Đấu phá, Tử Tiêu Lôi Đế chương 323 tới chương 343. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sáng sớm, Thánh Đan Thành vừa mới thức tỉnh, trên đường phố người đi lại thưa thớt, chỉ có vài tiểu thương dậy sớm đang sắp xếp hàng quán. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc thoang thoảng, đây là mùi hương đặc trưng của Thánh Đan Thành. Chúng ta đến quảng trường truyền tống ở phía bắc thành trước. Tiêu Bạch trở tay nắm lấy cổ tay Tiểu Y Tiên, bước chân chuyển hướng. Nơi đó có truyền tống trận đi thẳng đến Diệp Thành, Lạc Thần giãn cách Diệp Thành không xa, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Tiểu Y Tiên gật đầu, hai người thân hình như gió, rất nhanh đã đến một quảng trường hình tròn khổng lồ ở phía đông thành. Giữa quảng trường sừng sững mấy chục bệ đá, mỗi bệ đá đều khắc đầy những phù văn không gian phức tạp. Đi Diệp Thành. Tiểu Y Tiên đưa một chiếc huy chương cho đệ tử Đan Tháp đang trông coi truyền tống trận. Đệ tử kia nhìn thấy huy chương, lập tức cung kính hành lễ, đại nhân xin mời đi theo ta. Thấy Tiêu Bạch tò mò về huy chương trong tay, Tiểu Y Tiên đưa nó ra trước mặt hắn, cười nói, đây là Huyền Y tiền bối cho, bà ấy nói ta tuy không phải đệ tử Đan Tháp, nhưng cầm huy chương này, chỉ cần không phải là khu vực cốt lõi của Đan Tháp, đều có thể đi. Tiêu Bạch vuốt ve huy chương, như có điều suy nghĩ nói, nàng trong khoảng thời gian này ngoài tu luyện ra, không phải là đều ở trong tàng thư lâu của Đan Tháp chứ. Hôm qua thấy trong phòng Tiểu Y Tiên có rất nhiều bút ký ghi chép về đan phương và dược tính, hắn đoán nha đầu này hơn nửa năm qua sợ là đều đang học thuật luyện dược. Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Y Tiên căng thẳng, gương mặt xinh xắn ửng lên một màu đỏ nhạt, đôi mắt lãng đi chỗ khác. Ta chỉ xem bừa thôi. Học thì học, cũng đâu phải chuyện gì không thể để người khác biết. Tiêu Bạch âm thầm cười, nhéo nhẹ bàn tay ngọc của nàng, cưng chiều nói, chờ khống chế hoàn toàn thể chất xong, tiên nhi của ta sẽ trở thành một luyện dược sư. Tiểu Y Tiên đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt nhìn về phía Tiêu Bạch sáng lấp lánh, môi hồng mấp máy, khẽ gật đầu. Hai vị đại nhân, truyền tống trận đã chuẩn bị xong. Đệ tử Đan Tháp cung kính nhắc nhở. Tiêu Bạch gật đầu, chất Tiểu Y Tiên đứng lên bệ đá, theo một luồng bạch quang chói mắt lóe lên, bóng hình hai người dần dần mơ hồ. Chờ bóng lưng hai người hoàn toàn biến mất, trong một góc tối không xa, một cái bóng chậm rãi ngọ ngoậy, rồi đứng lên. Bóng đen nhìn sâu vào tòa truyền tống trận đó, rồi hóa thành một làn khói xanh, bay về phía trung tâm Thánh Đan Thành. Trong một tòa lầu các tinh xảo gần Đan Tháp, đàn hương lượn lờ. Một thanh niên vận bạch y, ăn mặc như một quý công tử đang thong thả thưởng thức linh trà thượng hạng, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve mép chén, trong mắt tinh quang lóe lên. Nhìn bộ dạng, rõ ràng là Tống Thanh, kẻ vẫn luôn mang ác ý với Tiêu Bạch. Công tử. Một bóng đen vô thanh vô tức xuất hiện ngoài cửa phòng, quỳ một chân xuống đất, giọng nói khàn khàn. Người đó đã rời khỏi Thánh Đan Thành. Nhanh vậy sao? Chén trà trong tay Tống Thanh khẽ dừng lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười âm lãnh, có thấy rõ hướng đi của hắn không? Truyền tống trận phía Bắc Thành, hướng Diệp Thành. Bóng đen cúi đầu báo cáo, thuộc hạ tận mắt thấy họ biến mất trong truyền tống trận. Tốt. Rất tốt. Tống Thanh đột ngột đứng dậy, chén trà bị hắn tiện tay đặt lên bàn, trà tràn ra, để lại một vệt nước trên mặt bàn gỗ tử đàn quý giá. Hắn chẳng hề để tâm, ngửa đầu cười ha hả, tiếng cười tràn ngập sự khoái trá méo mó. Bóng đen im lặng quỳ, không dám xen vào. Dứt tiếng cười, Tống Thanh trong mắt hàn quang lóe lên, ảnh cử. Ngươi tiếp tục theo dõi hắn, nhớ kỹ, giữ khoảng cách, chỉ cần xác nhận phương hướng hắn đi là được. Người đó linh hồn cường đại, cảm giác nhạy bén, tuyệt đối không được đả thảo kinh xà. Thuộc hạ hiểu rõ. Ảnh cử cúi đầu đáp, thân hình dần dần hòa vào bóng tối biến mất. Chờ ảnh cử rời đi, Tống Thanh từ trong nạp giới lấy ra một ngọc giản truyền tin, kích hoạt nó. Ngọc giản phát ra ánh sáng nhàn nhạt, lơ lửng trước mặt hắn. Chuyện làm thế nào rồi? Công tử yên tâm, mọi việc thuận lợi. Những sắp xếp của ngài đều đã được thông báo. Ngươi không bị lộ chứ? Không có, ta đều thông qua bên thứ ba để đưa tin, đặc biệt là Băng Hà Cốc và Phong Lôi Các, nghe nói vị đấu tôn bên cạnh người kia đã rời đi, bọn họ đều rất hứng thú. Giọng nói trong ngọc giản dừng lại một chút, ngập ngừng nói, có điều thế lực còn lại quá thần bí, tiểu nhân không biết, nhưng tin tức chắc chắn đã đến nơi. Không sao, chỉ cần truyền đến là được, với phong cách của họ, cộng thêm thân phận luyện dược sư của người kia, họ sẽ có hứng thú. Đặc biệt là khóe miệng Tống Thanh lộ ra một nụ cười âm hiểm, không nói tiếp, mà ra lệnh, nhớ giữ liên lạc, ngay khi nhận được hành tung của người kia, ta sẽ báo cho ngươi, ngươi đến lúc đó chuyển lời cho họ. Vâng. Âm thanh trong ngọc giản đáp một tiếng, rồi dần dần mờ đi. Tống Thanh thở phào một hơi, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn bệnh hoạn. Hắn đi đến trước cửa sổ, nhìn ngắm cảnh sắc phồn hoa của Thánh Đan Thành, lẩm bẩm, Tiêu Bạch à Tiêu Bạch, món đại lễ này của ta, hy vọng ngươi sẽ thích. Trong mắt hắn lóe lên tia sáng của dạ tâm. Yên tâm, chờ ngươi lâm vào tuyệt cảnh, ta sẽ lập tức thông báo cho lão sư, báo thù cho ngươi, sau đó Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tự nhiên sẽ rơi vào tay ta. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, đến lúc đó, thuộc luyện dược của ta ắt sẽ tăng vọt, địa vị trong đan tháp sẽ không ai sánh bằng, vị trí tam cự đầu, ta chưa hẳn không thể ngồi lên. Hắn đi đến trước một tấm gương đồng, sửa sang lại y quan, trong gương là khuôn mặt tuấn lãng, khí chất nho nhã của hắn, ai cũng không ngờ dưới lớp vỏ bọc này lại ẩn giấu một tâm tư độc ác đến vậy. Ảnh Cử cũng đã theo đi rồi. Tống Thanh lẩm bẩm, bây giờ chỉ cần chờ tin tốt. Hắn lấy ra một bình linh tử trân quý, tự rót tự uống, trong mắt lóe lên ánh sáng mong đợi, Tiêu Bạch, ngươi có giỏi đánh đấm thế nào đi nữa, đến cuối cùng, tất cả của ngươi, cũng sẽ là của ta. Diệp Thành, một thành phố giao thương phồn hoa ở Tây Vực của Trung Châu. Khi Tiêu Bạch và Tiểu Y Tiên từ truyền tống trận bước ra, thứ ập vào mặt là không khí ồn ào náo nhiệt của chợ búa. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, tiếng rao hàng vang lên không ngớt, trong không khí hòa quyện mùi hương của các loại dược liệu. Ngài là Tiêu Tiên Sinh. Tiêu Bạch đang lấy ra một tấm bản đồ, xem vị trí của Lạc Thần Giảng thì một giọng nói già nua ngập ngừng vang lên cách đó không xa. Ông biết ta. Tiêu Bạch nhìn lão giả mặt thanh y đang chạy chậm tới, mặt đầy vẻ kích động, hơi nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Ha ha, Tiêu Tiên Sinh là đại nhân vật được ba vị hội trưởng coi trọng, lão hủ đương nhiên nhận ra nói đến đây, thấy Tiêu Bạch vẫn không có biểu cảm gì, trong lòng có chút lúng túng, cười gượng nói, ô nhìn ta này, nhất thời kích động, quên cả tự giới thiệu, Tiêu Tiên Sinh xin thứ lỗi. Lão hủ Diệp Chân, đến từ Diệp gia, một trong năm đại gia tộc của Đan Tháp. Diệp gia. Tiêu Bạch lập tức hiểu ra, người của Diệp gia biết hắn cũng không lạ, nhưng thái độ này dường như có hơi quá nhiệt tình. Lẽ nào là muốn thông qua hắn để giữ vững địa vị của gia tộc họ ở Đan Tháp? Nếu thật sự là vậy, hắn chẳng có chút hứng thú nào. Hắn lãnh đạm gật đầu, ra là Diệp gia, không biết có gì chỉ giáo. Diệp Chân nhìn ra thái độ xa cách của Tiêu Bạch, vội vàng xua tay nói, Tiêu Tiên Sinh hiểu lầm rồi. Lão hủ chỉ là tình cờ làm việc ở đây, thấy tiên sinh từ truyền tống trận bước ra, nên muốn đến chào hỏi. Ông ta dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua Tiểu Y Tiên, rồi nói thêm, nếu Tiêu tiên sinh và vị cô nương này ở Diệp Thành có cần giúp đỡ gì, cứ mở lời, Diệp gia ở đây cũng coi như có chút thế lực. Tiểu Y Tiên hơi nhíu mày, lặng lẽ kéo tay áo Tiêu Bạch, ra hiệu hắn cẩn thận ứng đối. Tiêu Bạch hiểu ý, cười nhạt nói, đa tạ hảo ý, chúng tôi chỉ là đi ngang qua hửm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về một hướng trong thành. Cảm nhận được vài luồng khí tức quen thuộc, trong mắt lóe lên vẻ kỳ quái, trong lòng thầm than, sao chỗ nào cũng có tiểu tử này vậy. Huyền Y tiền bối xem ra sắp phải đi không một chuyến rồi. Diệp Chân thấy hắn sắc mặt khác thường, bèn nhìn theo ánh mắt của hắn, trong lòng vui mừng. Tiêu tiên sinh, phía đó chính là gia tộc của lão hủ, nếu ngài có hứng thú, không bằng qua đó ngồi một chút, để Diệp gia làm tròn nghĩa vụ của chủ nhà. Diệp gia, từng một thời hiển hách ở Đan Vực, tuy nay đã không còn vinh quang, nhưng ở Diệp Thành vẫn có tiếng nói. Là chủ nhân của thành phố này, gia tộc tự nhiên chiếm giữ khu vực trung tâm nhất, diện tích cực lớn. Dẫn đường đi. Tiêu Bạch nghĩ ngợi, rồi gật đầu đồng ý. Diệp Chân tức khắc cười tươi như hoa, vội vàng đi trước dẫn đường, giọng nói khẽ run, Tiêu tiên sinh, mời bên này. Diệp gia những năm gần đây tuy không còn nằm trong vòng cốt lõi của Đan Tháp, nhưng quan hệ của Tiêu Bạch với Tam Cự Đầu, ông ta vẫn nghe loáng thoáng được một ít. Nếu để người này có chút hảo cảm với Diệp gia, nói tốt vài câu trước mặt ba vị hội trưởng. Diệp gia biết đâu thật sự có thể giữ được ghế ở Đan Tháp. Coi như không thể trực tiếp giúp đỡ Diệp gia, ít nhất có thể tạo mối quan hệ, cũng là rất tốt. Nghĩ đến đây, bước chân của Diệp Chân càng thêm nhẹ nhàng. Đi qua vài con phố phồn hoa, một tòa phủ đệ khí thế hùng vĩ xuất hiện trước mắt. Trên cánh cửa lớn màu đỏ thẫm, hai chữ Diệp phủ mạ vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tiêu tiên sinh, đây chính là gia tộc của lão hủ, bên trong hửm. Vẻ mặt nhiệt tình của Diệp Chân tức khắc cứng lại, dường như cảm ứng được điều gì. Trong mắt lửa giận lóe lên rồi biến mất. Tiêu tiên sinh, người trong gia tộc ngang ngược quen rồi, để ngài chê cười. Không sao. Tiêu Bạch ngược lại rất thản nhiên, thậm chí khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười. Lúc này tại sảnh chính của Diệp gia, hai bóng người đang kịch chiến dữ dội, lực lượng tương đương, chiêu thức không chút hoa mỹ, kình lực bàn bạc mang theo từng trận tiếng nổ vang. Trời ạ, mới một năm ngắn ngủi không gặp, cả này lại mạnh lên rồi. Ở một góc trước sảnh, một thanh niên mặc áo đen mặt đầy kinh ngạc, bên cạnh không xa một nữ tử áo đỏ đang khoanh tay trước ngực, trợn trắng mắt. Ai mạnh lên vậy, tiểu diễm tử? Một giọng nói trong trẻo vang lên, rồi hư không khẽ dao động, hai bóng người bước ra trước, theo sau là một lão già áo xanh mặt đầy kinh hãi. Trời Lâm Diễm nhìn người vừa đến bên cạnh, trên mặt tức khắc hiện lên vẻ khó tin, vội dụi mắt, rồi nhìn lại lần nữa. Không sai, chính là gã đàn ông đó. Tiêu Bạch. Sao ngươi lại ở đây? Tiêu Bạch cười tủm tỉm, nhìn Lâm Diễm từ trên xuống dưới một lượt. Rồi vỗ vai hắn một cái, cười nói, chật chật tu vi của ngươi sao vẫn là nhị tinh đấu hoàng vậy, anh danh một đời của Tiêu Bạch ta, nếu truyền ra có tiểu đệ như ngươi, thật mất mặt quá. Nụ cười vừa nở trên môi Lâm Diễm lập tức cứng lại, mặt mũi tức khắc đen sì, miệng như bôi mật, tuôn ra lời thơm tí ngọt, cút. Tưởng ai cũng như mấy tên biến thái họ Tiêu các ngươi à, tu vi thay đổi từng ngày. Rồi hắn như thể biểu diễn lật mặt, lại nở nụ cười, nhìn về phía người bên cạnh Tiêu Bạch, Tiểu Y Tiên, đã lâu không gặp. Tiểu Y Tiên gật đầu cười, rồi ánh mắt nhìn về phía nữ tử áo đỏ bên kia. Thấy ánh mắt của mấy người nhìn sang, nữ tử mất đi vẻ lạnh nhạt, hai má ửng hồng, cảnh tượng này khiến Tiêu Bạch và Tiểu Y Tiên ngẩn người. Hai người liếc nhìn nhau, dường như đều đang xác nhận một suy đoán nào đó, rồi ánh mắt cùng hướng về bóng người cuồng bạo ở sảnh chính. Đường tiểu thư, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Tiểu Y Tiên chủ động bước lên, cùng Đường Hỏa Nhi thì thầm to nhỏ. Nói xem, tại sao Tiêu Viêm lại đánh nhau với người của Diệp gia? Tiêu Bạch thu hồi ánh mắt, nhìn về phía sân đấu, nhẹ giọng hỏi. Lâm Diễm không trả lời ngay, mà lén lút liếc nhìn Diệp Chân một cái. Vị tiểu hữu này không cần để ý lão phu cũng muốn biết đã có chuyện gì xảy ra. Diệp Chân vừa chứng kiến thủ đoạn tiện tay mở không gian thông đạo của Tiêu Bạch, trong lòng đang sóng cả cuộn trào, thấy vậy lập tức đè nén sự kinh ngạc, nở một nụ cười hiền hòa. Lâm Diễm thấy Tiêu Bạch không từ chối, bèn hắn giọng nói, chuyện này phải nói từ học viện già nam, sau khi ta đột phá đấu hoàng trong viện, liền muốn đến Trung Châu du ngoạn, lúc sắp đi, có đến chỗ Tử Tiêu sắp xếp chút việc để người khác tiếp quản, vừa hay gặp Diệp Hân Lam, chính là cô gái bên kia, sau đó được đại trưởng lão nhờ vả, hộ tống cô ấy về Trung Châu. Đến Diệp Thành này, vừa hay gặp hai người Tiêu Viêm nói là muốn đến xem dương hỏa cổ đàn của Diệp gia, còn Diệp Hân Lam dường như đã nghe nói về Tiêu Viêm, hai người hình như đã có một cuộc giao dịch, sau đó cùng đến Diệp gia. Không ngờ mọi chuyện vốn đang tốt đẹp, nhưng khi Diệp Hân Lam nhắc đến dương hỏa cổ đàn, ánh mắt của người Diệp gia nhìn Tiêu Viêm liền mang theo vẻ dò xét, kết quả thì ngươi thấy rồi đó. Lâm Diễm giang tay, chỉ về phía sân đấu. Họ muốn xem thử thực lực của huynh đệ ngươi, dường như có liên quan đến cuộc giao dịch kia. Tiêu Bạch. Cuộc giao dịch đó hắn lòng dạ sáng như gương, đơn giản là Diệp gia để Tiêu Viêm vào dương hỏa cổ đàn, còn Tiêu Viêm thì giúp Diệp gia ổn định ghế ở Đan Tháp mà thôi. Tiêu tiên sinh, xin lỗi, là Diệp gia vô lễ. Diệp Chân nghe được câu cuối cùng, lập tức lau mồ hôi lạnh trên trán, luôn miệng xin lỗi, ta sẽ đi báo cáo chuyện này với đại trưởng lão ngay, Diệp gia nhất định sẽ cho ngài một lời giải thích. Giải thích cái gì, chỉ là luận bàn thôi mà. Tiêu Bạch phất tay, tuy đối mặt với một nhất tinh đấu tông, nhưng Tiêu Viêm cũng không dùng hết toàn lực, nếu không tam sắc hỏa liên vừa ra, trưởng lão của Diệp gia kia không chết cũng phải trọng thương. Huống chi Đường Hỏa Nhi còn đang nhìn chằm chằm bên cạnh nữa. Dừng tay. Một giọng nói già nua chợt vang lên. Đại trưởng lão của Diệp gia, Diệp Trùng, cuối cùng cũng hiện thân. Ông ta vung tay áo, một luồng đấu khí hùng hậu chắn ngang giữa hai người đang giao chiến. Đại trưởng lão. Diệp Chân vội vàng tiến lên hành lễ. Diệp Trùng không để ý đến ông ta, ánh mắt chuyển sang Tiêu Bạch, trong mắt lóe lên một tia sáng. Ha ha, hôm nay thật là song hỷ lâm môn, Tiêu tiên sinh quang lâm hàng xá, lại còn quen biết được tiểu hữu Tiêu Viêm, một anh hùng như vậy, Diệp gia thực sự là vẻ vang cho cả nhà. Tiêu tiên sinh, Tiêu tiểu hữu, vị công tử này. Hai vị cô nương, mời vào trong. Tiêu Viêm ánh mắt kỳ quái, rồi ánh mắt rơi vào Tiêu Bạch, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, Bạch ca, sao huynh lại ở đây? Tiêu Bạch mỉm cười gật đầu, ánh mắt kín đáo lướt qua chiếc nhẫn trên tay hắn, trong lòng vô cùng cạn lời. Cơm chùa đã đút đến tận miệng, kết quả thì hay rồi. Gã đồ đệ tâm đắc này sợ thầy mình không dám ăn cơm chùa, nên trực tiếp gói cả người mang đi biếu luôn. Màn đêm buông xuống, Diệp gia sắp xếp một tiểu viện tinh xảo cho mọi người. Tiêu Bạch một mình đứng trên mái nhà trong sân, ngắm nhìn trời sao, trong mắt lóe lên những suy tư. Ra đi. Trầm mặc một lát, Tiêu Bạch khẽ vung tay áo, một kết giới linh hồn dâng lên trong phạm vi vài trượng xung quanh. Trong chớp mắt, một bóng người toàn thân bao bọc trong khói đen xuất hiện từ không gian vặn vẹo, đứng chắp tay bên cạnh hắn. Đến Trung Châu lúc nào? Tiêu Bạch không quay đầu lại, giọng nói bình tĩnh nhưng ẩn chứa một tia băng lãnh. Gần một năm rồi, ngươi ở bên này gây ra động tĩnh không nhỏ, hồn điện bên kia chú ý đến. Biết ta có chút liên quan đến ngươi, nên gọi ta qua. Người đến có giọng nói khàn khàn, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt trắng bệch, trong mắt hai luồng hồng quang lóe lên. Rõ ràng là Vũ Ưng. Sau đó thì sao? Trong điện dường như có đại nhân vật nào đó rất coi trọng Dược Trần, có người muốn thông qua quan hệ của ngươi, để ông ta phục vụ cho hồn điện. Mắt đỏ quét qua một tiểu viện không xa, Vũ Ưng nhún vai. Tiêu Bạch nghe vậy ngẩn người, trong lòng có chút cạn lời. Xem ra bên hồn điện dường như không có địch ý quá lớn với ta. Hắn không ngờ hồn điện lại để ý đến Dược Trần, lần này không phải là bắt giữ trực tiếp, mà là muốn thông qua hắn để làm cầu nối. Theo ý của họ, là xem ngươi lựa chọn thế nào. Nếu phối hợp, thì là người một nhà. Nếu không phối hợp, họ không ngại biến ngươi thành người một nhà. Ngoài ra, trước khi ta ra ngoài hành động một mình, bên hồn điện đã biết mộ cốt và một vị tôn giả đã bỏ mạng có liên quan đến ngươi. Ngươi cũng biết thủ đoạn của hồn điện, lần này họ để ta đến, đơn giản là vì cảm thấy ta và ngươi có chút giao tình, trước tiên thăm dò thái độ của ngươi. Nếu phối hợp, chuyện trước kia có thể xóa bỏ. Vũ Ưng nói với giọng có chút ngưng trọng, trong đôi mắt đỏ lóe lên ánh sáng kỳ dị, lúc này ngươi tốt nhất nên chuẩn bị sẵn sàng, hòa hay chiến, sớm đưa ra quyết định. Sao ta lại nghe trong lời của ngươi, có vẻ như rất hy vọng ta phối hợp với hồn điện, thậm chí là gia nhập hồn điện. Tiêu Bạch nghi ngờ nhìn Vũ Ưng, nếu không phải biết phong ấn linh hồn vẫn còn, hắn đã nghĩ gã này lại phản bội rồi. Nói nhảm. Vũ Ưng nghiêng đầu, đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào Tiêu Bạch, cạn lời, bây giờ lực lượng của chúng ta có thể lật đổ hồn điện không? Không thể. Nếu tạm thời đánh không lại, vậy thì gia nhập. Với thiên phú của ngươi, biết đâu cái ghế điện chủ kia, tương lai chưa hẳn không thể ngồi lên. Đến lúc đó toàn bộ hồn điện đều là của chúng ta, còn lật đổ nó làm gì? Vũ Ưng nói với giọng đầy khích lệ, càng nói càng hưng phấn, hồng quang trong mắt sáng rực, như một vị thần tử đang muốn phò tá vị hoàng đế tương lai lên ngôi. Khóe miệng Tiêu Bạch hơi co giật, hắn dùng một ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm Vũ Ưng. Ngươi nghiêm túc. Vũ Ưng giang tay ra, hồng quang trong mắt dần lắng lại, nếu không thì sao? Nội tình của hồn điện ngươi hẳn cũng biết một chút, lúc này đối đầu trực diện chỉ có chết nhanh hơn. Chẳng bằng trước tiên trà trộn vào, với thủ đoạn của ngươi, trước hết thanh tẩy một lượt các hộ pháp cơ sở, sau đó từ từ ăn mòn lên trên. Chờ đến ngày thực lực của ngươi có thể đối chọi với điện chủ, tự nhiên có thể thay thế. Về việc Tiêu Bạch có thể đạt đến cảnh giới của điện chủ hay không, Vũ Ưng vô cùng tự tin. Gã này quả thực là một quái thai. Lần đầu gặp ở Vân Lam Tông, mới chỉ là đấu vương đỉnh phong, mới bao lâu trôi qua, tu vi đã vọt lên đến mức ngay cả hắn cũng không nhìn thấu. Tương lai có hy vọng. Tiêu Bạch nghe xong lời này, nếu không phải biết sau lưng hồn điện là hồn tộc, hắn đã muốn giơ ngón cái cho Vũ Ưng. Hay lắm, gã này đúng là hiểu khoác hoàng bào là gì. Trầm mặc một lát, hắn khẽ cười, Vũ Ưng, ý tưởng của ngươi đúng là rất thú vị. Hồng quang trong mắt Vũ Ưng chớp lên, thấp giọng nói, ta chỉ nói thật. Thế lực của hồn điện trải rộng khắp đại lục, thay vì làm địch, không bằng mượn thế mà lên. Với thiên phú và thủ đoạn của ngươi, tương lai chưa hẳn không thể nắm giữ toàn bộ hồn điện. Tiêu Bạch chắp tay sau lưng, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía trời đêm xa xăm, sau lưng hồn điện, không chỉ đơn giản là một vị điện chủ. Vũ Ưng hơi sững sờ, rồi có chút nghi hoặc. Với thân phận của hắn, những gì hắn biết chỉ dừng ở cấp điện chủ của hồn điện, nhiều hơn nữa thì không thể tiếp xúc. Thấy Tiêu Bạch không có ý định trả lời, Vũ Ưng trầm mặc một lát, rồi thở dài, dù vậy, tạm thời giả vờ hợp tác cũng chưa chắc không được, ít nhất có thể tranh thủ không ít thời gian để ngươi trưởng thành. Tiêu Bạch quay đầu nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia ý vị. Ngươi đúng là suy tính rất chu đáo cho ta. Vũ Ưng cười khổ, ta bây giờ và ngươi là người trên cùng một thuyền, ngươi mà xảy ra chuyện, ta cũng không sống nổi. Tiêu Bạch gật đầu, trầm ngâm nói, bên hồn điện, ngươi cứ nói với họ, ta cần thời gian suy nghĩ. Vũ Ưng ngập ngừng, họ sợ là sẽ không đợi quá lâu. Tiêu Bạch thản nhiên nói, không sao, không kéo được nữa thì cứ để họ đến tìm ta. Vũ Ưng trong lòng rung lên, biết trong lòng hắn đã có quyết định, không hỏi thêm nữa, cúi đầu nói, ta hiểu rồi. Tiêu Bạch phất tay, đi đi, có tin tức gì cứ báo cho ta biết. Vũ Ưng cúi người hành lễ, thân hình dần dần bị khói đen bao phủ, cuối cùng biến mất trong đêm tối. Chờ Vũ Ưng rời đi, Tiêu Bạch thu hồi kết giới linh hồn, trong tay đã có thêm một hộp ngọc. Hồn điện hồn tộc. Hắn thấp giọng thì thầm, trong mắt lóe lên một tia sáng khó hiểu. Ý tưởng của Vũ Ưng dường như cũng không phải không thể cân nhắc, chỉ là phải đổi một cách khác. Bạch ca, nghĩ gì vậy? Người chưa đến, tiếng đã đến trước. Tiêu Viêm tay cầm hai vò rượu, xuất hiện trên mái nhà. Đang nghĩ vận khí của tiểu tử nhà ngươi sao mà tốt thế. Nhận lấy vò rượu hắn đưa, Tiêu Bạch đặt mông ngồi xuống mái nhà, cười nói. Tiêu Viêm cười hắc hắc, ngửa đầu uống một ngụm rượu, đây chẳng phải đều là nhờ phúc của Bạch ca sao. Vốn dĩ mục đích duy nhất của ta lần này ra ngoài là để thu hút sự chú ý của mộ cốt, để đường cốc chủ giúp trừ bỏ hậu hoạn, chỉ là không ngờ Bạch ca huynh lại âm thầm giải quyết vấn đề thay cho đệ rồi. Tiêu Bạch lắc đầu, nâng vò rượu ngửa đầu uống một ngụm. Chất lỏng cay nồng lướt qua cổ họng, mang đến một cảm giác nóng rát. Gió đêm hơi lạnh, thổi tan mùi rượu, nhưng không thổi tan được sự thâm trầm nơi đáy mắt hắn. Một lát sau, Tiêu Bạch thu lại suy nghĩ, liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay Tiêu Viêm, khẽ cười, nói vui, Dược lão, cố nhân gặp lại, sao còn trốn tránh làm gì? Chiếc nhẫn trên tay Tiêu Viêm khẽ lấp lánh, một bóng hình hư ảo chậm rãi hiện ra. Dược Trần vuốt râu, trong mắt mang theo vài phần phức tạp và chấn động. Tiểu tử Tiêu Bạch, mấy năm không gặp. Ngươi đã đi đến bước này rồi. Trong đầu ông hiện lên lần đầu gặp gỡ ở Tiêu gia năm đó, Tiêu Bạch mới 15 tuổi, vẻn vẹn là đại đấu sư. Ngắn ngủi mấy năm trôi qua, hắn lúc này trên người vậy mà ẩn ẩn có một tia uy thế của tôn giả, làm sao ông không chấn động. Hư ảnh của Dược Trần dưới ánh trăng trông đặc biệt phiêu diêu, ông nhìn chăm chú vào Tiêu Bạch, trong mắt vừa có vui mừng, lại vừa có một sự phức tạp khó tả. Dược lão, đã lâu không gặp. Tiêu Bạch mỉm cười, giơ vò rượu lên ra hiệu. Dược Trần lắc đầu cười khổ, tiểu tử nhà ngươi, càng ngày càng khiến người ta nhìn không thấu, thật không biết tương lai của ngươi có thể đi đến đâu. Trước tiên đặt một mục tiêu nhỏ cho tương lai đã. Tiêu Bạch nâng vò rượu nhấp một miếng, chớp mắt với Dược lão, cười nói, đấu đế đi. Dược Trần nghe vậy, râu trong tay suýt bị giật xuống mấy sợi, mắt tròn mắt dẹt, đấu đế. Tiểu tử nhà ngươi thật đúng là dám nói. Tiêu Viêm thì trực tiếp phun ra một ngụm rượu, ho khan cười nói, Bạch ca, mục tiêu này của huynh đúng là rất nhỏ. Dưới ánh trăng, ba người nhìn nhau cười lớn, mùi rượu phiêu tán trong gió đêm. Ba người lại hàn huyên rất lâu, mãi đến khi phương đông ửng lên sắc trắng bạc, Tiêu Bạch mới đứng dậy, đấu khí trong cơ thể khẽ lưu chuyển, xua tan đi mùi rượu trên người. Bạch ca, bảo trọng. Tiêu Viêm thấy vậy, có chút không nỡ đứng lên. Hắn biết Tiêu Bạch hôm nay lại sắp rời đi, giống như hai người kể từ khi thoát khỏi danh tiếng phế vật, vẫn luôn ở gần thì ít mà xa cách thì nhiều. Tu luyện cho tốt, chờ ngươi đột phá đấu tôn, ta dẫn ngươi đi một nơi. Tiêu Bạch nhìn thanh niên trước mặt, vỗ vai hắn một cái. Tiêu Viêm sững sờ, thấy hắn không có ý nói nhiều, cũng không hỏi thêm, gật đầu cười. So với thiếu niên hay la hét trước kia, hắn bây giờ trông trầm ổn hơn rất nhiều. Dược lão, nhớ đến Đan Tháp một chuyến. Trước khi đi, Tiêu Bạch phất tay với Dược lão, dường như rất ghét bỏ, ánh mắt đó, như thể đang nhìn một gã tra nam. Dược lão. Bạch ca yên tâm, đợi ta đi xem dương hỏa cổ đàn xong, sẽ lập tức đến Đan Tháp, gặp một lần vị huyền di kia. Tiêu Viêm cười nói tiếp, ánh mắt lộ vẻ mong đợi. Hai tiểu tử thối. Dược lão nhìn bóng lưng xa dần của Tiêu Bạch, cười mắng một tiếng. Lạc thần giảng. Sâu trong lạc thần giảng, sương độc màu xanh sẫm quanh năm không ta như một sinh vật sống đang di chuyển giữa hẻm núi. Đầu ngón tay Tiêu Bạch nhảy múa một tia kim quang, thiêu đốt những làn sương độc định tiến lại gần phát ra tiếng xèo xèo. Tiểu y tiên lại như cá gặp nước, đi ở phía trước. Tà váy trắng như tuyết lướt qua những loại độc thảo đủ để khiến cường giả đấu hoàng mất mạng trong nháy mắt. Nàng không những không hề hấn gì, mà những loại thực vật kịch độc đó ngược lại như gặp phải vua của mình, khẽ run rẩy. Hướng đông nam ba dặm. Tiểu y tiên đột nhiên dừng bước, đôi mắt nổi lên tử quan kỳ dị, cả kia dường như cũng cảm nhận được ta. Tiêu Bạch nhìn theo hướng nàng chỉ, linh hồn lực xuyên qua sương độc, mơ hồ bắt được một luồng khí tức hung ác. Càng đi sâu, mặt đất bắt đầu xuất hiện những đám rêu màu tím sẫm dính nhớp, mỗi bước chân đều mang theo mùi mục nát khiến người ta buồn nôn. Xì một con sông đầu độc mãng lục dai to như thùng nước đột nhiên từ trong khe đá vọt ra, nhưng lại dừng đột một cách tiểu y tiên ba trượng. Hai cái đầu rắn hung tợn bất an giãy giụa, cuối cùng lại nằm rạp trên đất từ từ lùi lại. Tiêu Bạch thấy rõ, những giọt chất lỏng từ răng độc của con mãng xà nhỏ xuống, khi tiếp xúc với đấu khí màu tím nhạt quanh thân tiểu y tiên, đã hóa thành độc tố còn tinh khiết hơn, bị hấp thu trong nháy mắt. Xem ra ách nan độc thể của nàng có áp chế rất lớn đối với những độc vật này. Tiêu Bạch cười nhẹ, bắn ra một tia lôi quang màu vàng, thiêu rụi mấy con nhện độc đang lén lút đến gần. Tiểu y tiên vừa định đáp lời, toàn bộ hẻm núi đột nhiên rung chuyển dữ dội, vũng độc đầm phía trước nổ tung một cục nước màu tím đen cao 10 trượng. Nhân loại, dám đặt chân vào lãnh địa của bản vương. Một bóng đen như ngọn núi nhỏ hiện ra trong màn nước. Khi bọt nước rơi xuống, Tiêu Bạch cuối cùng cũng thấy rõ toàn cảnh của con ma thú cấp 7 này, nửa thân trên là hình người với cơ bắp cuồn cuộn, làn da màu xanh tím đầy những đường vân quỷ dị, một đôi cánh rồng khổng lồ vỗ mạnh, phần eo trở xuống lại là thân bọ cạp to lớn, đuôi móc hiện lên hàng quang xanh u tối, đáng chú ý nhất là ba cặp mắt kép trên trán, đang tham lam nhìn chằm chằm tiểu y tiên. Tiêu Bạch che chở tiểu y tiên sau lưng, nhưng lại phát hiện ánh mắt của con hung thú này từ đầu đến cuối đều dán trên người nàng. Sáu con mắt kép đó đột nhiên đồng loạt co lại, phát ra tiếng cười chói tai, ách nan độc thể. Ha ha ha, trời già đãi bản vương không tệ. Cái đuôi bọ cạp hưng phấn đập mặt nước, nọc độc văng ra ăn mòn nham thạch thành những lỗ thủng như tổ ong. Con hung thú này lại đứng thẳng người lên, dùng ngôn ngữ nhân loại cứng nhắc hô, tiểu mỹ nhân, làm nữ nhân của bản vương đi. Hậu duệ của chúng ta nhất định sẽ kế thừa huyết mạch thuần khiết hoàng mỹ nhất. Hàn quang trong mắt Tiêu Bạch tăng vọt, đang định ra tay thì một bàn tay mềm mại lạnh băng đặt lên cổ tay hắn. Tiểu y tiên bước lên một bước, sương tím quanh thân cuồn cuộn, để ta. Giọng nàng rất nhẹ, nhưng mang theo sự kiên định quả quyết, dù sao cũng nên để chàng xem ta bây giờ đã tiến bộ đến đâu. Thiên hạc độc long thú thấy tiểu y tiên chủ động bước ra, ba cặp mắt kép thoáng qua tia sáng dâm tà. Nó đột nhiên mở cái miệng lớn như chậu máu, phun ra một thác nọc độc màu xanh sẫm. Nọc độc này vừa chạm không khí liền hóa thành vô số kim châm, dày đặc như mưa phủ xuống hai người. Tiểu Y Tiên không né tránh, tay ngọc kết một ấn quyết kỳ dị. Những cây kim độc đó đột nhiên ngưng lại ở cách nàng hơn một xích, rồi như bị một bàn tay vô hình điều khiển, đổi hướng. Nàng khẽ vung tay áo, cả trời kim độc lại kết thành một dòng lũ xoắn ốc quay ngược trở lại. Hung thú vừa kinh vừa sợ dựng thẳng đuôi bọ cạp lên đỡ, lớp giáp sát lập tức nổ tung những tia lửa dày đặc. Thất Tinh Đấu Tông, có chút thú vị. Độc Long thú cảm nhận được khí tức của Tiểu Y Tiên, cười gằn rồi đạp mạnh xuống đất, toàn bộ độc đầm sôi trào lên. Tiêu Bạch khoanh tay đứng ở rìa chiến trường, trong mắt lóe lên niềm vui. Thiếu nữ trước đây cần hắn bảo vệ, bây giờ đã có thể vận dụng ách nan độc thể đến mức độ tinh diệu như vậy. Độc Long giảo sát. Hung thú đột nhiên bộc phát, tám chân bọ cạp đồng thời cắm vào vách đá. Sương độc trong toàn bộ hẻm núi điên cuồng hội tụ về phía nó, tạo thành một vòng xoáy khí độc có đường kính hơn 5 trượng trước người. Tiểu Y Tiên không kịp phòng bị hút về phía trung tâm vòng xoáy, chỉ lát nữa là bị kịch độc ăn mòn. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng hai tay đột nhiên chắp lại trước ngực, ấn đường hiện ra một hỏa ấn màu tím sẫm. Độc hỏa hiện. Ngọn lửa màu tím u tối từ thất khiếu của nàng phun ra, hóa thành một đóa hỏa liên yêu dị trước người. Vòng xoáy khí độc và hỏa liên va chạm trong nháy mắt, lại như băng tuyết gặp nắng gắt, tan rã. Độc Long thú phát ra tiếng gầm rú không thể tin được, u minh độc hỏa. Tiểu Y Tiên không cho nó cơ hội thở dốc, ngón tay nhỏ bé liên tục điểm ra. Ngọn lửa từ những góc độ khác nhau đâm vào khe hở trên giáp xác của hung thú. Trong tiếng ăn mòn rợn người, lớp phòng ngự mà thiên hạt độc long thú vẫn lấy làm tự hào bị ăn thủng. Bào. Theo tiếng quát nhẹ này, thân thể hung thú ầm vang nổ tung. Máu độc đầy trời còn chưa rơi xuống đất đã bị lửa tím thiêu rụi, chỉ còn lại một ma hạch màu tím sẫm to bằng nắm đấm rơi xuống đất kêu len keng. Thân hình Tiểu Y Tiên lão đảo, được Tiêu Bạch lách mình đến đỡ vững. Tiêu Bạch thấy nàng không có gì đáng ngại, bất đắc dĩ lắc đầu, cẩn thận đỡ nàng đến một bệ đá tương đối sạch sẽ. Khi lấy ma hạch lên, hắn phát hiện bên trong tinh thể này lại có những đường vân hình rồng đang du động, đúng là tài liệu tuyệt hảo để luyện chế độc đan. Tiêu Bạch nhìn những độc vật đang dần tụ tập xung quanh, chúng rõ ràng bị trận chiến vừa rồi thu hút, trước khi giải quyết ách nan độc thể, ta cần bố trí một chút phòng hộ. Tiểu Y Tiên gật đầu, đột nhiên nắm lấy vạt áo hắn. Hứa với ta, giọng nàng hiếm khi mang theo một chút bối rối, nếu thất bại hãy tự tay kết liễu ta. Tiêu Bạch cạn lời, nha đầu này đang diễn tuồng khổ tình với hắn đây mà. Hắn dùng ngón trỏ chặn môi nàng lại, từ trong nạp giới lấy ra những dược liệu đã chuẩn bị sẵn, giọng nói kiên định như một lời thề, có ta ở đây, nàng sẽ không sao cả. Sâu trong lạc thần giảng, Tiêu Bạch đưa Tiểu Y Tiên đến một sơn động tự nhiên. Thạch nhũ rủ xuống từ cửa động hiện lên màu lam u quái, còn độc tinh đông kết trên mặt đất thì phản chiếu những tia sáng lạnh lẽo. Trong động, Tiêu Bạch tìm một phiến đá bằng phẳng rồi chậm rãi bước tới. Tiểu Y Tiên đi theo sau hắn, đôi mắt hạnh vô tình thấy được sự biến hóa trên mặt đất, miệng nhỏ khẽ mở, gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ kinh hãi. Theo từng bước chân của Tiêu Bạch, một tấm thái cực đồ dần hiện ra trên mặt đất rồi từ từ phóng đại. Chướng khí dày đặc xung quanh tựa như tuyết gặp nắng gắt, thoáng chốc đã tan rã. Đồ án trong khoảnh khắc lan đến dưới chân nàng, một luồng khí tức ấm áp dễ chịu từ đó truyền đến, bao bọc lấy nàng, tựa như đang ngâm mình trong suối nước nóng. Ta sẽ dùng thái cực đồ trấn áp u minh độc hỏa trước, sau đó sẽ kích hoạt hoàn toàn ách nan độc thể. Quá trình này sẽ hơi đau đớn. Tiêu Bạch để Tiểu Y Tiên khoanh chân ngồi giữa thái cực đồ, ngón tay hắn lướt nhẹ qua gương mặt nàng, mang theo một tia ấm áp, xua tan đi sự căng thẳng trong lòng nàng. Nhưng chỉ cần chịu đựng được, nàng sẽ thật sự khống chế được nguồn sức mạnh này. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Bạch, trong lòng Tiểu Y Tiên dâng lên một dòng nước ấm. Trong mắt hắn chỉ có sự ôn hòa và tự tin, khiến nàng cảm thấy vô cùng an tâm. Nàng biết, để có được kế hoạch ngày hôm nay, hắn chắc chắn đã tính toán vô số lần, mỗi một trình tự, mỗi một chi tiết nhỏ, đều đã được suy nghĩ kỹ càng. Nghĩ đến đây, nàng nở một nụ cười động lòng người, vâng. Tiêu Bạch khẽ lướt đầu ngón tay, âm dương nhị khí giao thoa trong hư không. Tiểu Y Tiên ngồi xếp bằng giữa thái cực đồ, cảm nhận luồng khí ấm áp từ mặt đất bao bọc toàn thân, ngay cả khí độc âm hàn quanh năm luẩn quẩn trong kinh mạch cũng trở nên hiền hòa. Bắt đầu. Tiếng Tiêu Bạch vừa dứt, hai tay hắn liền biến đổi ấn quyết. Âm dương ngư trên thái cực đồ như sống lại, một hư ảnh vàng bạc đang xem men theo kinh mạch từ lòng bàn chân Tiểu Y Tiên đi lên. Nàng kinh ngạc phát hiện, u minh độc hỏa đang ngủ đông sâu trong đan điền không hề kháng cự, ngược lại còn ngoan ngoãn như chim non về tổ, thu mình vào trong hư ảnh đó. Cái này Tiểu Y Tiên trợn tròn mắt hạnh, nàng có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của độc hỏa trong cơ thể. Năng lượng cuồng bạo ngày nào giờ đây lại dịu ngoan đến khó tin, dưới sự dẫn dắt của hư ảnh thái cực, nó từ từ chìm xuống đáy đan điền. Thấy nàng tò mò, Tiêu Bạch nhẹ giọng giải thích, bản chất của u minh độc hỏa là hỏa độc cộng sinh, vốn hợp với đạo âm dương. Thái cực đồ của ta lấy thiên địa chí lý, đối với nó mà nói giống như lời còn chưa dứt, tiểu y tiên đột nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết, gương mặt xinh đẹp lập tức trắng bệch. Mất đi sự áp chế của độc hỏa, ách nan độc thể đã hoàn toàn bộc phát. Khí độc màu xanh đậm như hồng thủy vỡ đê phun ra từ khắp người tiểu y tiên, nơi nó đi qua ngay cả không khí cũng phát ra tiếng xèo xèo ăn mòn. Dưới làn da nàng hiện lên những hoa văn tối tăm quỷ dị, mái tóc đen không gió mà bay, trên lọn tóc còn ngưng kết những tinh thể độc nhỏ li ti. Kiên trì. Trong mắt Tiêu Bạch tinh quang đại phóng, tay phải chập ngón tay như kiếm. Một đạo kim sắc lôi quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, chính là Tru Tà Thần Lôi Chí Dương Chí Cương. Lôi quang vừa vào cơ thể, đám khí độc đang dương nanh múa vuốt kia lập tức như gặp phải thiên địch, điên cuồng lùi về phía đan điền. Tiểu y tiên cắn chặt răng, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Nàng có thể cảm nhận mỗi tấc kinh mạch mà Tru Tà Thần Lôi đi qua đều mang đến cơn đau như xé rách, nhưng ngay sau đó là một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có, những luồng khí độc đã ám ảnh nàng nhiều năm đang bị cưỡng ép dồn lại. Sắc mặt Tiêu Bạch tập trung cao độ, hắn điều khiển lôi quang xuyên qua kinh mạch của tiểu y tiên, vừa phải đảm bảo xua đuổi toàn bộ khí độc, lại không được làm tổn thương đến gốc rễ của nàng, sự tinh tế này không khác gì đang điêu khắc non sông trên một sợi tóc. Thời gian trôi qua, khi tia khí độc cuối cùng bị ép vào đan điền, toàn bộ khí hải của nàng đã hóa thành một vòng xoáy màu tím đang sôi trào. Tiêu Bạch vung tay trái, một hộp ngọc bay lơ lửng trước mặt rồi từ từ mở ra. Một khối chất lỏng màu bích lục lơ lửng giữa không trung, tỏa ra mùi hương thanh mát làm người ta sảng khoái tinh thần. Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Đây là thứ mà Vũ Ưng mang đến cho hắn đêm đó, nó không hề xuất hiện ở Hắc Hoàng Thành, mà lại lưu lạc đến buổi đấu giá ở Tử Tiêu Thành và bị đám người Tiết Nguyên đoạt được. Tiêu Bạch biết bên trong thứ này có thể chắt lọc ra một viên Bồ Đề tử, linh hồn lực của hắn khẽ lướt qua. Ngưng. Thái cực đồ lại lần nữa hiện lên một hư ảnh, chui vào trong Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Một cảnh tượng kỳ dị xảy ra, trong chất lỏng dần dần tách ra một viên châu màu xanh lớn chừng ngón tay cái, bề mặt thô ráp như vỏ cây, nhưng lại tỏa ra sinh cơ nồng đậm. Tiêu Bạch chỉ liếc nhìn qua, không vội nghiên cứu ngay. Ngay lúc Tiêu Bạch chuẩn bị đánh ma hạch vào đan điền tiểu y tiên, con mắt dọc giữa trán hắn đột nhiên tự động mở ra. Đồng quang màu hỗn độn chiếu lên Bồ Đề tử, viên châu vốn bình thường kia bỗng bắn ra thanh quang chói mắt. Đây là ý thức của Tiêu Bạch phảng phất như bị ném vào hư không vô tận, xuyên qua từng tầng không gian. Hắn nhìn thấy một cảnh tượng huyền diệu nơi hỗn độn chưa mở. Không có nhật nguyệt tinh thần, bầu trời mang một màu xanh nhàn nhạt, thỉnh thoảng có những phù văn huyền ảo lóe lên trong hư không, tựa như sự cụ thể hóa của thiên địa pháp tắc. Ở trung tâm là một cây cổ thụ che trời, thân cây to lớn như núi non, tán cây che kín bầu trời, mỗi chiếc lá đều tỏa ra thanh quang nhàn nhạt, giữa những lần lay động, dường như có vô số ảo ảnh chớp tắt. Bồ Đề cổ thụ. Tiêu Bạch lập tức nhận ra đây chính là cây cổ thụ thần kỳ ngàn năm mới xuất hiện một lần. Tương truyền Bồ Đề tử có thể cảm ứng được Bồ Đề tâm, hắn vốn tưởng phải ở gần cổ thụ mới được, không ngờ lần này lại trực tiếp nhìn thấy bản thể của nó. Một chiếc lá xanh bay xuống. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc với ý thức của Tiêu Bạch, hắn phản phất thấy được hỗn độn thuở sơ khai của vũ trụ, thấy được sự luân hồi sinh diệt của vạn vật, và còn thấy được vô số bóng đen quấn quanh gốc cây cổ thụ. Đúng lúc này, cành cây cổ thụ không gió mà bay, không gian hình ảnh vỡ vụn từng tầng. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch. Tiếng gọi lo lắng của tiểu y tiên kéo ý thức của hắn trở về thực tại. Tiêu Bạch lúc này mới hoàn hồn, viên Bồ Đề tử trong tay lại trở nên ôn nhuận như ngọc, bề mặt hiện lên những đường vân tự nhiên y hệt như trên cây cổ thụ. Ta không sao. Hắn đón lấy ánh mắt lo lắng của tiểu y tiên, lắc đầu, nén lại sự chấn động trong lòng, chúng ta tiếp tục. Tiêu Bạch cẩn thận cất Bồ Đề tử vào một hộp ngọc rồi thu vào trong nạp giới, thứ này có trợ giúp quá lớn đối với tương lai của hắn. Nó liên quan trực tiếp đến cơ duyên thành thánh, không thể không cẩn thận. Thông qua cảm ứng vừa rồi, hắn có linh cảm rằng, đợi khi thực lực đủ mạnh, hắn có thể không cần phải chờ Bồ Đề cổ thụ xuất thế, mà có thể trực tiếp tìm được nó. Nghĩ đến Bồ Đề cổ thụ toàn thân đều là bảo vật, trong lòng Tiêu Bạch lặng lẽ dâng lên một ngọn lửa nóng rực. Không chỉ có Bồ Đề tâm, mà bản thân Bồ Đề cổ thụ cũng có sức chiến đấu cường đại. Một tồn tại có thể hiệp trợ một vị đấu đế, đánh giết một vị đấu đế khác, cho dù không bằng đấu đế, cũng không kém bao nhiêu. Dù cho nó bị tâm tình tiêu cực cuốn thân vô số năm, ảnh hưởng đến căn nguyên, khiến chiến lực suy giảm, nhưng nếu có thể được nó tương trợ, trên đời này ngoại trừ vài người hiếm hoi, hắn gần như không sợ ai. Gạt những suy nghĩ đó sang một bên, Tiêu Bạch nhìn về phía bụng tiểu y tiên, lúc này khí độc mênh mông đã ngưng tụ toàn bộ ở đan điền. Lượng khí độc này khiến Tiêu Bạch cũng phải kinh hãi, với cường độ của hắn, cho dù là cường giả đấu tôn bình thường cũng không dám dễ dàng chạm vào. Nhưng may mắn thay, phía trên vòng xoáy khí độc, một vần kim quang đang chìm nổi, khống chế chặt chẽ đám khí độc này trong đan điền, không cho chúng vượt quá giới hạn. Khí độc đã tụ, lúc này dùng ma hạch để chứa, dùng Bồ Đề để hóa. Mắt Tiêu Bạch sáng lên, hắn lấy một viên ma hạch, nhẹ nhàng vỗ vào bụng tiểu y tiên. Ma hạch lập tức phát ra một luồng sáng mờ ảo quỷ dị, rồi từ từ dung nhập vào cơ thể tiểu y tiên, cuối cùng rơi vào vòng xoáy nơi đan điền. Ông! Đan điền khẽ chấn động, vô số khí độc của ách nang lập tức hội tụ về phía ma hạch, trong chớp mắt đã nhuộm viên ma hạch màu xám thành một màu tím rực rỡ. Hửm! Ma hạch bắt đầu rung động, rõ ràng có chút không chịu nổi lượng khí độc khổng lồ này. Tiêu Bạch không kịp nghĩ nhiều, cong ngón tay búng ra, bồ đề hóa thể tiên đang lơ lửng trước người hóa thành một luồng sáng xanh biếc, men theo làn da tiến vào cơ thể tiểu y tiên. Dòng chất lỏng xanh biếc chảy qua kinh mạch, những cơ bắp và kinh mạch vốn thiếu sinh cơ vì khí độc bộc phát, trong nháy mắt lại tràn đầy sức sống. Cuối cùng, tất cả đều hội tụ về đan điền. Có bồ đề hóa thể tiên gia trì, viên ma hạch tràn ngập tử khí kia lập tức xảy ra phản ứng kịch liệt, một lần nữa bắt đầu thôn phệ khí độc khổng lồ trong đan điền. Chính là lúc này. Tiêu Bạch thấy vậy, đầu ngón tay hiện lên thanh quang, điểm một cái vào giữa trán tiểu y tiên. Đây là... Thân thể tiểu y tiên bỗng nhiên chấn động, nàng cảm thấy một luồng khí thanh lương thẩm thấu vào linh hồn, sau đó đi thẳng đến đan điền, dung hợp vào viên ma hạch màu tím kia. Ma hạch lập tức bùng lên một luồng thanh quang nồng đậm, ẩn hiện còn có thể thấy những tia lôi hồ nhỏ li ti lấp lóe. Ất một chính lôi, một điểm bản nguyên. Ngũ hành lôi chủng trong cơ thể ta đã hóa thành âm dương, hiện tại âm dương không cân bằng nên không thể tách ra được. Nhưng may mà ta đã sớm phân ra một tia bản nguyên dự phòng cho nàng, nếu không, tiên nhi nàng muốn trở thành luyện dược sư, e là còn phải chờ thêm một thời gian nữa. Tiểu y tiên nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run, trong mắt hạnh lập tức dâng lên một tầng sương mỏng. Nhìn gương mặt chuyên chú của Tiêu Bạch, đôi môi hồng cắn chặt, cổ họng nàng đột nhiên nghẹn lại, hóa ra từ lúc nào không hay, hắn đã vì nàng mà suy tính nhiều đến vậy. Đừng ngẩn ra đó, mau dựa theo phương pháp trên độc đan chi pháp, vận chuyển đấu khí, nén khí độc của ách nang vào ma hạch, hóa thành độc đan. Ánh mắt Tiêu Bạch trở nên nhu hòa, hắn nhẹ nhàng vỗ trán nàng, thúc giục. Vâng. Tiểu y tiên gật mạnh một cái, sau đó hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, bắt đầu nén vòng xoáy mênh mông trong đan điền. Theo luồng khí độc khổng lồ gia nhập, ma hạch không ngừng chìm nổi giữa vòng xoáy, trong lúc xoay tròn chậm rãi, nó dần dần trở nên tròn trịa. Bản nguyên của ách nang độc thể dung nhập vào ma hạch, như vậy khi độc đan thành hình, ta sẽ thả dị hỏa ra, dùng âm dương nhị khí để cân bằng cả hai. Độc đan mạnh lên thì độc hỏa hấp thu, độc hỏa mạnh lên thì độc đan lại phóng thích khí độc để hấp thu, chúng sẽ chuyển hóa và thúc đẩy lẫn nhau. Cách này không chỉ giải quyết được thể chất của tiên nhi, mà còn có thể để nàng trong tương lai lĩnh ngộ âm dương, đi được xa hơn. Tiêu Bạch lặng lẽ quan sát sự biến hóa trong cơ thể nàng, trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đứng dậy, vươn vai một cái, bây giờ không cần hắn nhúng tay nữa, phần còn lại tiểu y tiên có thể tự mình giải quyết. Đúng lúc này, Tiêu Bạch nhíu mày, quay đầu nhìn về một hướng nào đó, ánh mắt tựa như có thể xuyên thấu hư không. Ha ha, đến thật đúng là nhanh. Hắn cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên hàn quang. Hai luồng khí tức cường đại đang tiến gần Lạc Thần Giản, một luồng lạnh lẽo thấu xương, nơi nó đi qua ngay cả không khí cũng ngưng kết thành băng tinh, luồng còn lại thì sấm sét lượn lờ, mơ hồ có tiếng phong lôi. Băng Hà Cốc phong lôi các cùng lúc đó, trên một vách đá ở ngoại vi Lạc Thần Giản, hai bóng người đang đứng lơ lửng trên không. Người đàn ông áo trắng bên trái có khuôn mặt trẻ trung, nhưng đôi mắt lại vô cùng tang thương, những bông tuyết bay lượn quanh người vừa chạm đến áo bào của hắn đã hóa thành băng tinh. Lão già áo tím bên phải thì râu tóc dựng đứng, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên lôi quang. Xác định là ở đây. Giọng của Băng Tôn giả lạnh đến mức có thể đóng băng linh hồn. Trong mắt Lôi Tôn giả lấp lóe lôi văn, hẳn là không sai, người truyền tin nói, tiểu tử kia đã mang ách nang độc thể tiến vào Lạc Thần Giản. Hai người liếc nhau, đồng thời lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Băng Tôn giả vung tay áo, vô số băng tinh ngưng kết thành hàng trăm mũi băng nhọn, lơ lửng trên không. Ánh mắt hắn âm lãnh nhìn về phía Lạc Thần Giản sâu thẳm. Lạnh giọng nói, ách nang độc thể là thứ Băng Hà Cốc ta nhất định phải có, hôm nay phải mang nó về. Lôi Tôn giả quanh thân lôi quang lấp lóe, cười lạnh nói, tên Tiêu Bạch đó đã giết trưởng lão phong lôi các ta, thù này không đội trời chung. Hôm nay cứ để hắn chôn xác ở đây. Còn một câu hắn không nói ra, đó là hắn rất hứng thú với công pháp lôi thuộc tính trên người Tiêu Bạch, và cả bí pháp giúp tăng cường thực lực kia nữa. Bí pháp có thể tăng cường thực lực trong thời gian ngắn, nổi tiếng nhất không gì bằng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, nhưng việc tu luyện bí pháp này lại cực kỳ hà khắc. Cần có dị hỏa, hơn nữa mấy trăm năm qua cũng là bí mật bất truyền trong các. Nhưng trên người Tiêu Bạch thì khác, nếu hắn là lôi thuộc tính mà có thể tu luyện thành công, thì chứng tỏ bí pháp này có duyên với phong lôi các của hắn. Khóe miệng Băng Tôn giả khẽ nhếch, hắn thừa biết mục đích của Lôi Tôn giả, nhưng cũng không thèm để ý, so với ách nang độc thể, Băng Hà Cốc không hứng thú lắm với bí pháp kia. Hai bóng người hóa thành lưu quang phóng tới khe núi, nơi họ đi qua, độc chứng tự động tách ra nhường đường. Hai người vừa biến mất không lâu, không gian khẽ dao động. Mấy bóng người áo đen từ trong không gian vạn vẹo bước ra. Đại nhân, tiếp theo chúng ta làm thế nào? Một bóng người bị khói đen bao phủ tiến lên một bước, chắp tay hành lễ với lão già áo đen dẫn đầu, nhẹ giọng hỏi. Không vội, Mộ Cốt và Lưu Ảnh đều thua trong tay tiểu tử kia, hẳn là hắn có chút bản lĩnh. Vừa hay lần này được mở mang kiến thức. Huống chi, nhiều thế lực chúng ta cùng hội tụ ở đây, mục đích của kẻ truyền tin không rõ ràng, cứ xem kịch trước đã. Lão già áo đen dẫn đầu chìa ra một bàn tay khô gầy, cảm ứng được hơi lạnh còn sót lại trong không khí, cùng với một chút cảm giác tê dại. Khạch khạch khạch, Băng Hà, Lôi Vũ, các ngươi cũng là chủ một phương, một kẻ là tứ tinh đỉnh phong đấu tôn, một kẻ là tam tinh đấu tôn, đi đối phó một đấu tông, đừng khiến ta thất vọng đấy. Khi người ta chưa đến bước đường cùng, ta ra tay cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vụ ưng. Hắn hiểu ra ý đồ của lão già trích tinh này rồi, là muốn lợi dụng Băng Hà Cốc và Phong Lôi Các để đẩy Tiêu Bạch vào tuyệt cảnh, đến lúc đó đưa ra điều kiện, mọi việc sẽ thuận lợi. Cứ như vậy, vừa không bẩn tay mình, lại đạt được mục đích, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Vụ ưng, ngươi theo ta vào Lạc Thần Giảng, những người khác ở lại cửa vào, canh chừng động tĩnh xung quanh cho ta. Ta thật muốn xem kẻ nào mà ngay cả hồn điện ta cũng dám lợi dụng. Trong mắt Trích Tinh lóe lên vẻ lạnh lẽo, thân là tôn lão của hồn điện, hắn rất không thích cảm giác bị người khác thao túng này. Vâng, đại nhân. Mấy tên hộ pháp sau lưng vội vàng khom người đáp. Trích Tinh không để ý, bước ra một bước, bóng người lập tức biến mất. Vụ ưng thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, Tiêu Bạch, ngươi. Chỉ vài nhịp thở sau khi hai chiếc ngọc giản vỡ nát, thân thể Tiêu Bạch khẽ rung lên. Một luồng không gian ba động cường đại lập tức xé toạc không gian đang bị Thái Cực Đồ trấn áp. Thật mạnh. Tiêu Bạch nhướng mày, trong lòng thoáng kinh ngạc. Băng Hà Cốc lại có một tồn tại như thế sao? Hắn nhìn về phía Băng Hà, không gian trước mặt y không ngừng vặn vẹo, một luồng khí cực hàn từ trong đó toát ra, nhanh chóng đóng băng không gian méo mó rồi khiến nó vỡ vụn từng khúc, một hắc động rộng vài trăm trượng tức thì hiện ra. Hửm. Luồng năng lượng này cảm nhận được âm cực của Thái Cực Đồ hơi dao động, đôi mắt Tiêu Bạch lóe lên tia khác lạ. Ấn ký thẳng đứng trên trán cũng sáng lên ánh u quang. Thật là một luồng cực âm chi lực tinh thuần. Nhưng trong đó lại ẩn chứa một tia tử khí nồng đậm, rõ ràng là kẻ sắp hết tuổi thọ. Tiểu Y Tiên nhíu đôi mày thanh tú, thân thể mềm mại khẽ xoay, lướt một cái đã đến bên cạnh Tiêu Bạch, đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ cảnh giác. Băng Tôn giả lau vết máu nơi khóe miệng, cười gằn lạnh lẽo, "Tiểu bối, có thể ép bản tôn dốc hết át chủ bài, ngươi chết cũng đáng để tự hào." Sau đó, y liếc nhìn Tiểu Y Tiên, ánh mắt lóe lên tia nóng bỏng và tham lam, nhưng ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt. Tiêu Bạch lại chẳng hề nao núng, sắc mặt điềm nhiên, không thèm để ý đến tiếng chó sủa của y, quay sang nhìn Tiểu Y Tiên, cười hỏi, Tiên Nhi, có sợ không? Tiểu Y Tiên lườm hắn một cái, ngọc thủ khẽ giơ lên, sương độc đầy trời hóa thành một lớp áo giáp màu tím bao phủ toàn thân, nàng nhếch miệng, có chàng ở đây, ta chẳng sợ gì. Nàng hiểu rất rõ Tiểu Bạch nhà mình, nếu gã này không nắm chắc phần thắng thì đã sớm dắt nàng chạy rồi. Đâu có rảnh rỗi mà đứng đây hỏi nàng có sợ không. Nàng nói tiếp, giọng điệu trở nên ngoan độc hơn khi ánh mắt Băng Hà nhìn tới, mang theo vẻ chán ghét và lạnh lẽo. Vả lại, dù có đánh không lại, hắn cũng đừng hòng đoạt được ách nan độc thể, cùng lắm thì cho hắn thiên địa đồng thọ, chưa biết chừng Lạc Thần Giảng này sẽ trở thành vực sâu u minh thứ hai. Tiêu Bạch trong lòng thầm đổ mồ hôi, nhưng vẫn lặng lẽ giơ ngón tay cái tán thưởng. Tiên Nhi sau khi đột phá, sống lưng quả nhiên đã thẳng hơn nhiều. Không hổ là độc tông chủ trong nguyên tác. Người đã một mình cuộc khởi tại đế quốc Xuất Vân, có những thứ quả thật không thể che giấu được. Phía bên kia, Lôi Tôn giả cảm nhận được luồng khí thế bàn bạc ngày càng gần từ phía Băng Hà, lòng vui như điên, hắn nhìn Tiêu Bạch, gằn giọng, tiểu tử, lát nữa rơi vào tay bản tôn, nhất định phải tự tay rút hồn luyện phách ngươi, vĩnh viễn trấn áp dưới Phong Lôi Tháp. Ánh mắt hắn âm trầm, nghĩ đến cảnh vừa rồi bị Tiêu Bạch đùa bỡn như món đồ chơi, không chút sức phản kháng, trong lòng vừa kiên kỵ vừa căm hận. Thân là chủ một phương thế lực ở Trung Châu, hắn bao giờ phải chịu sự nhục nhã thế này, lại còn là dưới tay một tiểu bối đấu tông. Chuyện hôm nay nếu truyền ra ngoài, e rằng Phong Lôi Các sẽ trở thành trò cười cho cả Trung Châu, vì vậy hôm nay bất luận là vì thể diện hay thực lực, kẻ này đều không thể giữ lại. Ngay lúc nụ cười gằn trên môi hắn không thể kìm nén được nữa, một giọng nói trong trẻo, du dương vang vọng giữa đất trời, rút hồn luyện phách ư, khẩu khí thật lớn. Trên khắp đấu khí đại lục này, ta xem ai dám rút hồn luyện phách chàng. Thanh âm vang vọng lan xa, lập tức thu hút mọi ánh mắt trong Lạc Thần Giảng. Huân Nhi. Tiểu Y Tiên bỗng ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Sau đó nàng nhìn về phía Tiêu Bạch, thấy hắn mừng rỡ trong ánh mắt nhưng vẻ mặt lại không chút bất ngờ, nàng lập tức hiểu ra hắn đã biết từ sớm, không khỏi lườm hắn một cái thật mạnh. Băng Hà và Lôi Vũ trong lòng trầm xuống, đưa mắt nhìn nhau, thần sắc kinh nghi bất định, rồi quay đầu nhìn về phía không gian đang gợn lên từng vòng sóng cách đó không xa. Một góc áo màu xanh biếc bay ra trước tiên. Sau đó một bóng hình xinh đẹp trong bộ váy xanh chậm rãi bước ra, hiện ra trước mắt mọi người. Dáng người thon dài, khí chất hoa lệ, vẻ quý phái này không giống với những kẻ tầm thường trên đời, mà như được trời đất công nhận, huyết mạch tôn quý, đã trải qua năm tháng, nguồn gốc sâu xa. Sao ta có cảm giác Huân Nhi bây giờ còn xinh đẹp hơn nhỉ? Tiểu Y Tiên ngẩn ngơ, khẽ thì thầm. Ánh mắt nàng dừng trên khuôn mặt ngọc tinh xảo không tì vết kia, mái tóc xanh tung bay, làn da trắng nõn như có thể thổi bay đi, cả người nàng đứng đó, dường như hội tụ tất cả linh khí của trời đất, hệt như một tiên nữ hạ phàm. Có phải khí chất tốt hơn không? Tiêu Bạch khẽ nhếch miệng, ghé sát vào tai nàng, nhỏ giọng hỏi. Tiểu Y Tiên lập tức tỉnh ngộ, vội vàng gật đầu, vô cùng đồng tình. Hết cách rồi, huyết mạch thức tỉnh, tổ tiên hiển linh mà. Tiêu Bạch giang tay, loại như chúng ta, chỉ có thể ngưỡng mộ thôi. Huân Nhi cắn nhẹ hàm răng ngọc, bàn tay xinh khẽ nắm lại, chỉ hận không thể cho gã heo vô lương tâm nào đó một trận. Đôi mắt đẹp khẽ chuyển, trên gương mặt nhỏ nhắn lại nở một nụ cười quyến rũ. Tiêu Bạch ca ca. Huân Nhi khẽ gọi một tiếng, giọng mềm mật đến tận xương, nhưng trong đôi mắt đẹp lại lóe lên ánh sáng nguy hiểm, hai người vừa nói gì thế? Huân Nhi nghe không rõ. Tiêu Bạch toàn thân cứng đờ, cười gượng hai tiếng, khụ khụ, tiên nữ từ đâu tới đây, quả tựa cửu thiên huyền nữ hạ phàm. Vậy sao? Huân Nhi nhẹ bước sen, kim quang trong mắt lóe lên, trông vừa thần thánh vừa cao quý. Vài bước đã đến trước mặt Tiêu Bạch, nàng cười tủm tỉm nhìn hắn, vậy Tiêu Bạch ca ca thấy, là Huân Nhi xinh đẹp, hay là Tiên Nhi xinh đẹp hơn? Khóe miệng Tiêu Bạch giật giật, câu hỏi tử thần này đến thật bất ngờ. Tiểu Y Tiên vốn còn đang cảm thán sự thay đổi khí chất của Huân Nhi, nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức nheo lại, cười như không cười nhìn về phía Tiêu Bạch. Hai nàng một trái một phải, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm hắn, trong không khí như có những tia lửa vô hình đang lách tách. Mồ hôi lạnh trên trán Tiêu Bạch túa ra, đang lúc tâm trí quay cuồng, hắn bỗng nhận ra một ánh mắt rực lửa mang theo địch ý và dò xét đang rơi trên người mình, hắn nhướng mày, nhìn theo hướng đó. Giáp đen, một mái tóc đen trắng xen kẽ. Cổ Yêu. Đặc điểm rõ ràng như vậy, thêm cả tu vi tứ tinh đấu tôn kia, Tiêu Bạch khẽ liếc mắt, lập tức biết được thân phận người này, một trong tứ đại đô thống của Hắc Yên Quân, Tu La Đô Thống. Đương nhiên, vào thời điểm này, không biết đã phải hay chưa. Tiêu Bạch ca ca, huynh biết hắn sao? Huân Nhi ngạc nhiên, thấy hắn và Cổ Yêu đang đối mắt, nàng lập tức dẹp đi tâm tư đùa giỡn, vốn còn định kể cho hắn nghe, không ngờ hắn lại gọi thẳng tên người kia. Nghe Lôi Chấn nói qua. Tiêu Bạch lập tức đổ nồi cho Lôi Chấn của Lôi tộc, không chút do dự, hắn nheo mắt, đối mặt với Cổ Yêu. Hắn nhìn thấy một tia sát ý cực nhạt trong ánh mắt lãnh đạm của đối phương. Tiêu Bạch ca ca, đừng để ý đến hắn, hắn không dám làm loạn đâu. Huân Nhi kéo tay áo Tiêu Bạch, đôi mắt đẹp lóe lên một tia tức giận, nhẹ giọng khuyên nhủ. Hai lão già áo đen đứng cạnh Cổ Yêu, thấy hai người dường như sắp có xu thế đánh nhau, lập tức lùi lại một bước, hơi cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ như không thấy gì. Một bên là thiên tài trong tộc, một bên là người tiểu thư để mắt tới, bọn họ đều không thể đắc tội. Cũng có chút dũng khí đấy, muốn đánh nhau thì trước hết hãy giải quyết phiền phức của mình cho xong đi. Là một nam nhân, thì đừng hòng trông cậy vào sự giúp đỡ của tộc ta. Cổ Yêu khẽ nhướng mắt, cảm nhận được hơi thở băng lãnh ngày càng dày đặc trong không khí, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, liếc nhìn cô gái áo xanh bên cạnh Tiêu Bạch. Ha ha, thú vị thật, phép khích tướng thật vụng về. Nhưng có một điều ngươi đã hiểu lầm. Ta, Tiêu Bạch, chưa bao giờ trông cậy vào tộc các ngươi. Tiêu Bạch nhàn nhạt thu lại ánh mắt, nhìn về phía Huân Nhi đang cắn môi, ánh sáng trong mắt hơi ảm đạm, hắn cười khẽ, xoa đầu cô gái nhỏ, dịu dàng nói, đương nhiên, Huân Nhi là ngoại lệ. Đối với Tiêu Bạch ca ca, nàng là nàng, cổ tộc là cổ tộc, không giống nhau. Hắn biết cái nết của một số người trong cổ tộc, ai nấy đều mắt cao hơn đầu, nên từ trước đến nay, đế ấn quyết, đấu kỹ trung tâm của cổ tộc mà Huân Nhi đưa cho, hắn đều rất ít khi dùng. Ngay lúc Tiêu Bạch vừa dứt lời, hắc động trước mặt băng hà cuối cùng cũng hoàn toàn hình thành. Một luồng khí cực hàn còn kinh khủng hơn trước đó bao trùm lấy không gian, nhiệt độ cả đất trời đột ngột hạ xuống, ngay cả không khí cũng ngưng kết thành những tinh thể băng li ti. Cửu tinh đấu tôn đỉnh phong. Huân Nhi sắc mặt khẽ biến, vô thức chắn trước người Tiêu Bạch. Tiểu thư. Ánh sáng lóe lên, hai lão già áo đen tức thì xuất hiện trước mặt Huân Nhi, ánh mắt có phần ngưng trọng. Cung nghênh sư thúc. Băng hà hoàng hồn sau biến cố từ lúc Huân Nhi xuất hiện, nhìn về phía bóng người đang chậm rãi bước ra từ thông đạo không gian, vội vàng đứng dậy nghênh đón. Băng hà, ngươi có biết một khi ta phá vỡ phong ấn, sẽ không còn nhiều thời gian nữa. Người đến là một lão giả áo trắng, mặt mày hốc hác, nếp nhăn chằng chịt, cả người như chỉ còn da bọc xương, vài sợi tóc trắng bạc lơ thơ trên đầu. Bước đi của lão chậm chạp, trông như một cơn gió cũng có thể thổi ngã, nhưng không một ai trên sân dám xem thường lão già này. Chỉ cần không phải kẻ mù, đều có thể nhận ra luồng tử khí nồng đậm trên người lão. Ở đấu khí đại lục, có một loại cường giả đặc biệt không dễ chọc, đó chính là loại sắp hết tuổi thọ này. Bọn họ làm việc không kiêng nể, chẳng hề tuân theo quy tắc nào, một lời không hợp là rất có thể kéo kẻ địch cùng chết. Vì vậy, gặp phải loại người này, đa số đều chọn nhường được thì nhường, để cho lão sống vài năm nữa tự khắc sẽ chết, hà tất phải đem mạng mình ra đùa. Bẩm sư thúc thấy ánh mắt lạnh lẽo của lão giả, Băng Hà lập tức tê cả da đầu, vội vàng cúi người kể lại sự tình, cuối cùng giải thích, thật sự là tình thế nguy cấp, kẻ này thiên phú dị bẩm, hôm nay nếu không trừ khử, ngày sau Băng Hà cốc ta e rằng sẽ bị diệt môn, đệ tử bất đắc dĩ mới phải đánh thức sư thúc. Nghe xong lời Băng Hà, tinh quang trong mắt lão giả lóe lên rồi tắt, lão chậm rãi quay đầu, đôi mắt vẫn đục sâu hắm nhìn về phía Tiêu Bạch, lướt qua hai lão giả áo đen, dừng lại trên người Huân Nhi một thoáng, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Tiểu Y Tiên. Ách nan độc thể à, nhiều năm không gặp, không ngờ đến đời nha đầu ngươi lại có phương pháp khống chế hoàng mỹ, quả là may mắn. Sau đó, lão nhìn về phía thanh niên áo bào đen đang chắp tay đứng đó, thần sắc không vui không buồn, đấu tông đỉnh phong mà lại có thể chống lại hai người bọn Băng Hà liên thủ, thiên phú của ngươi, lão phu quả thực hiếm thấy. Nếu ngươi là người của Băng Hà cốc, lão phu có thể lập tức làm chủ, để tên phế vật Băng Hà kia nhường lại vị trí cốc chủ cho ngươi. Nhưng tiếc là, ngươi đã đi nhầm đường. Luồng cực âm chi khí trên người ngươi, từ đâu mà có? Tiêu Bạch không để ý đến lời lảm nhảm của lão, con mắt dọc trên trán ẩn hiện ngân quang, hắn hỏi thẳng. Trước đó, luồng khí tức cảm nhận được từ trong thông đạo không gian chỉ là mơ hồ, hắn tưởng rằng đó chỉ là khí tức đi kèm khi tu luyện công pháp hàng băng đến cảnh giới nhất định, không có gì lạ. Nhưng giờ đây, trên người lão giả này, hắn đã nhìn thấy, luồng cực âm chi khí cực kỳ tinh khiết và bàng bạc, trên người Băng Hà cũng không có khí tức tương tự, xem ra không phải do công pháp. Đây là di ngôn của ngươi sao? Lão giả ánh mắt cổ quái, lão đã nghĩ đến việc Tiêu Bạch sẽ cầu xin tha thứ, hoặc cứng rắn đến cùng, nhưng không ngờ sự chú ý của hắn lại kỳ lạ như vậy. Không nói sao? Nếu đã vậy, chờ giải quyết hai người các ngươi, ta sẽ tự mình đến Băng Hà cốc xem một chuyến. Tiêu Bạch bỗng có chút không đợi được nữa, thứ này đối với hắn lúc này cực kỳ quan trọng, có được lượng lớn cực âm chi lực trợ giúp, hắn có thể khiến âm dương không còn mất cân bằng. Như vậy, khi đột phá, sẽ không còn nguy cơ nhục thân sụp đổ, đến lúc đó có thể một mạch tiến thẳng đến cảnh giới đấu tôn. Thằng nhãi ranh, khẩu khí thật lớn. Ánh mắt lão giả chợt trở nên sắc bén, khí tức trên người tuôn trào, cuồng phong gào thét khắp trời đất, từng mảnh hoa tuyết trong suốt lất phất rơi xuống, cả thế gian lập tức được bao bọc trong một màu trắng bạc. Chỉ thấy tấm lưng còng của lão dần thẳng lên, làn da nhăn nheo lại trở nên căng đầy, cả người như trẻ ra mấy chục tuổi, không còn vẻ suy tàn như lúc nãy. Lão liếc qua hai lão giả áo đen, giọng nói yếu ớt nhìn về phía Huân Nhi, nha đầu, có hai lục tinh đấu tôn bảo vệ, lão phu biết thân phận ngươi không đơn giản. Ma người của ngươi rời đi, lão phu sẽ không làm khó ngươi. Huân Nhi nghe vậy, kim quang trong mắt lưu chuyển, mái tóc xanh không gió tự bay, làm khó ta ư, chỉ là một đấu tôn đỉnh phong, ngươi cũng xứng làm khó ta. Dứt lời, nàng khẽ giơ ngọc thủ, định lấy thứ gì đó từ trong nạp giới, vừa lấy vừa dịu dàng nói với Tiêu Bạch bên cạnh, Tiêu Bạch ca ca, đừng sợ, hôm nay Huân Nhi sẽ cho lão già này biết, thế nào mới là cường giả chân chính. Thấy đôi tay nhỏ trắng nõn của nàng đang cầm mấy khối ngọc giản sàng lọc, khóe miệng Tiêu Bạch giật mạnh, vội vàng đưa tay che lấy ngọc giản trên tay nàng. Thôi đi, Huân Nhi, chỉ là một đấu tôn đỉnh phong, đừng gọi người tới, để tránh sau này Tiêu Bạch ca ca đến cổ tộc lại bị người ta nói xấu. Lời này vừa ra, hai lão giả áo đen nhìn nhau, hít sâu một hơi. Chỉ là một đấu tôn đỉnh phong. Vị Tiêu công tử này khẩu khí thật lớn, không biết hắn dựa vào đâu mà dám nói ra những lời như vậy. Khóe miệng Cổ Yêu nhếch lên một tia cười lạnh. Cả này đúng là chết vì sĩ diện, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Nếu hắn thật sự không sợ đấu tôn đỉnh phong, thì đã sớm giải quyết cốc chủ Băng Hà cốc và các chủ Phong Lôi các rồi, còn đợi đến lúc bọn họ gọi người sao. Nhưng như vậy cũng tốt, tên ngốc này chết đi, Huân Nhi cũng sẽ không còn vương vấn, một công đôi việc. Tiêu Bạch ca ca. Huân Nhi ngẩng đầu, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo căng lại, thần sắc nghiêm túc nói, không được cậy mạnh. Cái tên Cổ Yêu kia, cứ coi hắn là không khí đi. Khí tức trên người huynh bây giờ chỉ miễn cưỡng đạt tới đấu tôn, làm sao địch lại đấu tôn đỉnh phong được. Nàng cho rằng Tiêu Bạch vừa bị Cổ Yêu kích động, lúc này vì sĩ diện nên mới không muốn nàng giúp. Nghĩ đến đây, nàng liếc nhìn Cổ Yêu, hàn quang trong mắt lóe lên, nếu không phải trưởng lão trong tộc ép buộc, nàng mới không muốn kẻ này đi theo. Còn ý đồ của các trưởng lão, nàng lòng dạ thông tuệ, sớm đã hiểu rõ. Chẳng qua là vì Cổ Yêu có huyết mạch nồng đậm, muốn tác hợp hai người. Hay là sau thất bại của Linh Tuyền và Cổ Chân lần trước, họ muốn mượn tay Cổ Yêu để đả kích Tiêu Bạch ca ca, muốn hắn biết khó mà lui, tự mình từ bỏ. Yên tâm đi, ta đâu có cổ hủ. Tiêu Bạch lắc đầu, vỗ vỗ đầu cô gái nhỏ, ôn hòa cười nói, dẫn Tiên Nhi lùi về sau đi, còn lại cứ giao cho ta là được. Nói xong, hắn khẽ gật đầu với hai lão giả áo đen, bước qua họ, đối mặt với luồng uy áp bàng bạc phía trước. Uy áp của cửu tinh đấu tôn tựa sóng biển cuồn cuộn ập đến, mang theo sức mạnh dời non lấp biển, hung hăng đè nặng lên người Tiêu Bạch, khiến thân hình hắn tức thì chìm xuống vài mét. Tiêu Bạch ca ca. Huân Nhi thấy thế, lòng thắt lại, cắn môi, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ lo lắng, đang định tiến lên thì bị một bàn tay ngọc giữ lại. Huân Nhi, hãy tin chàng. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, giọng nói đầy ẩn ý, trước khi đến cổ tộc, chàng chắc chắn không muốn muội nhúng tay. Đây không chỉ là ngạo khí của chàng, mà còn là vì muốn muội bớt đi áp lực trong tộc. Áp lực? Huân Nhi nghe vậy sững sờ, với trái tim tinh xảo của mình, nàng lập tức hiểu ra, Tiêu Bạch ca ca của nàng, dường như hiểu biết về cổ tộc nhiều hơn bình thường. Tiểu Bạch đã kể cho ta một chút về tình hình của muội. Dựa vào sự hiểu biết của ta về chàng, trận chiến này không chỉ liên quan đến thù hận với Băng Hà Cốc, mà còn là nhắm vào một số người trong cổ tộc. Ánh mắt nhìn về phía bóng lưng cao ngất phía trước, đôi mắt Tiểu Y Tiên trở nên mê ly, giọng nói du dương thanh thoát, trận này nếu thắng, bất kể chàng dùng phương pháp gì, một thiên tài 23 tuổi có thể chiến đấu với cửu tinh đấu tôn đỉnh phong, chắc chắn đặt ở đế tộc có thiên phú dị bẩm như cổ tộc, sức nặng cũng không hề nhẹ, đủ để khiến một số kẻ sau lưng nói xấu muội phải câm miệng lại. Cái này Huân Nhi hé miệng, đôi mắt đẹp nhanh chóng phủ một tầng sương long lanh, hốc mắt tức thì ương ước, ngón tay nhỏ nhắn siết chặt vạt váy. Tên ngốc này. Nhìn bóng lưng thẳng tắp của Tiêu Bạch, dáng người quật cường kia dưới uy áp của cửu tinh đấu tôn vẫn đứng vững như một cây thương. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc hiểu ra vì sao Tiêu Bạch ca ca lại khăng khăng muốn tự mình đối mặt với trận chiến này. Tiểu Y Tiên khóe miệng cong lên một nụ cười dịu dàng, đúng là rất ngốc, từ Trấn Thanh Sơn đã như vậy rồi. Bất kể lúc nào, đôi vai ấy cũng muốn gánh cả nhật nguyệt, che chở cho chúng ta cả một bầu trời sao. Trong chiến trường, thái cực đồ dưới chân Tiêu Bạch tỏa sáng rực rỡ, cộng thêm sức mạnh linh hồn bàn bạc, hắn gắng gượng chống đỡ uy áp của lão giả. Lão già. Tiêu Bạch lau vết máu nơi khóe miệng, trong mắt chiến ý hừng hực, ngươi cho rằng uy áp của cửu tinh đấu tôn có thể đè bẹp ta sao? Vừa nói, hắn vừa sờ lên cánh tay phải, từ lần sử dụng long ấn trước, hình rồng trên đó đã mờ đi rất nhiều, xuyên qua đó, có thể lờ mờ thấy một khối chất lỏng màu tử kim, tỏa ra ánh sáng chói lọi vô cùng. Đây là thứ mà lão Long Hoàng để lại cho hắn ngoài long ấn, một giọt tinh huyết. Hít sâu một hơi, linh hồn lực không chút do dự, trực tiếp kích hoạt phong ấn trên đó. Ầm. Một tiếng nổ rung chuyển không gian vang lên, không gian chợt vỡ vụn, khí lãng bao trùm, một luồng uy áp cổ xưa, cường đại đột nhiên lan tỏa ra. 10 dặm, 100 dặm, 1000 dặm. Ngay cả Diệp Thành cách đó 1000 dặm, vô số cường giả lúc này cũng bị luồng uy áp này chấn nhiếp, đấu tông trở lên còn đỡ, miễn cưỡng chống lại được, còn dưới đấu tông, trực tiếp bị đè bẹp dí trên mặt đất. Thánh uy. Tiêu Viêm vừa đến gần Lạc Thần Giản, thân thể tức thì bị hất văng, từ chiếc nhẫn trên tay truyền đến một tiếng kinh hô già nua, sau đó một luồng linh hồn lực bàn bạc tuôn ra, ổn định lại cơ thể hắn, mới không bị chật vật rơi xuống. Chết tiệt, chơi lớn vậy sao? Tiêu Viêm đang kinh nghi bất định, không biết luồng khí thế này là do cường giả nào phát ra, bên tai đột nhiên nghe thấy giọng Dược lão, sắc mặt tức thì tái đi. Đấu thánh. Đến giờ hắn còn chưa thấy được mấy vị đấu tôn, không ngờ chỗ Bạch ca lại xuất hiện cường giả cấp bậc này. Hắn vội vàng nhìn về phía Lạc Thần Giản, chỉ thấy sương mù vô tận cuồn cuộn, lan ra khắp bốn phương tám hướng. Trong sương mù, lờ mờ lộ ra ánh sáng tử kim, những chướng khí độc hại kia khi tiếp xúc với ánh sáng tử kim, lập tức tan ra như băng tuyết. Đúng lúc này, vài bóng người bao bọc trong hắc vụ xuất hiện trong làn sương mờ ảo, trông vô cùng nổi bật. Hửm! Người của Hồn Điện. Tiêu Viêm trong lòng giật mình, lập tức cảnh giác, Đường Hỏa Nhi bên cạnh hắn cũng nắm chặt một khối ngọc giản, sẵn sàng hành động. Đợi những người đó đến gần, hắn mới phát hiện không chỉ có Hồn Điện, mà dường như còn có người khác. Đó là biểu tượng của Đan Tháp. Lũ khốn Hồn Điện này, lại đang ra tay với Đan Tháp. Dược lão vốn đang im lặng, khi thấy một lão giả mặc trường bào luyện dược sư của Đan Tháp quen mặt đang giao tranh với người của Hồn Điện, dù cách xa Lạc Thần Giản, cũng không nhận được mà truyền âm nhắc nhở Tiêu Viêm. Hửm! Đó là khí tức của Dược Trần. Trích Tinh lão quỷ đang giao chiến bỗng quay đầu, một chưởng đẩy lùi đại trưởng lão Khâu Lăng của Đan Tháp, thoát khỏi vòng chiến, nhìn về phía đôi nam nữ cách đó không xa, trong mắt lóe lên ánh sáng khó hiểu. Vũ Ưng, đó là tộc nhân của Tiêu Bạch Tiêu Viêm. Vũ Ưng im lặng liếc nhìn Tiêu Viêm, cung kính nói, không sai, chính là Tiêu Viêm. Sau đó hắn ngước mắt, nhận thấy Trích Tinh lão quỷ dường như có động thái lạ, lòng lo lắng, đang không biết làm sao thì tia mắt liếc thấy độc chứng trong Lạc Thần Giản lúc này đã mỏng đi, như thế chuyện gì không thể tin nổi. Hắn vội vàng kìm nén sự kinh hãi trong lòng, chỉ vào bầu trời xa xa nhắc nhở, đại nhân, chúng ta bây giờ không thể đắc tội Tiêu Bạch được. Hửm! Trích Tinh lão quỷ và những người khác đều bị hành động của Vũ Ưng thu hút, có chút khó hiểu quay đầu, tức thì há hốc mồm, trợn mắt kinh ngạc. Đó là Tiêu Bạch. Trích Tinh lão quỷ nuốt nước bọt, giọng nói cũng hạ thấp mấy phần, chỉ sợ bị bóng người trên bầu trời Lạc Thần giãn chú ý. Một vầng thái dương tử kim chói lọi giữa không trung, ẩn hiện trong đó là một bóng áo bào đen quen thuộc, trên người toát ra luồng uy thế cổ xưa, tang thương. Đó chính là cội nguồn của luồng thánh uy kia. Bạch ca thành thánh rồi. Thân thể Tiêu Viêm khẽ run, há to miệng, trong lòng vừa chấn động, lại vừa có chút kích động. Ha ha. Khâu Lăng đột nhiên cười lớn, chỉ vào Trích Tinh, sung sướng hét lên, Trích Tinh lão quỷ, Tiêu Bạch chính là khách quý của Tam Cự Đầu Đan Tháp chúng ta, giao hảo với Đan Tháp, ngươi tốt nhất mau thả đồ đệ của ta ra, nếu không hôm nay ngươi chắc chắn sẽ bỏ mạng tại đây. Trích Tinh lão quỷ trong lòng cười lạnh không thôi, nếu là chuyện khác, hắn còn có chút lo lắng, duy chỉ có chuyện này, hắn chẳng hề sợ hãi. Ha ha ngu xuẩn, nếu hắn biết đứa đồ đệ ngoan của ngươi đã làm những gì, e rằng người đầu tiên không tha cho nó chính là hắn, ngươi còn trông cậy hắn giúp ngươi, thật nực cười. Ngươi Khâu Lăng thấy Trích Tinh lão quỷ không chút sợ hãi, không giống như đang nói dối, nụ cười trên mặt ngưng lại, nhíu mày hỏi, ngươi có ý gì? Kiệt kiệt kiệt, ngươi hỏi đứa đồ đệ ngoan của ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Trích Tinh lão quỷ ánh mắt hài hước nhìn về phía Tống Thanh đang bị một hộ pháp sách trong tay, vẻ mặt đầy mỉa mai. Trong lúc hai người đang đấu khẩu, bên trong Lạc Thần giảng, áp lực mênh mông tràn ngập, toàn bộ chiến trường như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, không khí ngưng trệ. Tiêu Bạch sau khi mở phong ấn, ngay khoảnh khắc tinh huyết chạm vào da, cả cánh tay phải của hắn lập tức da tróc thịt bong. Giọt máu chỉ lớn bằng nắm tay, nhưng lại nặng tựa vạn tấn, xương cốt vang lên tiếng răng rắc như không thể chịu nổi, dường như dây sau sẽ vỡ nát. Nhưng hắn vẫn gắng gượng chống đỡ, mặc cho máu tươi chảy dọc cổ tay. Bây giờ hắn rốt cuộc đã biết, tại sao lão Long Hoàng biết rõ nhục thể hắn cường hãn mà vẫn phải dặn dò, cần đến đấu tôn mới có thể luyện hóa giọt máu này. Nếu là người bình thường, dù là đấu tôn cao giai, cũng khó mà chịu nổi. Cho ta tan ra. Tiêu Bạch thái dương nổi gân xanh, quát lớn một tiếng. Tinh huyết nhập thể, như núi lửa phun trào. Mạch máu toàn thân Tiêu Bạch tức thì nổi cộm, dưới da hiện ra những đường vân màu vàng cổ xưa, như có hàng tỷ cây kim thép nung đỏ đang xuyên qua kinh mạch. Đôi mắt hắn bắn ra ánh sáng tử kim rực rỡ, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ như rồng ngâm, sóng âm đi đến đâu, không gian sụp đổ đến đó, trực tiếp chấn vỡ một vùng không gian. Âm. Ngay khoảnh khắc tinh huyết rơi vào đan điền, ánh sáng tử kim rực rỡ như thủy triều từ trong cơ thể Tiêu Bạch bộc phát ra. Hắn lơ lửng giữa không trung, áo bào đen tung bay, không gian quanh thân vỡ vụn từng mảng, như không thể chịu nổi luồng sức mạnh này. Mỗi tấc da thịt trên người hắn đều rung lên như có tiếng rồng ngâm, bề mặt da hiện ra những đường vân vẫy rồng cổ xưa, đôi mắt hóa thành con ngươi dọc màu tử kim, lạnh lẽo mà uy nghiêm. Ánh mắt Tiêu Bạch chậm rãi lướt qua mọi người. Huân Nhi và Tiểu Y Tiên che miệng, mặt đầy vẻ chấn động, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn hắn, sự lo lắng trong mắt tan biến, thay vào đó là niềm vui vô tận. Hai lão già áo đen đang bảo vệ bên cạnh các nàng lúc này ánh mắt đờ đẫn, thấy hắn nhìn tới, lập tức giật mình, hơi cúi đầu. Bọn họ không nhìn rõ thực lực của vị Tiêu công tử này, nhưng luồng uy áp nặng nề kia cho họ biết, nếu lúc này hắn thật sự muốn giải quyết bọn họ, có lẽ chỉ cần một cái tát. Còn những người mặc giáp đen kia, đã sớm thu lại vẻ ngạo nghễ, lo lắng nhìn bóng lưng của thống lĩnh. Dù không thấy rõ biểu cảm, nhưng từ những giọt máu đỏ tươi đang nhỏ xuống từ đôi tay chắp sau lưng, cũng biết lòng hắn lúc này không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Tiêu Bạch không để ý nhiều, ánh mắt lướt nhẹ qua Cổ Yêu, cuối cùng dừng lại trên người lão giả của Băng Hà Cốc, thản nhiên nói, cửu tinh đấu tôn đỉnh phong à rất mạnh ư. Hắn chậm rãi đưa tay lên, lòng bàn tay hướng xuống, nhẹ nhàng ấn xuống. Phanh. Sắc mặt lão giả Băng Hà Cốc kịch biến, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh không thể chống lại từ trên trời giáng xuống, ngọn núi dưới chân lão tức thì sụp đổ, cả người tựa sao băng rơi thẳng xuống lòng đất. Một cái hố sâu khổng lồ rộng ngàn trượng hình thành, bụi đất ngập trời. Tĩnh lặng. Tĩnh lặng như chết. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho chấn động đến không nói nên lời. Mẹ kiếp, phát tài rồi, sau này có Bạch ca ở đây, ta chẳng phải sẽ đi ngang ở đấu khí đại lục sao? Tiêu Viêm nhìn cảnh này, ánh mắt đờ đẫn, khẽ lẩm bẩm. Vừa nghe Bạch ca nói, đó là cửu tinh đấu tôn đỉnh phong, vậy mà bị một chưởng nhẹ nhàng, như đập một con muỗi, đập đến không chút sức phản kháng. Thật bá khí. Dược lão mắt thấy đồ đệ có xu hướng hóa thành fanboy, trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể nói gì hơn, bởi vì Tiêu Bạch vừa rồi quả thật rất mạnh. Ực. Trích Tinh lão quỷ nuốt một ngụm nước bọt lớn, cửu tinh đấu tôn đỉnh phong còn như vậy, huống chi hắn chỉ là một ngũ tinh đấu tôn. Không được, phải mau về bẩm báo trong điện, phải đổi người, nhất định phải đổi người. Việc này ai thích làm thì làm. Khụ khụ. Bụi mù tan đi, lão giả Băng Hà Cốc loạn choạng bò dậy, khóe miệng chảy máu, lờ mờ còn thấy lẫn trong đó những mảnh vụn nội tạng, đôi mắt đục ngầu tràn đầy sợ hãi và kinh hoàng, người người rốt cuộc là ai? Rõ ràng chỉ là đấu tông đỉnh phong, sao có thể Tiêu Bạch không trả lời câu hỏi của lão, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm, bàn tay lại lần nữa giơ lên. Lão giả thấy động tác của hắn, thần sắc hoảng sợ, bỗng nhớ đến câu hỏi hắn hỏi lúc trước, trong đôi mắt ảm đạm, đột nhiên bùng lên một tia sáng. Chờ đã. Nếu ta cho ngươi biết nơi có cực âm khí, ngươi có thể tha cho băng hà cốc không? Dù biết khả năng này gần như bằng không, nhưng lão vẫn hy vọng hỏi một câu. Không thể. Tiêu Bạch dừng tay lại một chút, cười như không cười, muốn dùng thứ này làm con bài mặt cả, tuyệt đối không có khả năng. Tay phải hắn nắm hầu, ánh sáng tử kim ngưng tụ trong lòng bàn tay, hóa thành một cây trường thương long văn quấn quanh bởi những dòng không gian hỗn loạn. Mũi thương chỉ đến đâu, hư không vặn vẹo đến đó, phát ra những tiếng rít chói tai. Cực âm chi khí ư, Tiêu Bạch cười lạnh một tiếng, giết ngươi, ta cũng có thể lấy được. Hắn quả thực cần cực âm chi khí, nhưng không nhất thiết phải là vật vô chủ, có chủ cũng được. Đúng vậy, chính là cực âm chi khí trên người lão già này, tuy có chút ghê ghê, nhưng với năng lượng bàn bạc của một cửu tinh đấu tôn đỉnh phong, dùng để giúp hắn đột phá đấu tôn, quá đủ. Dứt lời, thân ảnh hắn chợt biến mất. Con ngươi của lão giả băng hà cốc đột nhiên co lại, toàn thân lông tóc dựng đứng, bản năng tung ra đấu kỹ, băng hà thiên mạc. Rắc. Một tấm chắn băng tinh khổng lồ vắt ngang trời đất tức thì hình thành, dày đến trăm trượng, bề mặt lưu chuyển những phù văn huyền ảo. Đây là tuyệt học trấn cốc của băng hà cốc. Tương truyền người sáng lập ra nó từng dùng tu vi cử chuyển đấu tôn đỉnh phong để chặn được một đòn của bán thánh. Nhưng mà xoẹt. Mũi thương tử kim xuyên qua tấm chắn dễ như dao nóng cắt bơ, thế đi không giảm, trực tiếp xuyên thủng đan điền của lão giả. A à, trong tiếng hét thảm thiết, lão giả toàn thân run rẩy. Chỉ thấy đầu ngón tay của Tiêu Bạch xoay tròn ánh sáng hai màu kim ngân, thoáng chốc đã chui vào trong đan điền, lão trơ mắt nhìn cực âm chi khí tích lũy bao năm của mình bị cưỡng ép rút ra, dần dần ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng màu xanh u lam. Khuôn mặt lão giả vặn vẹo, lần này ngay cả thủ đoạn cuối cùng là tự bạo cũng không dùng được, trong lòng vừa sợ vừa giận. Ánh mắt lão nhìn về phía băng hà đang thất thần cách đó không xa, ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống y, sắc mặt băng hà trắng bệch, hận ý trong mắt sớm đã không còn, trong lòng dâng lên một nỗi tuyệt vọng. Chẳng lẽ ngàn năm truyền thừa của băng hà cốc, hôm nay thật sự sẽ đoạn tuyệt trong tay ta sao? Tiêu Bạch cổ tay rung lên, thu lại trường thương, liếc nhìn hai người, giữ quả cầu cực âm chi khí trong lòng bàn tay. Cảm nhận được năng lượng tinh thuần bên trong, hắn thỏa mãn gật đầu, không tệ, đủ dùng rồi. Năm ngón tay khép lại, phong ấn quả cầu cực âm khí màu u lam vào một bình ngọc, thu vào nạp giới. Khi ngước mắt nhìn về phía hai người băng hà cốc, con ngươi dọc màu tử kim lóe lên tia sáng lạnh lùng. Băng hà cốc ngàn năm truyền thừa đoạn tuyệt ư, hắn bước đi trên không, mỗi bước đều làm không gian gợn sóng, chẳng phải là từ lúc ngươi truy sát ta thì đã đoạn tuyệt rồi sao? Tiêu Bạch không có chút thương hại nào, chân lý của thế gian này, chẳng qua là mạnh yếu mà thôi. Hôm nay nếu không phải hắn còn có chút át chủ bài, mà Huân Nhi lại không xuất hiện, kết cục của hắn, kết cục của tiểu y tiên, căn bản không dám tưởng tượng. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn lạnh đi, bàn chân dẫm mạnh vào hư không. Một hư ảnh bàn chân khổng lồ hạ xuống, trực tiếp bao trùm lấy hai người. Ầm ầm. Bàn chân khổng lồ màu tử kim như chân của thiên thần đạp xuống, hai người băng hà cốc ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã bị ép thành bột miệng. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Một dấu chân khổng lồ sâu đến trăm trượng bỗng nhiên hiện ra. Bạch ca uy vũ. Tiêu Viêm hưng phấn vung nắm đấm, hô lớn. Tiêu Bạch đang định nhìn lại, bỗng nhướng mày, đột nhiên nhìn về phía Lôi Tôn giả ở xa xa. Một tiếng kinh hô, từ trong thông đạo không gian trước mặt y truyền ra. Thái hư cổ long. Thiên yêu hoàng tộc. Nhìn bóng người xuất hiện trong thông đạo, Tiêu Bạch khẽ nhíu mày, không phải vì người tới quá khó giải quyết, mà là ngay khi kẻ này vừa xuất hiện. Trong lòng hắn đã dâng lên một cảm giác cực kỳ khó chịu. Huyết mạch sao thiên yêu hoàng tộc có huyết mạch bắt nguồn từ thiên phượng viễn cổ, mà thái hư cổ long và thiên phượng viễn cổ, từ thời xa xưa, đã luôn xem đối phương là thức ăn. Loại bản năng này đã khắc sâu vào huyết mạch, truyền từ đời này sang đời khác. Hoàng Hồng trưởng lão cẩn thận, kẻ này vốn chỉ là đấu tông đỉnh phong, không biết vì lý do gì mà tu vi đột nhiên tăng vọt, vừa rồi còn giết chết một cửu tinh đấu tôn, hung uy đang mạnh. Lôi Tôn giả thấy ánh mắt Tiêu Bạch nhìn tới, toàn thân rung lên. Vội vàng nhắc nhở lão già áo bào đỏ trước mặt. Lão già áo bào đỏ tên Hoàng Hồng mặt mày ngưng trọng, không thèm để ý đến y, lão đâu có mù, dưới cảm ứng của huyết mạch, một cảm giác nguy cơ cực lớn đang ập đến. Lão nhìn Tiêu Bạch, ánh mắt có chút kinh nghi, một lát sau như đã xác định được điều gì. Không đúng, ngươi không phải Thái Hư Cổ Long, ngươi là nhân loại, chỉ là đã sử dụng tinh huyết của Thái Hư Cổ Long, dù vậy, trong lòng lão vẫn chấn động không thôi. Tinh huyết của một tồn tại thế nào mới có thể có uy áp cường đại như vậy? Còn có thể nâng một đấu tông đỉnh phong lên đến trình độ này. Một con chim tạp nham thất tinh đấu tôn, đây là chỗ dựa của ngươi sao? Dường như bị ảnh hưởng bởi tinh huyết, Tiêu Bạch nhìn Hoàng Hồng thế nào cũng thấy không vừa mắt, hắn nhìn Lôi Vũ, cười khẩy, giọng đầy mỉa mai. Nhân loại, đừng có càn rỡ. Tu vi của ngươi chỉ là tạm thời, đợi sức mạnh của tinh huyết tiêu tan, ngươi cuối cùng vẫn chỉ là một đấu tông. Dù kiên kỵ uy áp trên người Tiêu Bạch, nhưng Thiên Yêu Hoàng tộc ngay cả khi đối mặt với Thái Hư Cổ Long thật sự cũng dám hạ tử thủ, huống hồ chỉ là một kẻ giả mạo. Không sai, đúng là sẽ biến mất, nhưng trước đó Tiêu Bạch ngừng lời, ánh tử kim trong mắt lóe lên, giọng nói chợt trở nên sắc lạnh, giết ngươi là đủ. Cánh tay hắn khẽ giơ lên, long văn trên cánh tay đột nhiên thoát khỏi da, hóa thành một long ảnh tử kim ngàn trượng phóng thẳng lên trời. Từng hồi rồng gầm, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng về phía Hoàng Hồng và Lôi Vũ lao tới. Sắc mặt Lôi Vũ đại biến, lòng kinh hãi, bên họ chỉ có một tam tinh đấu tôn và một thất tinh đấu tôn, nhưng một đòn này của Tiêu Bạch dường như còn kinh khủng hơn cả mấy chiêu giết chết cường giả ác chủ bài của Băng Hà Cốc lúc trước. Luồng năng lượng ba động bàn bạc làm đất trời biến sắc, hai đầu gối y có chút mềm nhũn, trong lòng không thể dấy lên nổi một tia ý niệm chống cự. Đi. Hoàng Hồng ánh mắt ngưng lại, xách Lôi Tôn giả lên, định né sang một bên. Đúng vậy, là trốn. Chỉ thấy ngay tại thông đạo không gian họ vừa rời đi, bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng phượng minh vang dội, cả bầu trời tức thì bị nhuộm thành màu đỏ kim. Một đám mây lửa ngút trời cuồn cuộn kéo đến, uy áp kinh khủng khiến không gian vừa mới yên tĩnh lại lần nữa rung chuyển. Trong đám mây lửa, đột nhiên thò ra một cái hoàng trảo màu vàng che khuất cả bầu trời. Đầu móng vuốt quấn quanh luồng uy áp kinh khủng làm trời đất biến sắc, trực tiếp chụp về phía long ảnh tử kim ngàn trượng kia. Ầm. Long ảnh và hoàng trảo hung hăng va vào nhau, tức thì xuất hiện một hắc động khổng lồ rộng vài dặm, vô số dòng không gian hỗn loạn tàn phá, sóng xung kích xé toạc tầng mây trong phạm vi trăm dặm. Tiểu thư cẩn thận. Hai lão già áo bào đen của cổ tộc thấy sóng xung kích cuốn tới, sắc mặt kinh hãi, vội vàng che chắn cho Hương Nhi và mọi người sau lưng, hai tay nhanh chóng kết ấn, dựng lên một tấm chắn đấu khí dày cộm trước người. Rắc. Tấm chắn vừa mới dựng lên, trước luồng sóng xung kích mênh mông khuếch tán, chỉ chống đỡ được vài nhịp thở, sau đó đã đầy những vết nứt như mạng nhện. Tiểu thư, mau dùng thủ đoạn tự vệ. Năng lượng này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của hai lão già chúng ta, không chống đỡ được bao lâu đâu. Sắc mặt hai người tức thì đen lại. Nếu tiểu thư có mệnh hệ gì, nghĩ đến hậu quả đó, họ liếc nhau, toàn thân rung lên. Vốn tưởng lần này rời cổ giới là một việc nhẹ nhàng, có hai cường giả lục tinh đấu tôn bảo vệ bên cạnh, còn không phải là vẹn toàn sao. Dù có gặp kẻ không đánh lại, những cường giả cấp đó đều biết chút ít về nội tình cổ tộc, ai mà không nể mặt vài phần. Nhưng lại cứ gặp phải tên quái thai Tiêu Bạch này, xem những kẻ hắn gặp đều là ai, không phải cửu tinh đấu tôn thì cũng là loại cường giả ác chủ bài không nhìn rõ tu vi. Ngay lúc Huân Nhi định lấy ra thủ đoạn, một luồng ánh sáng tử kim lướt qua tấm chắn đang vỡ vụn, luồng sóng xung kích khủng bố kia tức thì như một con giả thú được thuần hóa, lặng lẽ dịu đi. Tiêu Bạch ca ca. Tiểu Bạch. Hai nàng nhìn nhau, trên gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đều như trút được gánh nặng. Tiêu Bạch có thể vào lúc này vẫn còn lo được cho các nàng, xem ra hẳn là không sao. Nhưng ở phía bên kia, một bóng người khác lại có chút chật vật. Thằng nhóc thối, đã bảo ngươi ở ngoài chờ, đợi Tiêu Bạch giải quyết xong rồi hẳn vào Lạc Thần Giảng, ngươi cứ không nghe. Vừa rồi nếu không phải vi sư sớm phát hiện thằng nhóc kia không ổn, sư đồ chúng ta thiếu chút nữa đã toi mạng rồi. Giọng Dược Lão lầu bầu vang lên trong giới chỉ, ngữ khí có vẻ vẫn còn sợ hãi. Đừng mắng nữa, lão sư, ai biết Thiên Yêu Hoàng tộc lại âm hiểm như vậy, lại còn chơi trò đánh lén. Tiêu Viêm xoa mồ hôi lạnh trên trán, nghĩ đến khoảnh khắc bùng nổ vừa rồi, ánh mắt lộ vẻ chưa hết kinh hoàng. Nếu không phải lão sư sớm mang hắn và Đường Hỏa Nhi đi, hôm nay đã phải đại nghiệp chưa thành mà giữa đường gãy gánh. Lão sư, vừa rồi đó là cường giả cấp bậc gì vậy, thật đáng sợ. Tiêu Viêm bình tĩnh lại, kìm nén sự kinh hãi trong lòng, lập tức tò mò hỏi. Dược Lão đang định mở miệng, một tiếng ho nhẹ vang lên giữa trời đất, đã thay lão nói ra câu trả lời. Bán thánh. Sắc mặt Tiêu Bạch lúc này hơi tái nhợt, lồng ngực phập phồng kịch liệt như kéo bể, vài chỗ mạch máu trên người vỡ ra, trông có chút thê thảm. Hắn vốn tưởng cường giả sau thông đạo không gian nhiều nhất cũng chỉ là một cửu chuyển đấu tôn, không ngờ lại là một vị bán thánh. Tiểu bối nhân tộc, có thể đỡ được một đòn của bản thánh, ngươi rất khá. Dù là dựa vào sức mạnh của tinh huyết, ngươi cũng đủ để tự hào. Giọng nói uy nghiêm truyền ra từ trong đám mây lửa, một hư ảnh thiên hoàng quấn quanh kim diễm chậm rãi hiện ra. Đôi phượng nhãn đang thiêu đốt kia quan sát chúng sinh, chỉ cần ánh mắt lướt qua, đã khiến các cường giả dưới đấu tôn tại đó phải mềm nhũn cả đầu gối. Nghe Thanh Nhi nói, ngươi còn là một bát phẩm luyện dược sư. Bản thánh rất yêu thích ngươi. Như vậy đi, ngươi ở rễ tộc ta, bản thánh sẽ gả Thanh Nhi cho ngươi, chuyện của tộc ta đảm bảo sẽ không truy cứu nữa. Sau này ngươi cứ ở lại tộc ta, trở thành luyện dược sư đứng đầu trong tộc, thế nào? Nghe vậy, Tiêu Bạch còn chưa lên tiếng, Huân Nhi ở xa xa trong đôi mắt đẹp đã lóe lên một tia tức giận, lập tức không vui. Lại có người đến cướp con heo mà nàng đã canh giữ từ nhỏ đến lớn, thế này mà được sao? Chỉ là Thiên Yêu Hoàng tộc thôi mà, thật sự coi mình là cái rốn của vũ trụ à, không phải chỉ là một bán thánh sao? Ngươi cứ chờ đấy cho ta. Nàng khinh thường lẩm bẩm, bàn tay nhỏ lướt trên nạp giới, một khối ngọc giản óng ánh rơi vào lòng bàn tay, nàng không chút do dự bóp nát. Tiêu Bạch nhận ra động tác nhỏ của Huân Nhi, nhưng hắn không ngăn cản. Tình hình hiện tại, còn không biết có cường giả nào khác đến không, sự việc đã dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Có cường giả cổ tộc đến, sự an toàn của Huân Nhi và Tiên Nhi cũng được đảm bảo, hắn cũng không cần phải phân tâm như vừa rồi. Tiểu bối, tộc ta từ trước đến nay coi trọng huyết mạch, có thể làm đến mức này đã là sự nhượng bộ lớn nhất. Ngàn năm qua, chưa ai có thể dùng máu của tộc nhân ta luyện đan mà còn sống sót, ngươi là người đầu tiên, và rất có thể là người cuối cùng. Ngươi còn do dự điều gì? Con chim tạp nham, ngươi đang sủa cái gì vậy? Chỉ là thiên yêu hoàng tộc mà cũng muốn tiêu mổ ta ở rễ, lại còn ra vẻ bề trên, ban ơn ban phước, mặt mũi đâu ra mà ngươi nói vậy? Thấy hai nàng đã được an toàn, Tiêu Viêm cũng đã chạy đủ xa, đôi mắt Tiêu Bạch đột nhiên lạnh đi, chẳng những không lùi bước mà còn tiến lên một bước, trong con ngươi dọc màu tử kim chiến ý sôi trào, có bản lĩnh thì chân thân đến đây đánh một trận, xem tiểu gia có vặt sạch lông chim của ngươi không. Huân Nhi tức thì mặt mày hớn hở, lắc lắc nắm tay nhỏ về phía Tiêu Bạch, như đang cổ vũ hắn, bảo hắn mắng thêm vài câu. Cuồng vọng. Hư ảnh thiên hoàng nổi giận gầm lên, hỏa diễm đỏ thẫm như mưa trút xuống. Kẻ cuồng vọng là ngươi. Chim tạp nham, đang đánh nhau đấy, có thể tập trung một chút được không? Một giọng nói trong trẻo, bất thình lình từ trong thông đạo truyền ra. Sau đó là một tiếng hét thảm, chỉ thấy ngọn lửa đỏ thẫm chững lại, tức thì như mất kiểm soát, trở nên hỗn loạn, không còn chút uy thế nào như lúc nãy. Tử Nghiên. Tiêu Bạch lập tức trợn mắt há mồm, giọng nói này quá quen thuộc, chính là của cô nhóc đã trở về Long Đảo, biến mất suốt 2 năm qua. Quầy là Tiêu Bạch phải không? Ta vừa nghe thấy giọng của ngươi sao không nói gì chút ly, mau đến xử lý con chim tạp nham này đi, ta muốn qua đó xem. Đừng mà, tiểu tổ tông, người bây giờ rời đi, chiến trường này lập tức sụp đổ, ai đi chống lại 3 tên phản đồ và Hoàng Thiên đây? Chết tiệt, trước đây các ngươi đã nói xong, chỉ là về thăm một chút, muốn đi lúc nào cũng được, kết quả là bà cô đây vừa tới, liền bị các ngươi dựng lên làm cái gì hoàng, một phát làm luôn 2 năm, 2 năm này không phải đang đánh nhau thì cũng là trên đường đi đánh nhau, 2 năm đấy. Cái đó nữ hoàng đại nhân, không phải đánh nhau, là bình định. Một giọng nói yếu ớt, chất phát vang lên. Còn nhiều lời nữa, ta một ấn đập chết ngươi. Này Tiêu Bạch, mau nói chuyện đi. Giọng Tử Nghiên lộ ra chút nóng nảy và lo lắng. Nha đầu này gần 2 năm không gặp, bây giờ sao lại ra dáng thổ phỉ thế này? Tử Nghiên, các ngươi đang hù cuối cùng cũng nói chuyện rồi. Tử Nghiên thở phào một hơi, rồi cười nói, không có gì, chỉ là sau khi ta trở về Đông Long Đảo, 3 tên mà ngươi nói đã nhòm ngó huyết mạch hoàng tộc, nhưng lại đánh không lại đại ấn trong tay ta, cuối cùng liên thủ với đám chim tạp nham kia, chạy đến đối kháng. Bây giờ bên nào cũng không làm gì được bên nào, ngày nào cũng đánh nhau, kích thích lắm. Nàng nói tiếp, đúng rồi, vừa rồi con chim tạp nham kia không làm ngươi bị thương chứ. Nhưng cũng phải cảm ơn nó đã mở cái lối đi này, không thì ta còn chẳng cảm ứng được khí tức của ngươi, cũng không biết bọn chúng cũng đã ra tay với ngươi. Còn nữa, nhớ chờ ta, đợi ta rảnh tay, chúng ta sẽ cùng đi băng hà cốc, sang bằng nó luôn. Yên tâm, thủ hạ của ta bây giờ cường giả vô số, một băng hà cốc nho nhỏ, trong nháy mắt là diệt được. Tử Nghiên nói một tràng như pháo rang, dường như đã rất lâu không được nói chuyện thoải mái như vậy. Tiêu Bạch đang định mở miệng, nói cho nàng biết băng hà cốc đã không khác gì bị diệt, trong thông đạo lại truyền đến một tiếng gầm giận dữ, nữ hoàng, đừng có ngồi xổm ở cửa hang đó tán gẫu nữa, mau về khống chế hoàng ấn. Tới rồi, đòi mạng quá. Tử Nghiên bất mãn lầm bầm một tiếng, giọng nói nhanh chóng truyền ra từ trong hố sâu không gian, Tiêu Bạch, chờ ta nhé, ta sẽ sớm quay lại tìm ngươi. Dứt lời, thông đạo tức thì đóng lại, tiếng chém giết bên trong cũng biến mất. Không còn năng lượng chống đỡ, hư ảnh đỏ thẫm trên trời cũng chậm rãi tan biến. Ngay lúc Tiêu Bạch chuẩn bị giải trừ sức mạnh của tinh huyết, hắn bỗng nhíu mày, nhìn về phía Huân Nhi. Một bóng người già nua trực tiếp xuất hiện giữa hư không, không cần mở thông đạo không gian như các đấu tôn bình thường, dường như người đó vốn đã ở đó, ngay cả không gian cũng không có chút dao động nào. Lại là một bán thánh. Tiêu Bạch con ngươi ngưng lại. Lão nhân toàn thân áo trắng, râu tóc bạc phơ, đôi lông mày cũng trắng muốt, lại còn rất dài, như 2 sợi tóc buông xuống 2 bên má, trông rất có phong thái tiên phong đạo cốt. Thông Huyền trưởng lão. Thấy người tới, Huân Nhi và tất cả người của cổ tộc đều vội vàng cúi người hành lễ. Lão giả được gọi là Thông Huyền trưởng lão khẽ gật đầu, một đôi mắt không chút vẫn đục, ngược lại còn toát lên vẻ sáng ngời, ngước lên đối diện với Tiêu Bạch, quan sát tỉ mỉ, nhưng không hề để lộ chút cảm xúc nào. Tiêu Bạch cũng không nói gì, bình tĩnh đối mặt. Vừa nghe Huân Nhi xưng hô, hắn cũng đã biết thân phận của người này. Không ngờ nhiều năm như vậy, Tiêu gia lại lần nữa xuất hiện một anh kiệt như ngươi. Trời cao có mắt, quả thật quá ưu ái cho Tiêu tộc. Thông Huyền khẽ than một tiếng. Lão không từng trải qua thời huy hoàng của Tiêu tộc, nhưng qua lời của một số bậc tiền bối trong tộc, biết được người kia năm xưa anh tư đến nhường nào, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Ưu ái sau ngàn năm suy tàn, suýt chút nữa tộc vong loại diệt, sự ưu ái này có phải là hơi nặng nề quá không? Tiêu Bạch không nói gì, nói thật, hắn cũng không có tư cách để đa tình, đó là lựa chọn của Tiêu Huyền năm xưa. Nói thẳng ra, hắn cũng không có huyết mạch của Tiêu thị, nhưng Tiêu gia đã nuôi hắn lớn, từ đầu đến cuối vẫn có một phần tình nghĩa hương hỏa, đó là thứ không thể vứt bỏ. Huân Nhi nghe vậy sững sờ, nàng vẫn luôn cho rằng Tiêu Bạch ca ca không biết lai lịch của Tiêu gia, hắn cũng chưa bao giờ hỏi, tại sao với thân phận của nàng lại xuất hiện ở Tiêu gia. Nhưng bây giờ xem ra, có một số việc, hắn đã sớm biết, chỉ là không biết hắn biết được bao nhiêu. Xem ra ngươi biết không ít. Những người ở Tiêu gia bây giờ, e rằng chỉ biết đến Tiêu gia, chứ sớm đã không biết đến Tiêu tộc. Trong mắt Thông Huyền trưởng lão lóe lên một tia dị sắc, lão nói đầy thâm ý, thực lực đến, tự nhiên sẽ hiểu. Thực lực không bằng, biết nhiều hơn nữa cũng chỉ là hữu tâm vô lực, kết quả cuối cùng vẫn là công giả tràng. Ánh mắt Tiêu Bạch có chút mông lung. Tiêu gia nếu không sinh ra một Tiêu Viêm, có một số việc biết rồi thì đã sao, chỉ có thể càng thêm tuyệt vọng. Ha ha, có lý. Thế giới này mạnh yếu phân minh, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Trong tộc ta có một số tiếng nói quả thực đối với Tiêu gia tương đối cấp tiến, nhưng cũng không đại biểu cho toàn bộ. Lão nói tiếp, chuyện của Tiêu tộc năm xưa đã cho mỗi đế tộc một bài học. Tộc trưởng nhân từ, để tránh một số kẻ dưới lòng mang kiên kỵ, vì sự đoàn kết trong tộc, nên những năm này vẫn luôn không quá quản lý sự vụ trong tộc. Nhưng liên quan đến Huân Nhi, quyền quyết định cuối cùng vẫn là ở chỗ tộc trưởng. Khóe miệng Thông Huyền trưởng lão kéo ra một nụ cười, nhẹ nói. Tiêu Bạch trong lòng lập tức sáng tỏ, Tiêu Huyền là tấm gương đi trước, các trưởng lão của cổ tộc e rằng sợ tộc trưởng nhà mình trở thành Tiêu Huyền thứ hai, nên mới tạo thành cục diện trưởng lão hội nắm quyền như bây giờ. Nhưng thiện ý của Thông Huyền hắn cũng đã nhận được, bất kể thiện ý này có phải là vì lợi ích hay không, cuối cùng cũng là đã phát ra một tín hiệu rõ ràng cho hắn, đó là cha của Huân Nhi, vị nhạc phụ tiện nghi của hắn, đối với hắn không có thành kiến gì. Đa tạ. Thông Huyền gật đầu, lập tức nhìn về phía Huân Nhi, Huân Nhi, trước khi đến đây tộc trưởng có nói, bảo con sớm trở về tộc, tu vi của con có chút thấp, đừng lãng phí thiên phú của mình. Còn nữa, muốn con phải luôn nhớ kỹ ước định của con với ngài ấy. Gương mặt xinh đẹp của Huân Nhi tức thì trở nên đỏ ửng, tai như bị lửa đốt, một đôi mắt đẹp vừa xấu hổ vừa vui mừng. Thông Huyền đến cũng nhanh, đi cũng nhanh. Trước khi đi, lão phất tay áo, mang cả Cổ Yêu đi cùng. Vốn dĩ một số người trong cổ tộc muốn lợi dụng Cổ Yêu để cho Tiêu Bạch thấy được sự chênh lệch giữa hắn và thiên tài cổ tộc. Mục đích không rõ, có thể là muốn Tiêu Bạch biết khó mà lui, cũng có thể là muốn mài dũa tâm cảnh của hắn. Ai ngờ chênh lệch thì có, cũng thấy được, nhưng hiệu quả lại hoàn toàn ngược lại. Tiêu Bạch, ta sẽ ở cổ tộc chờ ngươi. Đến lúc đó hy vọng ngươi có thể công bằng một trận. Trước khi đi, Cổ Yêu ánh mắt có chút âm trầm, nói năng nghiến răng nghiến lợi, trong giọng nói còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ công bằng. Ha ha, công bằng. Tiêu Bạch nhìn hai người biến mất, ánh mắt thâm thúy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Tiêu Bạch ca ca, đừng để ý đến hắn. Hắn có nồng độ huyết thống không thấp, lại từ nhỏ được tiếp xúc với điều kiện tu luyện tốt nhất trong cổ giới, mà bây giờ mới miễn cưỡng đạt tới tứ tinh đấu tôn. Còn huynh thì khác, từ năm 15 tuổi đột phá đấu giả, từ một nơi hẻo lánh như Tây Bắc vực, từng bước cuộc khởi, chỉ dùng 8 năm ngắn ngủi đã đạt đến đấu tông đỉnh phong. So với huynh, hắn kém xa, đom đóm sao có thể sánh với trăng rằm. Thấy hắn thần sắc khác thường, Huân Nhi nhẹ bước đến, kéo tay hắn, lắc lắc nhẹ, bất bình nói, hừ, còn muốn công bằng. Nếu hắn đổi vị trí cho huynh, ở cùng độ tuổi, nói không chừng còn đang chơi bùng ở Ô Thản Thành ấy chứ. Phục. Nhìn Huân Nhi đang hoạt bát an ủi Tiểu Bạch, Tiểu Y Tiên thực sự không nhịn được, che miệng cười khẽ. Tu vi tứ tinh đấu tôn, lúc này đối với Cổ Yêu kia, chính là thời điểm công bằng nhất. Nếu đợi Tiểu Bạch đột phá đấu tôn, đến lúc đó thật sự không còn gì là công bằng nữa. Là người bên cạnh, nàng sớm đã phát hiện ra sự bất thường của Tiểu Bạch, đó là mỗi khi đột phá một cảnh giới, hắn gần như đều trực tiếp nhảy qua vài bậc nhỏ. Sau khi đột phá đấu tôn, còn không biết hắn sẽ là mấy sao nữa. Cổ Yêu muốn đợi sau này công bằng một trận ư, đó sẽ là một câu chuyện buồn và rất tàn nhẫn. Ngửi thấy hương thơm thoang thoảng nơi chóp mũi, Tiêu Bạch không khỏi mỉm cười, đưa tay xoa đầu Huân Nhi, không nói gì. Cô nhóc này khuỷu tay đã cong ra tận chân trời, đối với hắn không chút giữ lại, khi đối mặt với cổ tộc, lúc nào cũng bảo vệ hắn. Thông Huyền trưởng lão đến, dường như đã phong tỏa vùng không gian nơi họ đang đứng, sau khi lão đi, không gian này không còn bị hạn chế, lần nữa hiện ra. Bên ngoài Lạc Thần Giảng, Khâu Lăng đang không ngừng giao tranh với Trích Tinh lão quỷ, thấy Tiêu Bạch đã rảnh tay, lập tức mừng rỡ, vội vàng lớn tiếng hô: "Tiêu Bạch tiên sinh, lão phu là đại trưởng lão Đan Tháp Khâu Lăng. Hồn Điện đã bắt giữ đệ tử của Đan Tháp, xin ngài nể mặt ba vị hội trưởng, ra tay cứu giúp, lão phu vô cùng cảm kích." Tiêu Bạch nghe vậy, ngước mắt nhìn, hai mắt híp lại. Trích Tinh lão quỷ trong lòng giật mình, vội vàng lùi lại, ánh mắt đầy cảnh giác. Đừng nhìn lão nói với Khâu Lăng hùng hồn thế, nhưng lúc này Tiêu Bạch mang theo uy thế vừa mới oanh kích bán thánh, không ai muốn chọc vào râu hùng của hắn, đặc biệt là thái độ của hắn đối với Hồn Điện khá mập mờ. Một bên thì giết người của Hồn Điện không nương tay, một bên lại dường như không từ chối lời mời của Hồn Điện. Tiêu Bạch đang định giải thích rằng sở dĩ hắn bị tấn công là do Tống Thanh giở trò, bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói uy nghiêm ẩn chứa. Khâu Lăng thì đừng nghĩ nữa, giết hắn thì Tam Cự Đầu Đan Tháp tất nhiên sẽ đến. Mang theo tên Tống Thanh kia, cút nhanh lên. Mặt khác, nhớ bảo Vũ Ưng chiêu đãi hắn thật tốt, đừng để hắn chết quá dễ dàng. Trích Tinh nghe vậy, có chút không hiểu, bản năng mắng lại một câu, ngươi là cái thá gì, lão tử đường đường là tôn lão Hồn Điện, dựa vào đâu mà nghe ngươi đang định tìm xem là kẻ nào không muốn sống, dám truyền âm ra lệnh cho mình. Ngẩng đầu liền bắt gặp một đôi con ngươi dọc màu vàng uy nghiêm, tức thì toát mồ hôi lạnh, nuốt nước bọt, nghe, nhất định phải nghe, lão phu đi ngay. Hết cách rồi, dù lão có thể gọi người, Tiêu Bạch cũng có thể giết chết lão trước khi người đến. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Vả lại, nghe giọng điệu của gã này, dường như không giống các luyện dược sư trên đại lục, thái độ đối với Hồn Điện của họ rất là chán ghét. Hơn nữa, lời mời của Thiên Yêu Hoàng tộc lúc trước, lão cũng đã nghe thấy, vốn tưởng Tiêu Bạch là một thất phẩm luyện dược sư, không ngờ lại là một bát phẩm. Việc này phải mau báo cáo, trong điện những năm nay đều đang chiêu mộ các luyện dược sư thiên tài, đáng tiếc những luyện dược sư đó đối với Hồn Điện ta có nhiều hiểu lầm, ra mặt chỉ có một mộ cốt, một hàng phong, cả hai bây giờ đều đã chết, lần này nói gì cũng không thể bỏ lỡ. Tiêu Bạch rất có thể không phải là bát phẩm bình thường, nếu không với sự ngạo mạn của đám chim kia, căn bản sẽ không mở miệng mời. Nghĩ đến đây, trong lòng lão không còn do dự. Kiệt kiệt kiệt Khâu Lăng, linh hồn lực của ngươi, bản tôn tạm thời ghi sổ, sau này sẽ đến thu. Trích Tinh lão quỷ cười quá dị một tiếng, tia mắt âm thầm liếc nhìn Tiêu Bạch, thấy hắn không có động tĩnh gì, quát khẽ với các hộ pháp xung quanh, chúng ta đi. Lão phất tay áo, hóa thành một làn khói đen che trời, rất nhiều hộ pháp ẩn mình trong đó, vài hơi thở đã biến mất ở ngoài mấy dặm. Trích Tinh lão quỷ, trả lại đệ tử cho ta. Khâu Lăng biến sắc, lão biết rõ, Tống Thanh một khi vào Hồn Điện, sẽ không còn cơ hội cứu vãn, vội vàng muốn đuổi theo. Tặc tử Hồn Điện, chạy đâu? Tiêu Bạch thấy thế, bước ra một bước, vừa vặn chặn trước mặt đại trưởng lão Đan Tháp, lập tức giơ cánh tay, năng lượng trong trời đất điên cuồng tuôn trào, một chưởng ấn tử kim khổng lồ che trời như muốn bao phủ lấy đám khói đen kia. Chết tiệt, thằng khốn này không giữ chữ tín. Cảm nhận được luồng uy áp mênh mông, Trích Tinh lão quỷ mắt trợn trừng, sắc mặt kinh hãi, trong lòng chửi ầm lên. Đã nói xong là cút đi rồi cơ mà. Khâu Lăng thấy uy thế này, ánh mắt lộ vẻ mừng như điên, ba vị hội trưởng đã không nhìn lầm người, Tiêu Bạch người này có thể tin tưởng được. Quả nhiên, những lời của Trích Tinh lão quỷ lúc trước chỉ là chiêu trò quen thuộc của Hồn Điện, đang khích bác ly gián thôi, lão sao có thể mắc lừa. Đang lúc Khâu Lăng khẽ vuốt râu, chờ đợi đồ đệ bình an trở về, một giây sau, vẻ mặt lão trì trệ, nụ cười trên mặt dần dần đông cứng lại. Hừ. Chỉ nghe Tiêu Bạch trước mặt kêu lên một tiếng đau đớn, mặt hắn nhanh chóng tái nhợt, khí tức trên người sau một thoáng lơ lửng, liền lao nhanh xuống dốc. Trong chớp mắt đã rơi xuống cảnh giới đấu tông, mà chưởng ấn tử kim bàn bạc trên trời, nhìn như uy thế ngập trời, lại ngay khoảnh khắc sắp vỗ trúng làn khói đen, hơi chậm lại, sau đó ầm. Một tiếng vang kinh thiên động địa, chưởng ấn sượt qua mép làn khói đen, ầm vang rơi xuống, trực tiếp đập ra một cái hố sâu ngàn trượng trên mặt đất, cơn bão năng lượng cuồng bạo bao trùm tứ phương, nhưng lại cứ để cho đám khói đen kia chạy thoát trong gang tấc. Ai da, tay trượt, sao lại đúng lúc này tinh huyết hao hết, khiến cho chưởng ấn mất kiểm soát, lẽ nào là thiên ý? Tiêu Bạch thu tay về, vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu. Khâu Lăng, Trích Tinh lão quỷ, tất cả mọi người có mặt, tay trượt. Một người vừa rồi còn có thể đối đầu với bán thánh, ra tay mà lại tay trượt. Trích Tinh lão quỷ đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức phản ứng lại, trong lòng thầm mắng, thằng khốn này diễn kịch thì nói sớm, làm bản tôn sợ đến nhắm mắt chờ chết. Hiểu ra rồi, lão cũng không dám ở lại thêm, cả này quá âm hiểm, đừng nhìn bây giờ là đấu tông, thật sự mà mắng một tiếng, nói không chừng tu vi người ta có thể tụt xuống, cũng có thể lập tức tăng lên. Nhân lúc dư âm của một chưởng này, khói đen cuồn cuộn, tốc độ tăng vọt, trong chớp mắt đã biến mất ở chân trời. Khâu Lăng sững sờ nhìn đám người Hồn Điện biến mất, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cực kỳ khó coi. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, vừa vặn tinh huyết hao hết, lại vừa vặn tay trượt một chút, chưởng ấn vừa vặn sượt qua da của Hồn Điện rơi xuống, đám người Hồn Điện vừa vặn không hề hấn gì, lại còn nhờ gió của chưởng ấn mà bị thổi bay đi xa hơn, giúp chúng chạy nhanh hơn. Điều này có hợp lý không? Nó không hề hợp lý chút nào. Lão nghi ngờ Tiêu Bạch vừa rồi đang diễn kịch với lão, nhưng lão lại không có bằng chứng. Khụ khụ, Tiêu Mỗ hổ thẹn, Khâu trưởng lão xin nén bi thương. Tiêu Bạch sắc mặt tái nhợt, ho nhẹ một tiếng, khóe miệng trượt xuống một tia máu đỏ. Khóe mắt Khâu Lăng giật mạnh, đồ đệ lão còn chưa chết, nén cái bi thương gì. Lão bây giờ có chút tin lời của Trích Tinh lão quỷ, tên đồ đệ kia của lão rất có thể đã đắc tội Tiêu Bạch vào lúc nào đó. Nhưng Tiêu Bạch diễn kỹ quá tốt, lão không tìm ra được chút sơ hở nào. Người ta đã nhận lời mời ra tay, còn làm ra bộ dạng này, ai nhìn vào cũng phải khen một tiếng có tình có nghĩa. Tiêu tiên sinh không cần như vậy. Có lẽ đúng như lời ngài nói, là do số mệnh của tên đồ đệ bất tài kia của ta đã định, lão phu cần gấp trở về đan tháp bẩm báo chuyện này, cáo từ. Khâu Lăng mặt đen sì, đầy vẻ ấm ức xé rách không gian, bước vào. Bất chợt, bóng lưng trong thông đạo không gian dừng lại một chút, không quay đầu lại, một vệt sáng bay ra, lơ lửng trước mặt Tiêu Bạch. Đây là một viên bát phẩm sinh tức quy nguyên đan, có chút hiệu quả trong việc chữa thương, xem như là một chút cảm tạ của Khâu Mỗ vì đã mời Tiêu tiên sinh ra tay. Tiêu Bạch sững sờ, nhìn thông đạo không gian đang dần khép lại, đưa tay lấy hộp ngọc trước mặt, mở ra, một mùi hương đan dược nồng nàn ập vào mặt. Nhìn viên đan dược tròn trịa màu xanh biếc trong hộp, hắn không khỏi lắc đầu cảm khái, chật chật sư phụ thì đúng là sư phụ tốt, đáng tiếc mắt mù, thu một tên tiểu nhân âm hiểm làm đồ đệ. Thằng nhóc ngươi mắng ai đấy? Một giọng nói già nua chợt vang lên sau lưng, Tiêu Bạch quay đầu, bắt gặp Tiêu Viêm với vẻ mặt vô tội, ánh mắt hắn hạ xuống, dừng lại trên chiếc nhẫn đen trên tay cậu ta. Lại còn có người tự nhận bị mắng. Không thèm để ý đến lão đầu nhạy cảm này, hắn ném hộp trong tay cho Tiêu Viêm. Tặng ngươi. Nói xong, hắn quay người đón lấy Huân Nhi và các nàng đang bay tới. Bạch ca, đây là bát phẩm đan dược, trạng thái của huynh bây giờ không tốt, chính là lúc cần dùng, tặng đệ làm gì? Tiêu Viêm nhận lấy hộp ngọc, nhìn về phía bóng người đang đi có chút loạn choạng phía trước, gãi đầu, mặt đầy vẻ nghi hoặc. Đan dược của tên Khâu Lăng đó, ta không dám ăn, sợ có độc. Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn ra, rồi sắc mặt lập tức đen lại trông thấy rõ, hắn bóp chặt hộp ngọc trong tay kêu kèn kẹt, chỉ hận không thể lập tức xoa ra một đóa hỏa liên giận dữ, hung hăng đập vào mặt hắn. Uổng công hắn nghe tin thằng khốn này bị vây công liền chạy tới, không ngờ hắn lại mất nhân tính đến thế. Họ Tiêu, coi như ngươi giỏi. Tiêu Viêm nghiến răng nghiến lợi, nhưng động tác trên tay lại không hề chậm, trong nháy mắt đã thu lại hộp ngọc. Đường Hỏa Nhi ở bên cạnh thấy vậy ngẩn ra, rồi đôi mắt như có điều suy nghĩ, nhìn bóng lưng Tiêu Bạch, lại nhìn gò má tái nhợt của Tiêu Viêm, đáy mắt lóe lên một nụ cười. Anh em nhà họ Tiêu này thật thú vị. Tiêu Bạch thân là bát phẩm luyện dược sư, làm sao có thể không nhìn ra một viên đan dược có vấn đề hay không? Còn Tiêu Viêm, miệng thì làu bầu, nhưng trong mắt lại có sự ấm áp lay động. Tiêu Bạch ca ca. Thấy Tiêu Bạch lung lay sắp đổ, Huân Nhi mặt đầy hoảng hốt, vội vàng lướt đến bên cạnh, đỡ lấy hắn. Tiểu Y Tiên chậm một bước, ở đây chỉ có nàng biết ân oán giữa Tiêu Bạch và Tống Thanh kia, vốn tưởng hắn đang diễn kịch cho người của đan tháp xem, nhưng bây giờ lại phát hiện có gì đó không ổn, hắn không giống như đang giả vờ. Nàng kéo tay hắn, dùng linh hồn lực dò xét tình trạng cơ thể hắn, gương mặt nhỏ lập tức biến sắc. Tiểu Bạch. Giọng Tiểu Y Tiên có chút run rẩy, kinh mạch trong cơ thể chàng sao lại thành ra thế này? Tiêu Bạch miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, không sao, chỉ là vừa rồi cưỡng ép kích hoạt tinh huyết, một chút phản phệ thôi, hắn cuối cùng chỉ là một đấu tông, lúc trước đỡ được một đòn của bán thánh, nhìn như không có vấn đề, nhưng thực ra chỉ là cố gắng chống đỡ thôi. Bất kỳ sức mạnh cường đại nào cũng không thể sử dụng mà không phải trả giá, huống hồ lần này, hắn gần như đã vượt qua ba đại cảnh giới, đấu tôn, cửu chuyển đấu tôn, bán thánh. May mà hắn nội tình thâm hậu, chống đỡ được phản phệ, nếu không đã sớm bạo thể mà chết. Thực tế, chỉ ở cảnh giới đấu tôn thì hắn không có vấn đề gì lớn, ai ngờ đột nhiên lại xuất hiện một vị bán thánh cường giả, lúc đó mới xảy ra biến cố. Bạch ca, huynh Tiêu Viêm nghe vậy, sắc mặt biến đổi, vội vàng chạy tới, lấy ra viên đan dược vừa mới thu lại, ánh mắt lộ vẻ tự trách. Tặng ngươi thì ngươi cứ nhận đi, thứ này đối với thương thế của ta không có tác dụng lớn. Tiêu Bạch lắc đầu, không nhận lấy, thương thế của hắn một là ở kinh mạch, hai là do bán thánh gây ra, không phải là thứ đan dược này có thể chữa được. Sinh tức quy nguyên đan này đối với nội thương có chút tác dụng, nhưng đối với thương thế kinh mạch thì tác dụng cực kỳ nhỏ. Hơn nữa, tuy là bát phẩm, nhưng cũng chỉ là bát phẩm phổ thông, một màu mà thôi. Nghĩ đến mức độ mặt đen của Khâu Lăng kia, có thể lấy ra viên đan dược đó đã coi như là nhân phẩm không tồi, còn trông mong người ta lấy ra thứ gì tinh phẩm sao? Tiểu Viêm tử, Bạch ca của ngươi nói không sai, viên đan dược này đối với ngươi là thánh dược chữa thương, nhưng đối với hắn, chỉ là hạt cát trong sa mạc. Dược lão khẽ thở dài, giọng nói yếu ớt vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Thằng nhóc Tiêu Bạch này, gan cũng quá lớn, lại dám một lần giải phóng năng lượng mênh mông như vậy, nâng tu vi của mình lên đến cảnh giới đó, quả thực là một kẻ điên. Đang lúc mọi người đang lo lắng, một mùi thơm nồng nặc tức thì tràn ngập không gian. Thiên mạch mã não đan, đan dược bát phẩm đỉnh phong. Huân Nhi mở hộp ngọc lấy từ trong nạp giới ra, một viên đan dược đầy những đường vân huyền dị yên tĩnh nằm bên trong. Nàng dùng hai ngón tay ngọc xanh biết thận trọng gấp nó lên, nhẹ nhàng đặt bên miệng Tiêu Bạch, gương mặt nhỏ nhắn bình tĩnh nói, "Tiêu Bạch ca ca, huynh mà dám từ chối?" Huân Nhi nàng nghĩ nghĩ, có chút không biết nên uy hiếp hắn thế nào, cuối cùng trong lòng khẽ động, buộc miệng, "Huân Nhi ba ngày không thèm để ý đến huynh." Nói xong, thấy ánh mắt kinh ngạc của đám người xung quanh, nàng mới nhận ra đây không phải là lúc hai người ở riêng, đặc biệt là ánh mắt kỳ quái của những người cổ tộc kia. Dường như đang nói, không ngờ người lại là một đại tiểu thư như vậy. Gương mặt nhỏ của Huân Nhi ửng đỏ, ánh mắt lay động, tay dùng sức, trực tiếp nhét viên đan dược vào miệng Tiêu Bạch. Đột nhiên, trên tay truyền đến một cảm giác mềm mại, ấm áp, Huân Nhi theo bản năng véo nhẹ một cái, đợi đến khi cúi đầu nhìn lại, sắc mặt tức thì đỏ như một tấm vải, lan đến tận mang tay. Bàn tay nhỏ như bị điện giật, rút ra khỏi miệng Tiêu Bạch, trong lòng xấu hổ, chân ngọc bất giác co lại, chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Nghĩ đến cảm giác vừa rồi, tim nàng đập thình thịch, như có một dòng điện từ chân chạy lên đến đỉnh đầu, toàn thân một trận tê dại. Tiêu Bạch đang được Huân Nhi ôm chặt trong lòng, im lặng chớp chớp mắt, hắn cảm giác mình bị treo chọc, nhưng lại không có bằng chứng. Trên vách Lạc Thần Giảng, hai bóng người sóng vai đứng sừng sững, gió nhẹ thổi qua, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi tanh của độc chướng. "Bạch ca, tiếp theo huynh định đi đâu?" Nhìn cảnh hoang tàn dưới chân, Tiêu Viêm không khỏi thầm líu lưỡi trước sức mạnh kinh khủng của cường giả bán thánh. Nghe đồn màn sương độc ở Lạc Thần Giảng này cực kỳ nồng đậm, đến cả lôi kiếp của đan dược thất phẩm cũng không thể xuyên qua. Vậy mà giờ đây cả khe núi suýt chút nữa đã bị Bạch ca san phẳng, đám độc chứng kia đương nhiên cũng đã tan biến không còn dấu vết. Đến Băng Hà Cốc, dưỡng thương, bế quan, đột phá đấu tôn. Tiêu Bạch nuốt viên đan dược, sắc mặt đã khá hơn nhiều. Hắn nhắm mắt, yên lặng cảm nhận một luồng năng lượng ôn hòa mà cuộn trào đang không ngừng chữa trị những kinh mạch bị rạn nứt. Tác phẩm đan dược đỉnh phong, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn cảm nhận được, nhiều nhất là nửa tháng nữa, kinh mạch bị tổn thương nghiêm trọng của hắn sẽ hoàn toàn hồi phục, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước. Băng Hà Cốc sao? Tiêu Viêm trầm ngâm giây lát rồi lắc đầu nói, vậy ta không đi cùng huynh được rồi. Nghe nói nơi đó quanh năm băng giá, ta mang thuộc tính hỏa, không hợp với nơi đó cho lắm. Tiêu Bạch quay đầu nhìn hắn một lượt, gật đầu nói, thất tinh đấu hoàng, xem ra cách đấu tông cũng không xa. Băng Hà Cốc quả thật không hợp với ngươi, nhưng có một nơi lại rất thích hợp. Nơi nào vậy? Tiêu Viêm hai mắt sáng lên, vội vàng hỏi. Thấy Tiêu Bạch sắp đột phá đấu tôn, hắn cũng không muốn bị bỏ lại quá xa. Như lần này, chỉ dư âm từ cuộc giao đấu của người khác cũng đủ khiến hắn trọng thương. Nghĩ lại mà thấy mất mặt, tên này chỉ lớn hơn hắn chưa tới 2 tuổi, hai người gần như cùng lúc bước vào cảnh giới đấu giả, không ngờ bây giờ tu vi chênh lệch lại càng lúc càng lớn, đây có phải người không vậy? Đúng là biến thái. Kế hoạch vượt mặt Tiêu Bạch trong lòng hắn sắp phá sản đến nơi rồi, thật xa vời. Hai người trò chuyện thêm một lát, Dược lão đột nhiên lên tiếng, "Tiêu Bạch, sau này nếu có thi thể cường giả đấu tôn thì đừng phá hủy hết, xem như giúp lão phu một việc, điều kiện gì ngươi cứ nói thẳng." Nghĩ đến cảnh Tiêu Bạch một cước giẫm nát hai tên đấu tôn, Dược lão lại thấy đau lòng không xiết, đó là những vật liệu hồi sinh tốt biết bao. Vốn tưởng hắn sẽ giữ lại, nào ngờ còn chưa kịp mở miệng, tiểu tử này đã bá đạo vô song mà đạp một cước xuống. "Lão đừng đau lòng, hai kẻ đó không có giá trị lớn với người đâu." Lão già kia không nói, thân thể đã sắp mục nát. Còn tên Băng Hà kia tuy đang độ tráng niên nhưng lại là ách nan độc thể hậu thiên, nếu thật sự dùng để luyện chế thân thể, sau này không biết sẽ nảy sinh vấn đề gì. Hay là thế này, đợi ta xuất quan, nếu người vẫn chưa tìm được thân thể phù hợp, ta sẽ bắt Lôi Vũ đến tặng người. Tiêu Bạch lắc đầu, nghe giọng điệu oán than của Dược lão mà suýt bật cười. Đúng là một lão đầu cố chấp, có sẵn cơm chùa không ăn, cứ khăng khăng muốn tự lực cánh sinh. Lôi Vũ. Các chủ phong Lôi Cát. Hắn chưa chết sao? Tiêu Viêm hơi kinh ngạc, rõ ràng hắn thấy hai người đó đang ở trung tâm trận chiến, cứ ngỡ đã tan thành tro bụi. Chưa, cái móng vuốt kia đã đưa chúng đi rồi. Tiêu Bạch lắc đầu, tình huống lúc đó quá bất ngờ, hắn muốn ngăn cản cũng không kịp. Chật chật. Mạng lớn thật. Tiêu Viêm nghĩ lại cảnh tượng lúc đó, lắc đầu cảm thán, rồi mắt sáng lên, nhìn về phía Tiêu Bạch, giọng điệu có chút kỳ quái. Bạch ca, không phải huynh xem Phong Lôi Các như kho cung cấp thân thể đó chứ? Ta nhớ huynh từng nói, Diệu lão kia cũng dùng thân thể của trưởng lão Phong Lôi Các. Tiêu Bạch. Thật tình mà nói, hắn đúng là không để ý đến chuyện này, giờ nghe Tiêu Viêm nhắc tới, nhất thời không biết nói gì. Nhưng ai bảo thân thể của người Phong Lôi Các tốt làm gì? Chuyện này không thể trách hắn được. Lôi đình vốn đại diện cho sự hủy diệt, bằng không tại sao thiên kiếp đa số đều là lôi kiếp. Vì vậy, người tu luyện thuộc tính lôi dù không chuyên luyện thể phách vẫn có thể vượt trội so với cùng cấp. Điểm này, chính hắn là Lôi Tu nên hiểu rõ hơn ai hết. Thôi đi, chỉ có tiểu tử nhà ngươi lắm lời. Tiêu Bạch vỗ vai hắn một cái, đoạn xoay người, vất tay nói, đi thôi. Nói rồi gọi Huân Nhi và Tiên Nhi đang trò chuyện với Đường Hỏa Nhi, dẫn theo một đám người cổ tộc dần biến mất ở chân trời. Tiêu Viêm. Hắn không ngờ tên này lại đi dứt khoát như vậy, ánh mắt nhìn về những chấm đen nhỏ đang mờ dần phía chân trời, thầm nghĩ, Thiên Sơn Huyết Đàm sao ngươi muốn đi Thiên Sơn Huyết Đàm à? Đường Hỏa Nhi đi tới bên cạnh hắn, tai khẽ động, cười nói, vừa hay, chưa đầy một năm nữa nơi đó sẽ mở lại. Nếu thật sự muốn đi, ngươi phải nhanh chóng nâng cao tu vi một chút. Tuy không thể giúp ngươi đột phá đấu tông ngay lập tức, nhưng sẽ tăng tỷ lệ thành công lên rất nhiều. Không phải tăng tỷ lệ, mà là đột phá trực tiếp. Tiêu Viêm cười một cách thần bí. Ha ha! Trong vòng trăm năm gần đây, người có thể đột phá đấu tông ở Thiên Sơn Huyết Đàm chỉ có một mình Bạch Ca của ngươi thôi, ngươi thật sự muốn trở thành người thứ hai sao? Đường Hỏa Nhi liếc hắn một cái. Hắc hắc! Ngươi cứ chờ xem, huynh ấy làm được, ta cũng làm được. Nghĩ đến bí mật mà Tiêu Bạch vừa tiết lộ, Tiêu Viêm nhếch miệng, chắp tay ra vẻ ngạo nghễ nói. Gió lạnh buốt như dao cắt vào da mặt. Tiêu Bạch đứng trên đỉnh một vách băng cao nghìn trượng, nhìn xuống thế giới băng tuyết bên dưới, một sơn cốc bị băng tuyết bao phủ. Đây chính là Băng Hà Cốc sao? Xem ra lựa chọn của ta không sai, nơi này ảnh hưởng rất lớn đến dương khí, đúng là nơi lý tưởng để ta đột phá. Hắn khẽ lẩm bẩm, hơi thở vừa ra đã ngưng kết thành những tinh thể băng li ti trong không khí. Nhìn từ trên cao, toàn bộ Băng Hà Cốc tựa như một tác phẩm điêu khắc băng khổng lồ. Kiến trúc đều được tạc từ huyền băng ngàn năm, tỏa ra ánh lam mờ ảo dưới ánh mặt trời. Trong cốc không có một ngọn cây cọng cỏ, chỉ có vô số mũi băng nhọn hoắt đâm lên từ mặt đất, tựa như những chiếc răng nanh của đại địa. Một dòng sông băng rộng lớn chảy xuyên qua thung lũng, mặt sông không hề tĩnh lặng mà đang chảy với một tốc độ kỳ quái, phát ra những tiếng ken két khe khẽ, như thể vô số tinh thể băng đang cọ sát vào nhau. Mi tâm Tiêu Bạch lóe lên tia sáng u uất, linh hồn lực cuồn cuộn tuôn ra, không hề kiêng dè bao trùm toàn bộ Băng Hà Cốc, thu hết mọi thứ vào trong mắt. Không có khí tức của cực âm chi lực hắn nhíu mày, nhưng trong mắt không có vẻ thất vọng gì nhiều. Làm càn, kẻ nào dám dòm ngó Băng Hà Cốc của ta? Đúng lúc này, một tiếng quát lớn từ trong cốc truyền đến, ngay sau đó mấy luồng sáng bay vút lên trời. Là ngươi Tiêu Bạch. Kẻ dẫn đầu là một lão già tóc trắng, mặt mày âm hiểm, hàn khí lượn lờ quanh thân, khi nhìn thấy Tiêu Bạch, sắc mặt lão đại biến. Cốc chủ không phải đã đi bắt tên này sao, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Rồi ánh mắt lão chậm rãi đảo qua những người xung quanh Tiêu Bạch, trong lòng nhất thời căng thẳng, mỗi người đều có khí thế phi phàm, dù không nhìn rõ tu vi nhưng lại cho lão một cảm giác nguy hiểm tột độ. Bát Tinh Đấu Tông. Tiêu Bạch chắp tay đứng trên sườn băng, mặc cho gió lạnh buốt thổi tung vạt áo, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn lão già, không có bất kỳ động tác nào, thuận miệng nói một câu, "Giết." Nghe vậy, Huân Nhi đang định vẫy tay ra hiệu cho người phía sau thì phát hiện một luồng khí tức nóng bỏng bên cạnh đang từ từ gợn lên, chỉ thấy Tiểu Y Tiên mũi chân điểm nhẹ, bước ra. Băng Hà Cốc, hôm nay nên bị diệt. Giọng nói lạnh thấu xương vang vọng khắp sơn cốc, sương độc quanh thân cuồn cuộn, trong nháy mắt nhuộm cả bầu trời thành một màu tím đen. Bàn tay nhỏ của Huân Nhi khựng lại, đôi mắt đẹp nhìn về bóng hình áo trắng phía trước. Tiểu Y Tiên trong ấn tượng của nàng luôn dịu dàng, ôn hòa, sao hôm nay lại đằng đằng sát khí đến vậy? Chỉ thấy nàng mỗi bước chân, khí tức lại tăng lên một phần, dưới chân hư không lưu lại những dấu chân màu tím đen bị ăn mòn. Ách nan độc thể. Lão già tóc trắng đồng tử co rụt lại, thất thanh la lên, không thể nào, tại sao lại là đấu tôn, lần ở Thiên Hoàng Thành, ngươi vẫn chỉ là một trung giai đấu tông. Lão còn chưa nói xong, Tiểu Y Tiên đã nhẹ nhàng giơ tay ngọc, một con độc long màu tím đen gào thét lao ra, nơi nó đi qua không khí cũng bị ăn mòn đến xèo xèo. Kết trận. Lão già hét lớn một tiếng, mấy vị trưởng lão Băng Hà Cốc phía sau nhanh chóng kết ấn, một bức tường băng dày cộm đột ngột dựng lên. Ầm, độc long đâm vào tường băng, sức ăn mòn kinh khủng trong nháy mắt hòa tan nó. Mấy vị trưởng lão kêu thảm một tiếng, khóe miệng trào ra máu tươi. Yêu nữ, đừng có càn rỡ, cho dù ngươi đột phá đấu tôn thì đã sao, Băng Hà Cốc há là nơi ngươi có thể dương oai. Ồ nào. Ánh mắt Tiểu Y Tiên lạnh băng, nàng vung tay áo, sương độc cuồn cuộn lại tuôn ra, cả Băng Hà Cốc phản phất chìm vào đêm tối, bầu trời hoàn toàn bị màn sương tím đen che phủ. Không ổn, nữ nhân này không phải vừa mới tấn cấp đấu tôn, chúng ta không phải đối thủ, mau truyền tin cho cốc chủ. Lão già sắc mặt kịch biến, cảm nhận được uy áp kinh khủng tỏa ra từ Tiểu Y Tiên, trong lòng kinh hãi tột độ. Khí tức này còn mạnh hơn cả đại trưởng lão Thiên Sương Tử, một nhất tinh đấu tôn của bọn họ. Không ổn, ngọc giản của cốc chủ vỡ rồi. Một giọng nói kinh hãi đột nhiên truyền đến từ trong cốc, khiến vô số đệ tử Băng Hà Cốc dâng lên một dự cảm chẳng lành. Loại ngọc giản này chứa một tia linh hồn của chủ nhân, nếu không phải do con người tác động, làm sao có thể vô cớ vỡ nát. nhưng đây là hang ổ của Băng Hà Cốc, làm gì có ai dám động vào miếng ngọc giản này. Loại trừ tất cả những khả năng không thể, chỉ còn lại một khả năng duy nhất, khả năng mà họ không muốn tin nhất. Cốc chủ đã vẫn lạc. Sắc mặt các trưởng lão Băng Hà Cốc trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run rẩy lùi lại mấy bước, không thể nào, với tu vi của cốc chủ, ai có thể giết được ngài ấy. Lão già âm hiểm dẫn đầu thân hình rung lên, lúc này lão đã có chút hiểu ra tại sao Tiêu Bạch và Ách Nan độc thể lại xuất hiện ở đây. Vốn tưởng bọn họ thừa dịp cốc chủ không có ở đây, mang theo vài người đến đánh lén để hả giận, nào ngờ thật sự là đến diệt môn. Tam trưởng lão, bây giờ chúng ta phải làm sao? Một vị trưởng lão phía sau nhìn không gian xung quanh đã bị phong tỏa, trong lòng hoảng hốt, vội vàng hỏi. Đúng vậy, tam trưởng lão, nếu như cốc chủ thật sự hoảng cái gì? Lão già âm hiểm, tam trưởng lão, hét lớn một tiếng, cắt ngang sự ồn ào của đám người, đôi mắt âm trầm như nước, từ trong nạp giới lấy ra một chiếc hộp băng màu xanh u lam tỏa ra hàn khí, nhìn Tiểu Y Tiên một cách độc địa. Yêu nữ, thật sự nghĩ Băng Hà Cốc ta sừng sững trên đại lục ngàn năm mà không có chút thủ đoạn nào sao? Nhìn cho kỹ, đây mới là át chủ bài của Băng Hà Cốc. Các đệ tử trong cốc nghe vậy liền chấn động, tiếng xôn xao hốt hoảng như bị nhấn nút tạm dừng, lập tức im phăng phắc, mấy vị trưởng lão phía sau lão càng lộ vẻ mong chờ. Dám xông vào Băng Hà Cốc, khạch khạch, hôm nay tất cả đều ở lại đây đi. Tiêu Bạch thần sắc khựng lại, nhưng sau khi cảm nhận được vật trong hộp, vẻ mặt lại trở nên cổ quái. Chỉ thấy tam trưởng lão hai tay kết ấn, trên chiếc hộp lập tức sáng lên những tia sáng yếu ớt, lão vui mừng, hét lớn, Băng Hà Cốc hôm nay gặp nạn, đệ tử bất tài xin tấu cáo, thỉnh lão tổ hiện thân, vực lại cao ốc, cứu vãn đại cục, cứu lấy truyền thừa trong cơn nước lửa. Vừa dứt lời, đám người Băng Hà Cốc trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào. Trong cốc lại còn có lão tổ tồn tại. Tin tức này như một liều thuốc trợ tim, bóng ma cốc chủ vẫn lạc phản phất tan biến trong nháy mắt. Một lúc lâu trôi qua. Trong Băng Hà Cốc không hề có động tĩnh gì, tam trưởng lão cảm nhận được vô số ánh mắt đổ dồn vào mình, trán bắt đầu đổ mồ hôi. Băng Hà Cốc hôm nay gặp nạn đừng gọi nữa, lão tổ cửu tinh đấu tôn của các ngươi cũng đang trên đường xuống hoàng tuyền bầu bạn với Băng Hà rồi. Tiêu Bạch lắc đầu, uổng công hắn còn có chút thận trọng, nghĩ rằng hang ổ này có thể còn có thủ đoạn gì. Bây giờ xem ra, Băng Hà Cốc thật sự đã tận số. Tiên nhi, động thủ đi. Ầm, sương độc đầy trời trong nháy mắt hóa thành một con mãng xà lửa màu tím đen, ầm ầm giáng xuống, nuốt chửng vài vị trưởng lão. Trong tiếng kêu thảm thiết, mấy bộ xương trắng rơi từ trên không trung xuống. Tiểu Y Tiên nhìn đám đệ tử Băng Hà Cốc đang run rẩy như cây sấy bên dưới, thân thể mềm mại khẽ run, trong mắt thoáng qua một tia không đành lòng, nhưng nghĩ đến việc Băng Hà Cốc ba lần bảy lượt truy sát, khiến Tiểu Bạch nhà mình mấy lần bị thương, chút không đành lòng này liền tan thành mây khói. Ngày xưa gieo nhân, hôm nay gặt quả. Từ khoảnh khắc Băng Hà Cốc dòm ngó Ách Nan độc thể, giữa bọn họ đã định sẵn chỉ có một bên được sống. Huân Nhi thấy vậy, trong lòng khẽ thở dài, thân hình mềm mại khẽ lướt, đi tới bên cạnh Tiểu Y Tiên, đè xuống cánh tay đang giơ lên của nàng, nhẹ giọng nói, đừng khó xử, giao cho ta đi. Nói rồi, ánh mắt nàng liếc nhìn đám người Hắc Yên Quân, trầm giọng ra lệnh, đệ tử thân truyền, chấp sự, trưởng lão của Băng Hà Cốc, một tên cũng không để lại. Những người khác, chỉ cần không ngoan cố chống cự, các ngươi tùy ý xử lý. Vâng. Mười mấy hắc giáp binh ôm quyền đáp lời, trong nháy mắt tản ra bốn phía. Cảm ơn ngươi, Huân Nhi. Tiểu Y Tiên cắn nhẹ môi hồng, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, đệ tử Băng Hà Cốc có đến mấy ngàn người, nếu thật sự giết sạch, nàng quả thực có chút không biết phải làm sao. Không phải vì thông cảm hay thương hại, mà là việc phải giết nhiều người như vậy trong một lúc, đối với nàng mà nói, cú sốc thực sự quá lớn. Cảm ơn cái gì, người một nhà cả. Huân Nhi cười ha hả khoát tay, kéo Tiểu Y Tiên, quay trở về bên cạnh Tiêu Bạch. Tiểu Bạch, ta Tiểu Y Tiên hơi cúi đầu, ánh mắt có chút hổ thẹn, lúc trước là nàng xung phong đi giải quyết ân oán, kết quả lại là nghĩ gì thế, ngươi như vậy mới là tiên nhi mà ta biết, là Tiểu Y Tiên hành y tế thế ở Thanh Sơn trấn năm xưa. Tiêu Bạch nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Tiểu Y Tiên, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng. Hắn biết, cô nàng này sở dĩ xung phong là vì cảm thấy trong chuyện Băng Hà Cốc, nàng chính là nguồn cơn, luôn làm liên lụy đến hắn. Vừa hay lần này hắn bị thương, tạm thời không thể sử dụng đấu khí, nên nàng mới chủ động đứng ra. Nhưng khi thật sự đối mặt với sinh tử của mấy ngàn người, nàng cuối cùng vẫn do dự. Đi thôi, Tiêu Bạch ca ca, đã huynh muốn bế quan ở đây, chúng ta vào trong cốc tìm chỗ ở trước. Trăng lên đỉnh đầu, tiếng chém giết dần tắt. Dưới ánh trăng mờ ảo, Băng Hà Cốc rộng lớn chìm vào tĩnh lặng, vô số lầu các bằng hàng băng ngàn năm tỏa ra ánh sáng lam rực rỡ, trông như mộng ảo. Sâu trong Băng Hà Cốc, tại một đại điện, Tiêu Bạch nhìn một khối huyền băng vạn năm cực lớn, ánh mắt lộ vẻ hài lòng. Nơi này hàng âm chi lực nồng đậm nhất, cứ ở đây đi. Đi suốt một quãng đường, chỉ có nơi này mới làm cho tru tà thần lôi trong cơ thể hắn hơi dịu lại, không còn nóng bỏng và hung bạo như vậy nữa. ta đi tìm chỗ ở gần đây, dọn dẹp lại một chút. Thấy hắn đã quyết định, Tiểu Y Tiên nở một nụ cười xinh đẹp, nháy mắt với Huân Nhi, rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài điện. Gương mặt xinh đẹp của Huân Nhi thoáng chốc ửng hồng, trong lòng nàng hiểu rõ, Tiên Nhi đang tạo không gian riêng cho hai người. Rồi nàng khẽ thở dài, Tiêu Bạch ca ca nhà mình, những thứ khác không nói, ánh mắt lại là hạng nhất. Ở nơi hẻo lánh như Thanh Sơn Trấn, cũng có thể tìm được một nữ tử tài sắc, thiên phú, phẩm hạnh đều không chê vào đâu được như vậy. Tính tình ôn nhu ấy, đôi khi ngay cả nàng cũng không kìm được mà thương yêu, huống chi là tên xấu xa bên cạnh. Trong đại điện, chỉ còn lại Tiêu Bạch và Huân Nhi. Hàn khí tỏa ra từ vạn năm huyền băng ngưng kết thành những tinh thể băng li ti trong không khí, lấp lánh dưới ánh sáng của Nguyệt Quang Thạch, tựa như những vì sao rơi rụng. Tiêu Bạch ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Huân Nhi. Thiếu nữ khoác váy trắng thanh nhã, dưới ánh sáng lam của tuyết càng thêm phần thanh thoát thoát tục. Nàng cúi đầu, hàng mi dài cong vút đổ bóng mờ trên gò má, vệt hồng kia vẫn chưa hoàn toàn tan đi. Huân Nhi. Tiêu Bạch nhẹ giọng gọi, âm thanh trong đại điện trống trải vang lên thật rõ ràng. Huân Nhi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Tiêu Bạch, tim không tự chủ được mà đập nhanh hơn mấy phần. Tiêu Bạch ca ca. Nàng khẽ đáp lời, giọng trong như pha lê va chạm. Tiêu Bạch chậm rãi đến gần, dừng lại cách nàng một bước chân, hắn giơ tay nhẹ nhàng phủi đi một mảnh băng tinh không biết từ lúc nào đã vương trên tóc Huân Nhi, hơi ấm từ đầu ngón tay khiến nàng khẽ rung lên. Hắn chăm chú nhìn thiếu nữ thanh nhã như tiên, đôi má ửng hồng, vẻ đẹp lúc này khiến người ta say đắm mê mẩn. Tiêu Bạch ca ca huynh huynh nhìn gì vậy? Đối mặt với ánh mắt nóng rực đột ngột của hắn, Huân Nhi xấu hổ, nhỏ giọng trách móc, đôi mày toát ra một vẻ quyến rũ. Tiểu nha đầu, ngươi đang đùa với lửa đấy. Thấy gương mặt nhỏ nhắn nửa giận nửa thẹn của nàng, đôi mắt long lanh như hồ nước mùa xuân, Tiêu Bạch cũng không nhịn được nữa, một tay ôm nàng vào lòng. Huân Nhi không phản kháng, ngoan ngoãn tựa vào người hắn như một chú mèo con, ánh mắt tình tứ, lặng lẽ ngước đôi mắt ngập nước lên, nỉ non, Tiêu Bạch ca ca. Đôi môi hồng nhuận, hơi thở như lan. Lòng Tiêu Bạch lập tức nóng lên, hắn cúi đầu hôn xuống, cảm nhận hương thơm dịu mát, hô hấp đột nhiên trở nên gấp gáp. Trong tiếng rên rỉ mê người, đôi môi cuốn quýt, tình cảm dâng trào. Hơi nóng trong phòng không ngừng tăng lên, ngay cả vạn năm hàng băng dường như cũng không thể át đi được. Nhưng đúng lúc này, cách đại điện không xa, hai bóng người đi qua đi lại, mặt mày lo lắng, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía đại điện. Khụ lão Lâm, chúng ta cứ chờ thế này không phải là cách, hay là ông lên gõ cửa thử xem. Sao ông không đi? Lão Lâm trừng mắt nhìn lão Diệp, tức giận nói. Dáng vẻ vô địch của Tiêu Bạch vẫn còn lẫn vẫn trước mắt, dù bây giờ không thể động thủ, nhưng nếu bị ghi hận, sau này e là sẽ bị gây khó dễ. Đang lúc hai người đùng đẩy cho nhau, khóe mắt liếc thấy một bóng hình xinh đẹp trắng tinh đang một mình đứng trên đỉnh một lầu các cách đó không xa, dưới ánh trăng lạnh lẽo, y phục tung bay, thanh thoát như tiên. Hai người nhìn nhau, đều lộ vẻ mừng rỡ. Tiểu Y Tiên cô nương một khắc sau. Nhìn hai đôi mắt già nua vừa mong đợi vừa cầu khẩn, Tiểu Y Tiên đành bất đắc dĩ gật đầu đồng ý đứng trước cửa đại điện, trong đôi mắt đẹp của nàng chứa đựng một tia phức tạp, bàn tay trắng nõn nhẹ giơ lên, đang chuẩn bị gõ cửa. Thì cánh cửa u lam của đại điện lại kết một tiếng mở ra, cảnh tượng trong điện lập tức chiếu vào đôi mắt tím của nàng. Các ngươi gương mặt nhỏ nhắn hơi sững sờ, nàng còn tưởng sẽ thấy cảnh tượng gì đó khiến người ta đỏ mặt tía tai, nên đã sớm đuổi hai lão già kia đi. Nào ngờ lại thấy hai người đang ngồi ngay ngắn trước một chiếc bàn. Trên bàn là một ấm trà xanh tỏa ra khói trắng lượn lờ. Trên gương mặt xinh đẹp của Huân Nhi, vệt đỏ ửng vẫn còn, đôi mắt ngập nước hung hăng lườm kẻ nào đó một cái, bàn tay nhỏ khẽ đặt trước ngực, lặng lẽ chỉnh lại vạt áo xộc xịch. Môi hồng khẽ động, nhẹ nhàng hừ một tiếng chỉ hai người mới nghe được, tên xấu xa. Nghĩ đến lúc nãy, trong cơn mơ màng, suýt nữa bị hắn lột sạch y phục, bây giờ vẫn còn cảm thấy tim đập thình thịch, mặt đỏ tai nóng. Tiên Nhi đến rồi, mau lại đây ngồi. Đáy mắt Tiêu Bạch thoáng qua vẻ lúng túng. Thân thể hơi khom lại, xách ấm trà rót cho Huân Nhi một chén, đẩy tới, rồi vẫy tay với Tiểu Y Tiên. Xem ra ta đến đúng lúc thật. Thu hết thần sắc của hai người vào mắt, Tiểu Y Tiên hai má hơi ửng hồng, nhẹ nhàng bước vào đại điện, đôi mắt tím mang theo một tia cười ranh mảnh. Nàng cố ý ngồi xuống bên cạnh Huân Nhi, bàn tay trắng nõn chống cằm, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người. Tay Huân Nhi ửng đỏ, nàng cúi đầu nhấp một ngụm trà để che giấu sự xấu hổ. Khụ, trà còn nóng, đúng là đến đúng lúc. Ho nhẹ một tiếng, Tiêu Bạch ra vẻ trấn tĩnh mà rót cho nàng một ly. Ánh mắt liếc qua Huân Nhi, thấy gương mặt hoa dung nguyệt mạo của nàng đỏ ửng say lòng người, đôi mày toát ra vẻ quyến rũ phong tình, nghĩ đến cảm giác mềm mại còn lưu lại trên đầu ngón tay, lòng lại lần nữa dâng trào, vội vàng dời mắt đi. Nha đầu này càng ngày càng mê người. Trà nóng thật, nóng đến mức sắp làm tan chảy cả trái tim rồi. Tiểu Y Tiên mím môi, nâng chén trà lên, hơi liếc hắn một cái, dù tính tình đạm nhiên, lúc này trong lòng cũng không tránh khỏi có chút ghen tuông. Ở một bên khác, Lão Lâm và Lão Diệp thấy Tiểu Y Tiên đã vào trong, đều thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán. Nếu hai thanh niên này củi khô lửa bốc, Tiêu Bạch sẽ thế nào họ không biết, nhưng hai người họ chắc chắn sẽ bị mấy lão già đang nổi giận kia xé xác. Lão Diệp, ông có phát hiện ra không, Tiểu Y Tiên cô nương này, dường như với Tiêu công tử. Lão Lâm hơi nhíu mày, giọng điệu có chút do dự. Không rõ, không biết, không hay. Lão Diệp giật mình, sau đó rùng mình một cái, nhanh chóng lắc đầu, thân hình lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Lão Lâm bị ba cái phủ nhận liên tiếp làm cho có chút ngẩn ngơ, một lúc sau mới hoàn hồn, ánh mắt nhìn về phía đại điện sâu trong, khẽ lắc đầu, tiểu thư kiêu ngạo như vậy, chắc là lão phu nghĩ nhiều rồi. Trong đại điện, sau sự lúng túng ban đầu, không khí dần trở nên hòa hợp. Tiêu Bạch ca ca, chờ huynh dưỡng thương xong, Huân Nhi có lẽ phải trở về rồi. Huân Nhi lúc này đôi mắt đã khôi phục vẻ trong sáng, nàng nâng chén trà nhấp một ngụm rồi nhẹ giọng nói. Nhanh vậy sao? Tiêu Bạch nghe vậy sững người, đáy lòng dâng lên một nỗi không nỡ. Vâng. Huân Nhi gật đầu, đặt chén trà trong tay xuống, dịu dàng nói, ta vốn dĩ đang chuẩn bị đột phá đấu tôn, chỉ là hôm đó Tiêu Bạch ca ca đột nhiên xuất hiện ở cổ giới, Huân Nhi lo lắng cho huynh, nên mới cưỡng ép muốn ra ngoài. Trước khi đi, mấy lão gia hỏa kia kiên quyết phản đối, nhưng cha ta đột nhiên truyền âm, ta mới có thể ra được. Tiêu Bạch nghe vậy, chén trà trong tay rung lên, nước trà nóng bỏng rơi vào tay mà không hay biết, giọng nói khẽ rung, cha của muội tự mình truyền âm. Ha ha! Xem ra Tiêu Bạch ca ca nhà ta biết cũng không ít chuyện đâu nhỉ. Thấy phản ứng của hắn, Huân Nhi đôi mắt đẹp híp lại, ngón tay ngọc khẽ điểm lên cằm trắng như tuyết, giọng điệu có chút trêu chọc. Ngày đó hắn và Thông Huyền trưởng lão nói chuyện mờ ám, nàng đã sinh nghi. Còn nhớ lúc ở Tử Tiêu Thành, nàng lấy ra ngọc giản của cha đưa cho hắn, hắn cũng giống như cầm củ khoai lang nóng, từ chối vô cùng dứt khoát. Tiêu Bạch ca ca, cha ta rất đáng sợ sao? Tiêu Bạch im lặng, trước đây hắn không có khái niệm gì nhiều về cảnh giới đó. Chỗ cha của Tử Nghiên, vì lão Long Hoàng không thể hiện uy thế, hắn cũng không rõ. Nhưng hôm nay, đôi mắt lạnh lùng kia, hắn không biết có phải Cổ Nguyên đang cố ý dọa hắn hay không, nhưng ký ức vẫn còn mới mẻ, cảm giác dưới đôi mắt ấy, mình nhỏ bé như một con kiến, không thể sinh ra nửa điểm ý nghĩ phản kháng. Huân Nhi, muội có biết ngày đó ta đến cổ tộc, đã thấy ai không? Huân Nhi nghe vậy sững người, rồi mắt sáng lên, dường như nghĩ đến điều gì đó, miệng nhỏ khẽ mở, trong mắt dâng lên vẻ kinh ngạc, lắp bắp nói, huynh huynh nói là ngày đó cha cũng ở đó. Tiêu Bạch cười khổ, gật đầu, không chỉ ở đó, ta còn nghi ngờ lúc đó ông ấy đang cố ý dọa ta, nếu không phải ta chạy nhanh, ngày đó ông ấy đã đuổi theo rồi. Còn có phải dọa hay không, Tiêu Bạch không biết, cũng không muốn biết. Dù trong nguyên tắc Cổ Nguyên là kiểu nằm thẳng cũng thắng, trông không thâm sâu bằng Hồn Thiên Đế tự lực cánh sinh, nhưng dù sao cũng là nhân vật đã sống ngàn năm, nói tâm tư đơn giản, hắn tuyệt đối không tin. Nhưng đối mặt với Huân Nhi, cũng không nên nói quá nhiều, đó dù sao cũng là cha của nàng. Đôi mắt đẹp của Huân Nhi mở to, rồi phục một tiếng bật cười, tay ngọc che miệng, cười đến hoa rung cành rẫy, chẳng trách ngày đó huynh chỉ xuất hiện một thoáng, sau đó gọi thế nào huynh cũng không chịu ra, thì ra là vậy, khanh khách không ngờ Tiêu Bạch ca ca luôn không sợ trời không sợ đất, cũng có lúc sợ hãi sao. Đôi mắt nàng cong cong, giọng điệu trêu chọc, cười rất vui vẻ. Chẳng hiểu sao, khi biết hai người họ đã gặp mặt, nỗi lo lắng bấy lâu trong lòng nàng bỗng tan biến đi ít nhiều. Hai người đàn ông này, một là cha, một là người bạn đời sẽ gắn bó cả đời, đều là những người quan trọng nhất trong cuộc đời nàng. Dù thế nào, nàng cũng hy vọng hai người có thể chấp nhận lẫn nhau. Tiêu Bạch ca ca của nàng trông hiền hòa, nhưng thực chất trong lòng rất kiêu ngạo, luôn có cảm giác xa cách với gia tộc sau lưng nàng. Những thứ khác nàng không sợ, chỉ sợ hắn đối với cha cũng có thái độ như vậy, khi đó nàng sẽ rất khó xử. Nhưng bây giờ xem ra, sau khi gặp mặt, giữa họ không có kiểu ngươi không ưa ta, ta cũng chẳng ưa ngươi, điều đó khiến nàng yên tâm hơn rất nhiều. Tiểu Y Tiên ở một bên nghe như lọt vào trong sương mù, không nhịn được hỏi, Huân Nhi, cha của muội rất lợi hại sao? Nói thế nào nhỉ? Huân Nhi khẽ điểm môi, chớp chớp đôi mắt đẹp, cười nói, trừ cảnh giới của tiên tổ, cảnh giới của cha hẳn là ở tốt đầu tiên bên dưới. Chén trà trong tay Tiểu Y Tiên suýt nữa trượt xuống, đôi mắt tím thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nàng dù biết thân phận Huân Nhi không tầm thường, nhưng không ngờ bối cảnh lại khủng bố đến vậy, dưới đấu đế mà ở tốt đầu, chẳng phải là đấu thánh đỉnh phong sao? Tiêu Bạch hai mắt mỉm cười, cũng không vạch trần, trước khi đế phẩm đang dược xuất thế, đấu thánh đỉnh phong quả thật được xem là tốt đầu. Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế, Chúc Khôn, tất cả đều kẻ tám lạ người nửa cân, không có chênh lệch quá rõ ràng. Vậy Tiêu Bạch ca ca, hay là lần này huynh cùng ta về cổ tộc, thế nào? Khóe miệng Huân Nhi nhếch lên một đường cong ngọt ngào, đôi mắt lấp lánh. Trước đây không đề cập, là vì lo lắng hắn đến cổ tộc, đối mặt với những phiền phức và thách thức, sẽ phải chịu không ít lời chế nhạo và mỉa mai vì thực lực không đủ. Nàng không quan tâm Tiêu Bạch thế nào, dù là đấu khí cửu đoạn ngày xưa, hay đấu tông đỉnh phong bây giờ, tình cảm của nàng dành cho hắn vẫn không thay đổi. Nhưng nàng không muốn hắn vì những lời bàn tán mà không vui, nên chưa bao giờ nói ra. Nhưng bây giờ đã khác, trong thế hệ trẻ của cổ tộc, Cổ Yêu được xem là một trong ba người mạnh nhất, ngay cả hắn cũng phải chịu thua, còn đang nỗ lực phấn đấu, ai còn dám chọc vào uy phong của Tiêu Bạch ca ca. Đối mặt với đôi mắt mong chờ ấy, Tiêu Bạch chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng cười nói, vẫn chưa đến lúc. Vậy Tiêu Bạch ca ca cho rằng lúc nào mới thích hợp? Ánh sáng trong mắt Huân Nhi tắt dần, gương mặt nhỏ nhắn xì xuống, miệng nhỏ hơi chu lên. Hay là chờ ta đạt đến cảnh giới của Tiêu Huyền Tiên Tổ rồi hãy nói. Thấy tiểu nha đầu cố tình xị mặt, Tiêu Bạch nhướng mày, đáy mắt thoáng qua một tia trêu chọc. Cái gì? Huân Nhi bật dậy, mặt đầy vẻ không thể tin, kinh ngạc nói, huynh muốn chờ đến khi cùng cảnh giới với cha mới đi sao? Sau đó nàng giơ tay nhỏ, bẻ ngón tay ngọc tính toán, huynh bây giờ là đấu tông đỉnh phong, cho dù tính là huynh sắp đột phá đấu tôn, từ đấu tôn đến đấu tôn đỉnh phong, rồi đấu tôn đỉnh phong đến cửu chuyển đỉnh phong, tiếp đó là bán thánh, rồi lại đến đấu thánh từ 1 đến 9 tinh, tính như vậy thế thì Huân Nhi phải đợi đến bao giờ? Không được, tuyệt đối không được. Huân Nhi lập tức sốt ruột, tên xấu xa này chẳng lẽ bị cha dọa sợ, không dám đến cổ giới nữa. Nhưng chính nàng cũng không nhận ra, khi Tiêu Bạch nói muốn đạt tới tầm cao của Tiêu Huyền, nàng chỉ chê thời gian quá dài, chứ trong lòng không hề có nửa điểm nghi ngờ liệu hắn có thể đi đến bước đó hay không. Khụ khụ. Tiêu Bạch thấy bộ dạng đáng yêu khi nàng đếm ngón tay, không nhịn được cười thành tiếng, đưa tay nhéo nhéo gò má phúng phính của nàng, cô ngốc, ta đùa muội thôi. Lần này cho dù muội không đến, chờ ta xử lý xong một số việc trong tay, cũng sẽ đến cổ tộc một chuyến. Huân Nhi sững sờ, rồi xấu hổ đẩy tay hắn ra, hừ, thích đến thì đến, không đến thì thôi. Tiểu Y Tiên ở một bên che miệng cười khúc khích, ta thấy a hắn chính là bị cha muội dọa sợ, mới không dám đi đấy. Hừ, chắc chắn là vậy, đi thôi, Tiên Nhi, lần này muội cũng theo ta về cổ giới, xem hắn có vội không. Huân Nhi hừ nhẹ một tiếng, kéo tay Tiểu Y Tiên, không thèm nhìn Tiêu Bạch, cứ thế đi thẳng ra ngoài điện. Tiêu Bạch nhìn bóng lưng hai nàng cùng nhau rời đi, hắn dở khóc dở cười. Cổ tộc sao chờ bóng lưng hai nàng biến mất trong đêm tối, ánh mắt Tiêu Bạch dần trở nên sâu thẳm, hắn lẩm bẩm, đúng là nên đi một chuyến, đặc biệt là thi mộ, không biết có thể vào xem được không, tiện thể gặp Tiêu Huyền một lần. Dứt lời, Tiêu Bạch trầm ngâm một lát rồi đứng dậy, đi về phía khối vạn năm huyền băng, khoanh chân ngồi xuống, linh hồn lực cẩn thận điều khiển dược lực của viên thi mạch mã não đan, thông suốt và chữa trị những kinh mạch đang phân tán trong cơ thể. Người nói tên Tiêu Bạch đó là một bác phẩm luyện dược sư 23 tuổi. Trong đại điện âm u, ngọn hồn hỏa màu xanh lục nhảy múa trên cây đèn đồng, chiếu lên mấy bóng người mặc hắc bào lúc sáng lúc tối. Trích Tinh lão quỷ quỳ một gối trên đất, trán hắn không ngừng rịn ra mồ hôi lạnh, nhưng không dám lau đi dù chỉ một chút. Kể từ khi chạy thoát khỏi Lạc Thần Giảng, hắn không hề trì hoãn, một mạch trở về tổng bộ hồn điện, lập tức bẩm báo chuyện về Tiêu Bạch, rồi bị đưa đến đại điện này một cách khó hiểu. Ngay từ lúc bước vào đại điện, hắn đã cảm nhận được một đôi mắt tựa vực sâu đang nhìn mình. Rõ ràng không tỏa ra chút khí tức nào, nhưng lại khiến hắn toàn thân run rẩy, cảm giác như rơi vào hầm băng, tay chân lạnh buốt. Không chỉ vậy, hắn còn liếc thấy điện chủ của mình cũng đang ở trong điện, nhưng không ngồi ở vị trí cao nhất như thường lệ, mà lại cung kính đứng ở một bên. Phía sau ngài là phó điện chủ, cũng đứng chắp tay, đầu hơi cúi, thần sắc khiêm cung. Tim hắn rung lên dữ dội, vội vàng cụp mắt xuống, không dám tò mò nhìn lên vị trí chủ tọa. Cảnh tượng quỷ dị trong điện lúc này, đơn giản là đã lật đổ mọi nhận thức của hắn từ trước đến nay. Nghe thấy câu hỏi truyền đến bên tai, Trích Tinh lão quỷ toàn thân giật mình, cung kính rung giọng đáp, vâng, thưa đại nhân, đây là do cường giả bán thánh của Thiên Yêu hoàng tộc chính miệng nói lúc chiêu mộ Tiêu Bạch. Hơn nữa, nghe ý tứ, dường như lúc luyện chế bát phẩm đan dược, hắn còn dùng cả tinh huyết của tộc bọn họ. Nghe vậy, từ trong hắc bào ở trên cao truyền ra một tiếng cười khẽ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong đôi mắt lãnh đạm, chợt nổi lên một chút gợn sóng. Giọng nói bình tĩnh vang lên trong đại điện, ha ha. Thiên Yêu hoàng tộc từ trước đến nay luôn xem trọng huyết mạch, nếu có ngoại tộc nào động đến huyết mạch của chúng, chẳng khác nào đào mộ tổ của đám lông lá đó. Lần này thật là, không những không diệt khẩu ngay lập tức, mà còn nảy sinh ý định chiêu mộ, quả là thú vị. Dừng một lát, giọng nói tiếp tục vang lên, nghe ngươi nói lúc trước, người của cổ tộc lần này dường như cũng xuất hiện. Kể cho bản tọa nghe chuyện xảy ra ở Lạc Thần Giảng đi. Giọng hắc bào nhân khẽ cất lên, trong lời nói dường như có chút hứng thú. Yết hầu Trích Tinh lão quỷ khẽ động, giọng nói càng thêm cung kính, hắn đem tất cả những gì nhìn thấy ở Lạc Thần Giảng ngày hôm đó, không giữ lại chút nào mà kể ra. Tiểu nha đầu của cổ tộc, được đấu tôn gọi là tiểu thư, Hắc Yên quân tùy lệnh chờ đợi. Huân Nhi tiểu thư cổ Huân Nhi kiệt kiệt kiệt thú vị, nghe nói lão già cổ nguyên có một cô con gái, xem ra không phải không có lửa làm sao có khói. Thái hư cổ long những kẻ thần bí đó cũng xuất hiện sao? Dường như còn đang nội đấu hắc bào nhân vừa nghe vừa lẩm bẩm. Sau khi Trích Tinh lão quỷ kể xong, Hắc Bào Nhân ở trên cao hơi ngã người ra sau, tựa vào ngai vàng, chìm vào suy tư. Họ Tiêu cổ tộc đại điện chìm vào sự yên tĩnh quỷ dị, chỉ có tiếng hồn hỏa cháy tí tách thỉnh thoảng vang lên. Trích Tinh lão quỷ quỳ rạp trên đất, ngay cả hơi thở cũng cố nén thật nhẹ. "Lần này ngươi làm không tệ, lui xuống trước đi." Một lúc lâu sau, ánh sáng trong mắt Hắc Bào Nhân tắt dần, hắn liếc nhìn tên Tôn lão hồn điện đang run lẩy bẩy trên mặt đất, phất tay. "Đa tạ đại nhân, tiểu nhân cáo lui." Trong mắt Trích Tinh lão quỷ lóe lên một tia vui mừng khôn xiết, lời khen này xuất phát từ một cường giả mà ngay cả điện chủ cũng phải cung kính đối đãi, chắc chắn phần thưởng trong điện sẽ không thiếu. Tiêu Bạch quả nhiên là phúc tinh của hắn. Lúc này hắn cũng đã hiểu ra, đại nhân vật có hứng thú với dược trần kia, chắc hẳn chính là vị này. Chờ Trích Tinh rời đi, hồn điện điện chủ Hồn Diệt Sinh đang đứng một bên lúc này không nhận được tiến lên một bước. "Đại nhân, thiên kim của cổ tộc sẽ không vô duyên vô cớ để ý đến một tiểu tử ở nơi hẻo lánh, cho dù hắn có chút thiên phú có cần ta phái người đến gia tộc của Tiêu Bạch đó không không?" Hắc Bào Nhân đưa tay cắt ngang lời hắn, đứng dậy, hắc bào không gió mà bay, những đường vân huyền bí màu đỏ sậm trên áo xoắn lại, lấp lánh ánh sáng nguy hiểm âm u, "Lần này bản tọa sẽ tự mình đi, bất kể là Đế Ngọc hay là tên Tiêu Bạch đó, đều đáng để đi một chuyến." 23 tuổi đã là bát phẩm luyện dược sư, không thua kém Dược Trần là bao, hơn nữa hắn còn trẻ hơn, tiềm lực lớn hơn, điều này cực kỳ quan trọng đối với kế hoạch tương lai của tộc ta. Quan trọng nhất là hắn không giống Dược Trần, vừa thối vừa cứng. Lần này lại còn thả người của hồn điện đi khặt khặt một tiểu gia hỏa rất thú vị. Nếu chữ Tiêu của hắn là chữ Tiêu trong Tiêu Huyền, vậy thì càng hay. Dùng hậu nhân của hắn, trợ giúp tộc ta một lần nữa vĩ đại, ta nghĩ cho dù là tộc trưởng đại nhân, cũng sẽ rất có hứng thú. Đôi đồng tử sâu hắm dưới bóng tối của Hắc Bào Nhân tỏa sáng lấp lánh, chỉ cần nghĩ đến tình huống đó xảy ra, trong lòng hắn liền kích động, có cảm giác sảng khoái từ đầu đến chân. Theo một gợn sóng không gian, thân ảnh Hắc Bào Nhân dần tan biến, dường như có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn đi kiểm chứng một vài điều. Tại Băng Hà Cốc, nhoáng một cái đã nửa tháng trôi qua. Trong đại điện Băng Điêu, Tiêu Bạch chậm rãi mở mắt, trong hai con ngươi, hai hư ảnh thái cực lóe lên rồi biến mất. Cuối cùng cũng hồi phục, tiếp theo chính là bắt tay vào đột phá cảnh giới đấu tôn. Lần bế quan này, thời gian e là sẽ không ngắn. Cảm nhận kinh mạch rộng lớn mênh mông, ẩn hiện ánh huỳnh quang trong cơ thể, Tiêu Bạch thở ra một hơi dài. Trong khoảng thời gian này, ngoài việc cùng Huân Nhi và Tiên Nhi dạo bước khắp Băng Hà Cốc, thời gian còn lại hắn đều dùng để chữa thương. Nhảy xuống từ đài băng, linh hồn lực của Tiêu Bạch quét qua, phát hiện Tiên Nhi đang vụng về cầm một cái đan lô học luyện đan thuật, Huân Nhi thì ở bên cạnh cười ha hả chỉ trỏ, trêu đến mức Tiên Nhi thỉnh thoảng lại liếc nàng một cái. Hắn lắc đầu, không đi quấy rầy các nàng, đẩy cửa phòng ra, thân hình lóe lên, biến mất trong đại điện. Tuyết trắng mênh mang, gió lạnh gào thét, cuộn lên ngàn đống tuyết. Thải Lân, Vận Nhi, Tiêu Bạch chắp tay đứng trên đỉnh núi cao nhất của Băng Hà Cốc, hắc bào tung bay. Hắn nhìn về phía chân trời tây bắc, ánh mắt sâu thẳm như vực, đó là hướng của Gia Mã Đế Quốc, cũng là nơi Tiêu gia tọa lạc. Không biết hài nhi của ta đã chào đời chưa? Còn Tiêu gia nữa, đạo tường lửa của Vũ Ưng dường như đã có chút lung lay. Kiếp nạn của Tiêu gia, chỉ cần hồn tộc cần Đế Ngọc, sớm hay muộn cũng sẽ đến. Mà điều hắn có thể làm bây giờ, chính là thu hút sự chú ý của hồn điện, để bọn họ cảm thấy rằng, không động đến Tiêu gia, sẽ có lợi hơn là động đến. Bây giờ hắn đã làm tất cả những gì có thể, manh mối cũng đã để lại, còn lại, chỉ có thể xem hồn điện sẽ lựa chọn thế nào. Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như hắn dự tính, vậy hồn điện hoặc hồn tộc rất có thể sẽ cho rằng Đế Ngọc của Tiêu gia đang ở cổ tộc. Nha đầu này, Tiêu Bạch khẽ nhíu mày, bỗng nhiên quay đầu lại, một bóng hình thanh y nhỏ nhắn đang tiến lại gần, ánh mắt hắn thoáng suy tư, rồi như đã đưa ra quyết định. "Tiêu Bạch ca ca." Giọng nói trong trẻo truyền đến, Huân Nhi như một chú bướm nhẹ nhàng, nhảy vọt giữa những vách núi hiểm trở. Bộ y phục thanh sắc của nàng nổi bật giữa nền tuyết trắng, như một nét xuân điểm xuyết giữa mùa đông giá rét. "Chậm một chút." Tiêu Bạch khẽ nhếch miệng, đưa tay đón lấy Huân Nhi vừa nhảy lên đỉnh núi. Huân Nhi đứng vững, lập tức dò xét Tiêu Bạch từ trên xuống dưới, trong cảm giác hắn lúc này không còn vẻ suy yếu nữa, bàn tay nhỏ không tự chủ được nắm lấy tay áo hắn, thương thế của huynh khỏi hẳn rồi sao? Trong mắt nàng tràn đầy lo lắng, môi đỏ hé mở thở ra một làn sương trắng. Tiêu Bạch gật đầu, đấu khí trong cơ thể lưu chuyển, không còn chút trì trệ nào, kinh mạch đã hồi phục như lúc ban đầu. Mắt Huân Nhi sáng lên, đôi mày trong nháy mắt nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống. Nàng tự nhiên biết, việc Tiêu Bạch khỏi hẳn thương thế có ý nghĩa gì, hắn sắp bắt đầu bế quan xung kích đấu tôn. Còn nàng, cũng đã đến lúc phải về cổ tộc. Đang nghĩ gì vậy? Tiêu Bạch chú ý tới sự thay đổi cảm xúc của Huân Nhi, nhẹ giọng hỏi. Huân Nhi lắc đầu, gượng cười, không có gì, chỉ là nghĩ đến Tiêu Bạch ca ca sắp bế quan. Nàng dừng một chút, ta cũng nên trở về rồi. Gió núi lướt qua, thổi loạn mái tóc của Huân Nhi. Tiêu Bạch đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trên trán nàng, đầu ngón tay chạm vào làn da lạnh băng, đáy mắt thoáng qua một tia áy náy khó tả. Huân Nhi, ta có chuyện muốn nói với muội. Tiêu Bạch hít sâu một hơi, giọng trầm xuống. Huân Nhi mím môi, trong mắt lóe lên vẻ khác thường, rồi nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, nàng ngẩng đầu nghi hoặc, đối diện với ánh mắt hắn, cười nói, chuyện gì vậy? Miếng ngọc của Tiêu gia Tiêu Bạch nhìn thẳng vào mắt Huân Nhi, là ta đã lấy đi. Cái gì? Huân Nhi sững sờ, nhất thời chưa kịp phản ứng, còn tưởng hắn định thú nhận chuyện đào hoa ở đâu đó. Khi định thần lại lời hắn nói, con ngươi nàng chợt co lại, môi đỏ khẽ mở, nhất thời không nói nên lời. Nàng lúc này đã hiểu rõ, miếng ngọc hắn nói, là thứ gì? Tiêu Bạch không rời mắt, ngày đầu tiên chúng ta rời Ô Thản Thành đến Già Nam học viện, ta đã lấy miếng ngọc đó đi. Trong đầu Huân Nhi rối bời, miếng đà xá cổ đế ngọc mà cổ tộc tìm kiếm suốt bao năm qua, lại luôn nằm trong tay ca ca Tiêu Bạch. Nàng vô thức lùi lại nửa bước, nhưng rồi lại lập tức tiến lên nắm lấy cánh tay Tiêu Bạch, huynh huynh biết đó là gì sao? Biết. Tiêu Bạch gật đầu, mảnh vỡ đà xá cổ đế ngọc, tám tộc mỗi tộc giữ một mảnh. Hơi thở của Huân Nhi dồn dập, trong mắt lóe lên những tia sáng phức tạp. Một lát sau, nàng cúi đầu, ánh mắt có chút lơ đãng, giọng nhỏ như mũi kêu, thực ra Huân Nhi cũng từng có ý định với miếng ngọc đó. Tiêu Bạch cười khẽ, đưa tay nâng cầm Huân Nhi, để nàng nhìn thẳng vào mình, ta biết, đêm đó ta đã nhìn thấy lăng ảnh. Huân Nhi trừng to mắt. Gương mặt nàng hơi nóng lên, vừa bối rối vì bị vạch trần tâm tư, lại vừa vì thái độ thản nhiên của Tiêu Bạch. Nàng vốn tưởng bí mật này sẽ mãi mãi chôn chặt trong lòng, không ngờ Tiêu Bạch ca ca đã sớm biết rõ. Huynh không giận sao? Huân Nhi cẩn thận hỏi. Tiêu Bạch lắc đầu, mỗi người vì tộc của mình, đó là lẽ thường tình. Huống chi hắn dừng một chút, miếng ngọc đó đối với Tiêu gia mà nói, là họa không phải phúc. Huân Nhi nghe vậy gật đầu, rồi gương mặt nhỏ nhắn đột nhiên nghiêm túc lại. Tiêu Bạch ca ca, miếng ngọc đó huynh nhất định phải cất giữ cho cẩn thận, tuyệt đối không được để lộ tin tức. Bằng không ta biết rõ, bằng không ta cũng sẽ không lấy nó đi. Tiêu Bạch gật đầu, ngoại trừ muội, rất ít người biết nó ở trong tay ta. Huân Nhi lúc này mới yên tâm lại, không hỏi hắn rất ít người là những ai, nàng tin rằng nếu hắn đã biết lai lịch của cổ ngọc, tự nhiên sẽ biết nặng nhẹ. Ngón tay ngọc như có điều suy nghĩ điểm lên cằm nhỏ, một đôi mắt đẹp không ngừng nhìn người đàn ông trước mặt. Tiêu Bạch ca ca nói thật đi, huynh rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện giấu Huân Nhi nữa. Ách, Tiêu Bạch ngẩn ra, trong lòng đột nhiên thấy chột dạ, không có. Thật không có. Khóe miệng Huân Nhi kéo lên một nụ cười đầy ẩn ý, đáy mắt thoáng qua một tia oán hận, đột nhiên kéo cánh tay hắn, miệng thơm khẽ mở, lộ ra hàm răng nhỏ, hung hăng cắn lên tay hắn. Mắt Tiêu Bạch khẽ run, nhanh chóng thả lỏng cơ bắp trên cánh tay. Kể từ khi dùng tinh huyết của lão Long Hoàng, thể phách của hắn lại được cường hóa, nếu không thả lỏng, hàm răng nhỏ của nha đầu này thật sự sẽ bị thương. Hừ hừ. Một lúc lâu sau, Huân Nhi mới buông miệng, nhìn thấy dấu răng nhỏ trên tay, khẽ hừ hừ, sau đó trong mắt lại không kìm được mà hiện lên một tia đau lòng. Tiêu Bạch thấy vậy, không nói gì, chỉ là đáy mắt mang theo một chút áy náy và thương tiếc. Cứ như vậy, mặt trời chiều dần lặn về phía tây. Núi tuyết được giác lên một lớp vàng óng, hai người sóng vai đứng, bóng đổ dài trên mặt tuyết. Tiêu Bạch ca ca. Huân Nhi nhẹ giọng gọi, trán tựa vào cánh tay hắn, ngày mai ta sẽ phải lên đường về cổ giới. Lần bế quan này của huynh sẽ mất bao lâu? Huân Nhi ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ không nỡ. Tiêu Bạch do dự, đột phá đấu tôn không phải chuyện dễ, nhanh thì mấy tháng, lâu thì hắn còn chưa nói hết, nhưng Huân Nhi hiểu rõ ý hắn. Gió đêm dần nổi lên, thổi bay vạt áo hai người. Huân Nhi bỗng nhiên nhào vào lòng Tiêu Bạch, ôm chặt lấy eo hắn. Ta sẽ nhớ huynh. Tiêu Bạch khẽ vuốt mái tóc dài của nàng, ngửi mùi hương thơm trên tóc, ta cũng sẽ nhớ muội. Chờ ta xuất quan, sẽ đến cổ giới tìm muội. Thật sao? Huân Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, trong mắt lấp lánh ánh sáng. Tiêu Bạch trịnh trọng gật đầu, ta bảo đảm. Lòng Huân Nhi nhất thời vui vẻ hơn rất nhiều, nàng từ trong lòng lấy ra một miếng ngọc bội tinh xảo đưa cho Tiêu Bạch, huynh cất kỹ cái này, ta không ở bên cạnh, lỡ gặp phải cường địch không đánh lại, cũng coi như là một con át chủ bài cuối cùng, không được từ chối. Tiêu Bạch nhận lấy ngọc bội, chỉ thấy trên đó điêu khắc những hoa văn tuyệt đẹp, cầm vào thấy ấm áp, ẩn chứa dao động năng lượng, lần này hắn không từ chối. Màn đêm hoàn toàn buông xuống, ánh sao lấp lánh. Hai người ngồi trên một tảng đá phẳng trên đỉnh núi, Huân Nhi tựa vào vai Tiêu Bạch, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Tiêu Bạch ca ca, lần trước ở Ô Thản Thành huynh kể chuyện vẫn chưa xong đâu, Huân Nhi nhẹ giọng cầu khẩn. Tiêu Bạch khẽ mỉm cười, trong đầu thoáng hồi tưởng, tiếp tục kể chuyện về cô bé, dưới ánh sao đêm càng thêm trân quý. Huân Nhi nghe đến say mê, lúc thì cười khẽ, lúc thì cảm thán. Đêm đã khuya, Huân Nhi dần dần buồn ngủ. Dưới chân Tiêu Bạch, hư ảnh thái cực đồ xoay tròn, che chắn gió tuyết, hắn ôm chặt nàng vào lòng. Giữa cơn mơ màng, Huân Nhi nghe thấy Tiêu Bạch thì thầm bên tai, ngủ đi, ta trông chừng nguội. Đêm nay, gió lạnh tuy buốt xương, nhưng hơi ấm của nhau lại khiến đêm đông ấm áp như mùa xuân. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng rải trên đỉnh núi tuyết, phản chiếu những tia sáng chói lọi. Tỉnh rồi. Tiêu Bạch cúi đầu, nụ cười còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời. Huân Nhi gật đầu, bỗng nhiên ý thức được sắp phải ly biệt, tâm trạng lập tức trùng xuống. Hai người trở lại chủ điện của Băng Hà Cốc, Tiểu Y Tiên đã chuẩn bị xong bữa sáng. Thấy hai người đến, nàng mỉm cười gọi, đến đúng lúc lắm, cháo còn nóng. Ba người yên lặng dùng bữa sáng, không khí có chút nặng nề. Cuối cùng, Huân Nhi đứng dậy, nhìn chằm chằm Tiêu Bạch một lát, dường như muốn khắc ghi hình bóng của hắn vào lòng. Bỗng nhiên, nàng nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên môi Tiêu Bạch một cái, rồi nhanh chóng quay người, bay về phía đội ngũ Hắc Yên Quân. Tiêu Bạch đứng tại chỗ, nhìn bóng hình xinh đẹp kia ngày một xa, cho đến khi biến mất trong gió tuyết. Hồi lâu sau, Tiêu Bạch thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tiểu Y Tiên, Tiên Nhi, tiếp theo ta muốn bế quan xung kích đấu tôn, có thể sẽ mất một thời gian rất dài. Ta sẽ trông chừng đại điện, không để bất kỳ ai quấy rầy huynh. Tiểu Y Tiên vuốt lọn tóc bên tai, ánh mắt dịu dàng. Được. Tiêu Bạch nhẹ nhàng ôm lấy nàng, rồi đi vào đại điện, cửa điện ầm ầm đóng lại. Trong thiên điện, Tiểu Y Tiên một bên nghiên cứu quyển trục Tiêu Bạch đưa cho, một bên cảnh giác chú ý động tĩnh xung quanh. Nàng biết, trong những ngày tới, bảo vệ cho Tiêu Bạch bế quan chính là nhiệm vụ quan trọng nhất của nàng. Gió tuyết vẫn như cũ, Băng Hà Cốc lại trở về với sự yên tĩnh ngày nào. Nhưng dưới bề mặt tưởng như bình lặng đó, một cuộc lột xác đang âm thầm diễn ra. Lôi đình cuồn cuộn trong kinh mạch, tựa như ngàn vạn con tuấn mã thoát cương. Trong đại điện, một hư ảnh thái cực đồ không ngừng xoay tròn. Đồ án vốn huyền diệu với hai nửa âm dương, lúc này kim quang đại thịnh, không ngừng nén ép không gian của ngân quang, trông cực kỳ mất cân đối. Tiêu Bạch khoanh chân ngồi trên đó, trán rịn mồ hôi mịn, tru tà thần lôi trong cơ thể hắn đang bạo động, những tia điện kim sắc thỉnh thoảng bắn ra từ lỗ chân lông, không gian trong vòng ba trượng quanh thân vì nhiệt độ cao mà vặn vẹo, tỏa ra khí tức chí cương chí dương. Ngay vừa rồi, khoảnh khắc hắn giải khai tru tà thần lôi, sự cân bằng yếu ớt trên thái cực đồ lập tức bị phá vỡ. Cực âm không có vật trấn áp, tựa như bèo không rễ, trước mặt cực dương không có chút sức chống cự nào. Không do dự nhiều, hắn từ trong nạp giới lấy ra một bình ngọc, chính là bình chứa đựng cực âm chi lực của lão già Băng Hà Cốc, không chút chần chừ bóp nát nó. Ầm, khoảnh khắc cực âm chi lực theo cánh tay hắn rơi vào thái cực đồ trên mặt đất, cực nhiệt và cực hàn, cực dương và cực âm đột ngột va chạm. Cơ thể Tiêu Bạch rung lên mấy lần, hắn kêu lên một tiếng, cảm giác băng hỏa lưỡng trọng thiên khiến hắn cảm thấy sảng khoái vô cùng. Một luồng khí lãng cuồn cuộn đột nhiên khuếch tán, tàn phá ra ngoài đại điện, nhưng khi va chạm vào bức tường u lam, lại gợn lên từng vòng sóng trong suốt. Đó là phong ấn linh hồn hắn bố trí sau khi đóng cửa đại điện, bằng không chỉ dựa vào căn huyền băng đại điện này, căn bản không chịu nổi sự tàn phá của tru tà thần lôi trong cơ thể hắn. Có cực âm chi lực gia nhập, cục diện nghiêng về một bên lập tức được kiểm soát. Cực âm chi lực đen kịt trong nháy mắt bị đồ án thái cực hấp thụ, hợp nhất vào ngân quang đang không ngừng co lại, khiến nó quang mang đại thịnh, gian khổ chống lại kim quang, dần dần mở rộng phạm vi trong đồ án, một lần nữa đạt đến trạng thái cân bằng. Chính là lúc này, âm dương tương tế, nhật nguyệt cùng tồn tại. Dường như đã sớm có cảm ứng, trong đôi mắt như nhắm như mở của Tiêu Bạch, tinh quang lóe lên, hai tay nhanh chóng kết ấn, một loại vận luật kỳ lạ từ đồ án dưới chân dâng lên, xuyên qua đại điện, xuyên qua vô tận hư không. Ngày hôm đó, Băng Hà Cốc quanh năm bị mây đen bao phủ, chợt sáng bừng lên. Trong thiên điện, Tiểu Y Tiên đang trông coi lò luyện đan khẽ nhíu mày, không còn để ý đến dược liệu trong lò, thân hình mềm mại khẽ lướt, trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời Băng Hà Cốc. Ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp của nàng trong nháy mắt trợn tròn, cảnh tượng Băng Hà Cốc lúc này thực sự khiến nàng có chút chấn động. Chỉ thấy tầng mây đen dường như vạn năm không đổi, lại như nước sôi, bắt đầu cuồn cuộn dữ dội. Trong chớp mắt, giữa thiên địa chợt sáng lên một đạo kim quang chói lọi, tựa như một thanh thần kiếm bổ ra tầng mây dày đặc. Kim quang kia ẩn chứa sức mạnh chí dương chí cương, nơi nó đi qua, mây đen như tuyết gặp nước sôi, cấp tốc tan rã. Gần như cùng lúc đó, một đạo quang mang ngân bạch thanh lãnh khác từ hướng ngược lại xuyên thấu tầng mây. Ánh sáng kia trong trẻo dịu dàng như nước, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh cường đại không thể xem thường. Hai đạo quang mang giao nhau trên bầu trời Băng Hà Cốc, kim quang rực rỡ như lửa, ngân quang thanh lãnh như nước, cuốn quýt lấy nhau nhưng lại phân biệt rõ ràng. Cả sơn cốc dưới ánh sáng kỳ dị này, hiện ra một cảnh tượng như mộng ảo, một nửa bị nhuộm thành màu vàng kim, như ban ngày, một nửa chìm trong sắc ngân bạch, phản phất như đêm trăng. Thời gian trôi qua, dị tượng trên bầu trời càng thêm hùng vĩ. Kim quang và ngân quang lại xoay tròn quanh nhau, tạo thành một đồ án âm dương hoàng mỹ. Tinh hoa nhật nguyệt như thác nước đổ xuống, tạo thành từng mảng mưa ánh sáng trong cốc. Tinh thần chi lực sao Tiểu Y Tiên đưa tay ngọc, đón lấy một mảnh mưa ánh sáng, cảm nhận năng lượng tinh thần đậm đặc bên trong, đôi mắt đẹp không ngừng lấp lánh. Năng lượng cần để đột phá quá mức cuồn cuộn, xem ra dị tượng này sẽ kéo dài không ngắn. Nàng lúc này đã hiểu rõ, Tiểu Bạch đang tích lũy năng lượng để xung kích đấu tôn. Trước đây nàng không cần tích lũy là vì bản nguyên của Ách Nang độc thể bẩm sinh đã vô cùng to lớn, cộng thêm di sản U Liên để lại, mới có thể một bước vượt qua khoảng cách từ đấu tông đến đấu tôn, thậm chí còn có thể tiến thêm vài bậc nhỏ trong cảnh giới đấu tôn. Hửm. Nàng đột nhiên nhíu mày, tản đi tinh thần chi lực trong tay, ánh mắt nhìn về phía cửa cốc. Đôi mắt lạnh lùng, nàng đưa tay vạch một đường vào hư không, một luồng khí tức tím xám nóng bỏng xuyên phá không gian. Ở cửa cốc, mấy người đang cẩn thận nhìn vào bên trong. Kể từ khi đệ tử Băng Hà Cốc chạy trốn khỏi Sơn Cốc không lâu trước đó, tin tức Băng Hà Cốc bị hủy diệt đã gây ra sóng to gió lớn ở Trung Châu. Từ miệng những người này, họ biết được một đám hắc giáp đã tàn sát toàn bộ cốt cán của Băng Hà Cốc. Hôm nay, có người nhìn thấy đám hắc giáp rời đi, khiến một số kẻ nảy sinh ý đồ. Một thế lực truyền thừa ngàn năm, cho dù những người kia có vơ vét sạch sẽ đến đâu, cũng sẽ còn sót lại chút gì đó. Đang lúc mấy người không nhận được sự cám dỗ của dị tượng, định bước vào Sơn Cốc, thì đột nhiên sắc mặt biến đổi, vội vàng lùi lại. Lấy hỏa tuyến làm ranh giới, kẻ nào vượt qua chết. Một giọng nói thanh lãnh không linh truyền đến, tiếp theo, trong ánh mắt kinh hãi của mấy người, không gian ở cửa cốc vặn vẹo, sau đó một biển lửa tím nâu lan ra, rơi xuống cửa cốc, vạch ra một đường lửa nóng bỏng. Đấu tôn. Mấy người này cũng là đấu tông, bằng không cũng không dám đến đây. Thấy vậy, họ liếc nhìn nhau, vội vàng chắp tay thi lễ với Sơn Cốc, không chút do dự quay đầu rời đi. Vốn tưởng đám hắc giáp đã đi, nơi đây đã là đất vô chủ, không ngờ lại còn có cường giả đấu tôn trấn giữ, nào dám ở lại thêm. Trong Sơn Cốc, Tiểu Y Tiên thu hồi ánh mắt, không để tâm nữa. Động tĩnh trong cốc quá lớn, có mấy người này truyền tin ra ngoài cũng tốt, đỡ cho lúc nào cũng có kẻ không có mắt chạy đến quấy rầy nàng. Đôi mắt đẹp dừng lại trên đại điện Băng La một lát, thân hình thon dài của nàng dần tan biến giữa không trung, cả Băng Hà Cốc lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại năng lượng thiên địa gào thét hội tụ, tinh thần chi lực bay lượn như mưa. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong lúc Tiêu Bạch không hay biết, chìm vào bế quan sâu, thì ở Tây Bắc Đại Lục xa xôi, lại có người đang oán niệm hắn không thôi. Gia Mã Đế Quốc, Đô Thành Thánh Thành. Trong thành phố, một tòa lầu các rộng lớn nguy nga sừng sững, lầu các cực cao, đứng trên đó có thể thu hết toàn bộ Gia Mã Thánh Thành vào mắt. Tầng cao nhất của lầu các, một tấm biển hiệu cực lớn tỏa sáng lấp lánh, cho dù là đêm khuya, ba chữ Thần Tiêu Minh vẫn phát ra hào quang chói lọi. Thần Tiêu Minh bây giờ, ngoài Gia Mã Đế Quốc và Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ, còn thông tính cả Xuất Vân, Lạc Nhạn, Mộ Lan Tam Quốc, đồng thời lấy Tử Tiêu Thành làm tiền tuyến, chiếm cứ gần một nửa Hắc Giác Vực. Với thế lực như vậy, dù nhìn khắp toàn bộ Tây Bắc Vực, Thần Tiêu Minh cũng là một thế lực mới nổi đáng gờm. Lúc này, tại tầng cao nhất của tòa lầu các được phòng ngự nghiêm ngặt, một nữ tử mặc cẩm bào đỏ rực, đang chắp tay đứng trước cửa sổ, một đôi mắt phượng hẹp dài nhìn về phía Trung Châu. Nữ tử vóc dáng tuyệt mỹ, dù là chiếc áo bào hơi rộng cũng không thể che đi đường cong ngạo nhân khiến người ta kinh tâm động phách. Ánh trăng rải xuống, mái tóc đen hơi bay bay, khuôn mặt yêu diễm tuyệt mỹ như được phủ một lớp lụa mỏng, giữa đôi mày tinh tế, ẩn hiện một tia uy nghiêm của người ở địa vị cao. Trông vừa yêu diễm lại vừa thanh lãnh, sự thánh khiết và yêu mị cùng tồn tại, khiến sức quyến rũ ấy trong nháy mắt lên đến đỉnh điểm, có thể gọi là tuyệt đại phong hoa, khuynh đảo chúng sinh. Ba năm một giọng nói tê dại như có dòng điện chạy qua toàn thân, từ đôi môi đỏ thắm của nữ tử thì thào vang lên. Nàng khẽ ngước đôi mắt đẹp, trong ánh trăng phản phất hiện ra bóng hình hắc bào khắc cốt ghi tâm kia. Trước khi rời đi, lời thề thốt ba năm nhất định sẽ trở về của hắn, vẫn còn văng vẳng bên tai. Hà nam nhân. Trong tiếng lẩm bẩm, tay ngọc nắm chặt, cặp mắt phượng hẹp dài thoáng qua một tia oán hận. Xì một tia chớp ngũ sắc sáng chói xé rách không gian, tiếng gọi non nớt đột nhiên vang lên từ phía sau, Lương Thê. Lương Thê. Thải Lân còn chưa kịp quay người, một vật nhỏ mềm mại đã lao vào lòng nàng. Cúi đầu nhìn, chỉ thấy một tiểu gia hỏa phấn điêu ngọc trác đang ngẩng mặt cười với nàng. Gương mặt tinh xảo như một đứa bé bằng sứ, đôi mắt to tròn đen lấy, dưới ánh trăng trong veo, nhưng lại tràn ngập một tia lanh lợi, giảo hoạt. Lại nghịch ngợm. Khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp của Thải Lân trong nháy mắt dịu xuống, ánh mắt trách móc, nàng đưa tay nhéo nhéo gương mặt phúng phính của con gái. Nói với con bao nhiêu lần rồi, gọi là mẫu thân, không phải Lương Thê. Nàng bất lực sửa lại khẩu âm của tiểu gia hỏa. Ai mà ngờ được, tiểu gia hỏa mới 3 tháng tuổi này đã có thể bay lượn trên không. Cũng không biết tên khốn đó đã thêm thứ gì vào viên đan dược kia, tiểu gia hỏa vừa sinh ra đã mang theo ngũ sắc lôi đình, lúc đó suýt nữa làm nàng đau chết đi sống lại. Tiểu gia hỏa cười khanh khách, tay nhỏ vung vẩy trong không trung, từ trong ống tay áo, một vòng quang mang thất sắc lóe lên. Một con thất thải thôn thiên mãng nhỏ xíu chui ra từ tay áo nàng, thân mật cọ cọ vào mặt tiểu nữ hài, rồi lại cảnh giác nhìn Thải Lân một cái. Vật nhỏ, còn sợ ta ăn ngươi sao? Thải Lân hừ nhẹ một tiếng, con mãng nhỏ bảy màu lập tức rụt cổ lại. Ăn tiểu gia hỏa chớp chớp đôi mắt to tròn như nước, bắt lấy con mãng nhỏ, miệng khẽ mở. Một phát nhét vào miệng. Đôi má nhỏ phồng lên. Thơm không được ăn. Thải Lân vội vàng mở miệng con gái, cứu con mãng nhỏ ra. Con mãng tội nghiệp nằm trên vai tiểu gia hỏa, không dám lộn xộn nữa. Tiểu gia hỏa chớp mắt, bỗng nhiên đưa bàn tay nhỏ mập mạp, chỉ ra ngoài cửa sổ, nơi có mặt trăng, cha. Cơ thể Thải Lân cứng đờ, nàng nhìn theo hướng tay con gái. Mặt trăng sáng vằng vặc treo trên trời, làm gì có bóng người nào. Trong lòng nàng dâng lên một nỗi chua xót, ôm con gái chặt hơn một chút. Cha của con sợ là sớm đã quên hai mẹ con chúng ta rồi. Thải Lân thấp giọng nỉ non, trong thanh âm mang theo một tia run rẩy khó nhận ra, thầm nghĩ trong lòng, Tiêu Bạch, ngươi nếu dám bỏ lại bọn ta, bản vương vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ngươi. Môi đỏ khẽ mím, trong mắt hiện lên một chút lo lắng khó nhận ra. Lúc Diệu Thiên Hỏa trở về, nói rằng hắn đã gây ra một chút phiền phức. Phiền phức gì mà cần phải phái cường giả đấu tôn duy nhất bên cạnh mình trở về. Nói là để trấn giữ thần Tiêu Minh, nhưng cả nàng và con hồ ly tinh ở Vân Lam Tông đều biết, đây là do tên kia không yên tâm về các nàng. Dường như cảm nhận được cảm xúc của mẫu thân, bàn tay nhỏ mũm mĩm hồng hào của tiểu gia hỏa, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên gương mặt xinh đẹp của Thải Lân, rồi đột nhiên thoát khỏi vòng tay nàng, bay lên không trung. Quanh thân tiểu gia hỏa nổi lên những tia chớp ngũ sắc nhàn nhạt, nàng xoay một vòng trên không, những tia chớp ngũ sắc nhảy múa trên đầu ngón tay, dần dần ngưng kết thành một quả cầu sét nho nhỏ. Nàng hưng phấn ném quả cầu sét về phía Thải Lân, dường như muốn chọc nàng vui, nhưng giữa đường đã bị con mãng nhỏ bảy màu nuốt chửng. Tê con mãng bị điện giật đến toàn thân run rẩy, sau đó mềm nhũn rơi xuống đất, thân thể dài ngoằng không ngừng co giật, lưỡi thè ra rất dài. Thải Lân. Giây phút này, nàng hoài nghi việc mình tiến hóa thành thất thải thôn thiên mãng có phải là một quyết định sai lầm hay không. Con gái này phối hợp với ma thú, quả thực là sỉ nhục của tộc. Trong lúc hai mẹ con Thải Lân đang thân mật tương tác, ở một nơi khác của Gia Mã Thánh Thành, Tiêu gia, đêm tối như mực, trong phủ đệ, ngọn đèn lồng dưới hành lang chập chờn, đổ xuống những bóng ảnh loang lổ. Sâu trong một gian phòng sáng sủa, đàn hương lượng lờ. Một nam tử trung niên đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, đấu khí quanh thân chảy chậm như dòng suối. Người này chính là Tiêu Chiến, vị tộc trưởng gần 50 tuổi, gần đây tu luyện ngày càng chăm chỉ. Kể từ khi xuất hiện hai thiên tài nổi danh là Tiêu Bạch và Tiêu Viêm, Tiêu gia đã vươn lên trở thành gia tộc hiển hách nhất Gia Mã Đế Quốc. Mỗi ngày các thế lực đến bái phỏng không ngớt, nhưng Tiêu Chiến trong lòng rõ ràng, những vinh quang và kính sợ này đều là do đứa bé kia mang lại. Đứa bé tên là Tiêu Bạch đó, kể từ năm hắn 15 tuổi, mọi thứ của Tiêu gia đã thay đổi rất nhiều, Viêm Nhi tìm lại được sự tự tin, gia tộc cũng dần trở nên phồn thịnh. Ai thiên phú của ta một lúc sau, Tiêu Chiến chậm rãi thở ra một hơi dài, mở đôi mắt có chút đục ngầu, lắc đầu cười khổ, kiếp này sợ rằng nhiều nhất cũng chỉ là một đấu vương, còn đấu hoàng e chỉ là ảo tưởng. Tiêu gia hiện nay không thiếu tài nguyên, chưa nói đến việc đổi trong minh, chỉ riêng tài nguyên mà Tiêu Bạch và Tiêu Viêm để lại cho gia tộc, chỉ cần có thiên phú, dù là đấu tông cũng có thể, huống chi là đấu hoàng. Nhưng tiếc là thở dài một lát, ánh mắt hắn sau đó rơi vào bức họa treo trên tường, gương mặt còn non nớt của Tiêu Viêm hiện ra trên giấy, trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ tự hào, nhưng cũng may, lão gia tử ngày xưa cũng chỉ là một đấu vương, nhưng con của ta lại có tiền đồ hơn con của ông ấy nhiều. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng bước chân của thị vệ tuần tra, tiếng áo giáp va chạm trong đêm tối vang lên thật rõ ràng. Tiêu Chiến đứng dậy đi đến cửa sổ, nhìn thấy tất cả những gì Tiêu gia có được hiện nay, cảm giác có chút như mộng ảo. Đã từng có lúc, tâm nguyện lớn nhất của Tiêu gia là khôi phục lại vinh quang thời Tiêu Lâm còn sống, mà Tiêu gia lúc này không chỉ khôi phục, mà còn vượt xa thời của lão gia tử. Đang lúc Tiêu Chiến cảm khái, đột nhiên, một cơn chóng mặt khó hiểu ập đến. Ngón tay Tiêu Chiến đang vịn vào cửa sổ chợt siết chặt, khung cửa gỗ dưới lực đạo của đấu vương phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi. Cảnh tượng trước mắt như mặt nước bị khuấy đục, tất cả hình dáng đều bắt đầu vặn vẹo biến hình. Hắn định kêu cứu, nhưng lại phát hiện cổ họng như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, ngay cả một âm tiết đơn giản nhất cũng không phát ra được. Khi tầm mắt trở lại rõ ràng, Tiêu Chiến kinh hãi phát hiện mình đang đứng trong một không gian màu xám mênh mông. Giữa trời đất không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có vô số lăng kính trong suốt lơ lửng, mỗi lăng kính đều lóe lên những hình ảnh vỡ nát, có nụ cười tự do của Tiêu Viêm trong lễ thành nhân, có bóng hình Tiêu Bạch đứng giữa lôi đình, thậm chí còn có cả cảnh Huân Nhi rời khỏi Tiêu gia ngày đó. Đây là trong lúc Tiêu Chiến ngẩn ngơ, hắn bản năng vận chuyển đấu khí, nhưng lại phát hiện trong cơ thể trống rỗng. Đáng sợ hơn là, hắn cảm giác ý thức của mình đang trở nên mơ hồ, như có người đang dùng dao cùng từng chút một lóc đi ký ức của hắn. Gương mặt của người vợ lúc lâm chung, tiếng reo hò của Tiêu Viêm lần đầu luyện ra đấu khí, những hình ảnh quý giá tận đáy lòng này đang phai nhạt đi một cách không thể cứu vãn. Hắn muốn chạy, nhưng hai chân như mọc rễ, muốn la hét, nhưng Thanh Quản như bị đông cứng. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Tiêu Chiến nhìn thấy tất cả các lăng kính đột nhiên hướng về phía mình, những hình ảnh xa lạ mà quen thuộc trong kính, như dòng lũ trào về phía hắn. Tộc trưởng, ngài không sao chứ? Tiếng gọi dồn dập đánh thức Tiêu Chiến. Hắn đột nhiên mở mắt. Ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai vừa ló dạng, không ngờ đã là sáng hôm sau. Không có gì. Tiêu Chiến đứng dậy, khàn giọng đáp lại, âm thanh khiến chính mình cũng giật mình, cảm giác như mình đã mấy năm không mở miệng, giọng nói khô khốc như tiếng thủy tinh ma sát. Khi tiếng bước chân của thị vệ đi xa, Tiêu Chiến run rẩy nội thị, nhưng không phát hiện ra chút bất thường nào. Chẳng lẽ là ảo giác? Trên bầu trời băng hà cốc, Thái Cực đồ án được tạo thành từ âm dương nhị khí đã xoay tròn suốt một năm ròng rã. Một ngày nọ, quy luật vận chuyển của năng lượng đất trời bỗng nhiên chấn động dữ dội. Trong thiên điện, chiếc chày thuốc trong tay tiểu y tiên vang lên một tiếng keng rồi rơi xuống bên cạnh lò đan. Nàng đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt màu tím xám lóe lên một tia kinh hỉ. Cuối cùng cũng sắp đột phá rồi sao? Thân hình nàng lóe lên rồi xuất hiện bên ngoài điện, chỉ thấy Thái Cực đồ đường kính ngàn trượng trên bầu trời đang điên cuồng xoay tròn, không gian bốn phía bị vặn vẹo tạo ra vô số khe hở màu đen nhỏ li ti. Nhiệt độ trong sơn cốc lúc nóng lúc lạnh, khi thì bỏng rát như lò luyện, khi lại giá buốt tựa hầm băng. Ánh mắt nàng khẽ chuyển, rơi xuống tòa cung điện kia, nơi đó, nàng mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng, tựa như một con cự long đang say ngủ, chậm rãi thức tỉnh. Ầm. Một cột sáng hai màu vàng bạc đường kính trăm trượng đột nhiên từ trong Thái Cực đồ lao thẳng xuống, xuyên qua mái vòm của tòa đại điện màu xanh băng. Cả tòa đại điện tức khắc bị ánh sáng nuốt chửng, chói lòa đến mức không thể nhìn thẳng. Trong đại điện, Tiêu Bạch lơ lửng cách mặt đất ba thước, toàn thân lỗ chân lông đều đang phun ra những tia lôi quang nhỏ xíu. Bộ hắc bào sớm đã hóa thành tro bụi, để lộ thân thể cường tráng như tượng tạc, mỗi một tấc cơ bắp đều lấp lánh ánh kim loại. Cho ta phá. Tiêu Bạch đột ngột mở mắt, trong hai con ngươi đồng thời hiện ra hư ảnh của mặt trời và mặt trăng, mắt trái như đại nhật, mắt phải tựa trăng tròn. Theo tiếng quát khẽ của hắn, luồng năng lượng mênh mông tích tụ suốt một năm cuối cùng cũng tìm được lối thoát, tuôn trào ra ngoài như hồng thủy vỡ đê. Rắc. Một tiếng giòn tan chỉ mình hắn nghe thấy từ trong cơ thể truyền ra, đó là âm thanh hàng rào cảnh giới bị phá vỡ. Trong thoáng chốc, hắn cảm giác linh hồn mình như được kéo dài đến vô tận rồi lại bị nén đến cực nhỏ, một cảm giác thông thấu trước nay chưa từng có bao trùm toàn thân. Cơ thể hắn lúc này tựa như một lỗ đen vi mô, không ngừng nuốt chửng năng lượng đất trời cuồn cuộn tràn tới từ bên ngoài. Đây chính là sức mạnh của đấu tôn. Chờ cho luồng năng lượng đất trời bàn bạc mênh mông dần lắng lại, Tiêu Bạch cảm nhận được năng lượng cuồn cuộn trong cơ thể, khóe miệng bất giác cong lên. So với thời đấu tông, quả thực là một trời một vực. Thay đổi rõ rệt nhất là khả năng khống chế sức mạnh không gian, bây giờ hắn chỉ cần một ý niệm, không gian xung quanh liền có thể tùy ý điều khiển. Tại đấu khí đại lục, đấu tông và đấu tôn là một ranh giới rõ ràng. Đấu tông bước đầu nắm giữ sức mạnh không gian, có thể đi lại trên không trong khoảng cách ngắn, nhưng phạm vi điều khiển không gian có hạn, công kích phần lớn vẫn dựa vào đấu khí của bản thân. Còn đấu tôn thì khác, khả năng khống chế sức mạnh không gian đã đạt đến bước nhảy vọt về chất, có thể mở ra không gian thông đạo để di chuyển đường dài, thậm chí tạo ra không gian nhỏ như không gian trong nạp giới. Đấu tôn cao giai, ví như cửu chuyển đấu tôn, còn có thể chạm đến tầng sâu hơn của việc vận dụng không gian pháp tắc. Sức ảnh hưởng của hai cảnh giới này không đến mức là trời và đất, nhưng ít nhất cũng là một người đứng trên đỉnh núi, một người còn đang ở chân núi. Ngay khi hắn đang đắm chìm trong niềm vui đột phá, lông mày đột nhiên nhướng lên, cảm nhận được một sự khác thường truyền đến từ sâu trong thức hải, vội vàng tập trung tâm thần chìm vào đó. Cuối cùng cũng đến rồi. Tâm thần Tiêu Bạch kích động, chỉ thấy tấm phù chiếu khổng lồ lơ lửng giữa tinh thần thế giới đang rung động dữ dội, bề mặt vốn ảm đạm của nó giờ đây lại lấp lóe hắc quang yêu dị. Ầm. Một tiếng sấm sắc bén âm trầm vang lên, phù chiếu chấn động mạnh, một tia sét đen như mực từ trong đó tách ra. Tia hắc lôi này vừa xuất hiện, Tiêu Bạch liền cảm thấy thức hải nhói lên, phản phất có ngàn vạn cây kim thép cùng lúc đâm vào đại não. Lục thần ma lôi. Một cái tên tự nhiên hiện lên trong đầu hắn. Khác với thiên uy huy hoàng của Tru Tà thần lôi, tia hắc lôi này tỏa ra khí tức hủy diệt thuần túy và âm hàn, chỉ cần cảm nhận thôi cũng đủ khiến linh hồn hắn run rẩy. Lục thần ma lôi là tia sét của cái chết, chí âm chí tà, khắc chế thần thánh, có thể ăn mòn linh tính của vạn vật, người trúng phải sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nếu như nói Tru Tà thần lôi là hình phạt của thiên đạo, vậy thì lục thần ma lôi chính là lời nguyền rủa của cửu u, sao lại có cảm giác giống với đám tà tộc ngoại vực thế nhỉ? Nhìn loại lôi chủng mới sinh ra, Tiêu Bạch thầm lẩm bẩm. Sét vốn là vật chí dương trong trời đất, đột nhiên lại mang theo thuộc tính chí âm chí tà, có chút phá vỡ tam quan của hắn. Thu. Cơn đau nhói trong thức hải khiến hắn không dám chậm trễ, lập tức dẫn dắt tia hắc lôi này di chuyển về phía đan điền. Lục thần ma lôi đi theo kinh mạch, nơi nó đi qua đều để lại những đường vân màu đen nhà nhạt trong máu thịt, tựa như hình xăm. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Tru tà thần lôi màu vàng vốn đang yên tĩnh xoay quanh vị trí dương cực của Thái Cực Đồ đột nhiên bạo động, hóa thành một con lôi long màu vàng lao về phía Hắc Lôi. Mà Lục Thần Ma Lôi cũng không chịu yếu thế, tức khắc hóa thành một con ma dao màu đen, cùng lôi long vàng cắn xé nhau. Hỏng rồi. Sắc mặt Tiêu Bạch đại biến, hai loại sấm sét có thuộc tính hoàn toàn trái ngược tranh đấu trong cơ thể hắn, luồng năng lượng hỗn loạn sinh ra gần như khiến hắn có cảm giác sắp bị xé toạc. Cơn đau dữ dội khiến hắn hét lên một tiếng, bề mặt da tức khắc rỉ ra những giọt máu li ti. Thái Cực Đồ trong đan điền điên cuồng xoay tròn, cố gắng hòa giải hai luồng năng lượng cực đoan, nhưng hiệu quả quá nhỏ bé. Lôi quang vàng và đen không ngừng va chạm, mỗi lần giao phong đều khiến ngũ tạng lục phủ của Tiêu Bạch như bị trọng kích. Phải khiến chúng nó bình tĩnh lại. Tiêu Bạch cố nén cơn đau, hai tay nhanh chóng kết ấn. Theo động tác của hắn, âm dương ngư trong Thái Cực Đồ bắt đầu tăng tốc, âm ngư nuốt chửng hắc lôi, dương ngư thu nạp kim lôi, ép buộc tách cả hai ra. Dần dần, hai loại sấm sét không còn đối đầu trực tiếp, mà mỗi loại chiếm giữ một nửa Thái Cực Đồ, tạo thành thế giằng co. Kim lôi sôi trào ở dương cực, hắc lôi cuộn trào ở âm cực, tuy vẫn còn bài xích lẫn nhau, nhưng ít nhất không còn xung đột trực tiếp nữa. Hù Tiêu Bạch thở phào nhẹ nhõm, lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Nội thị đang điền, chỉ thấy Thái Cực Đồ đã biến thành hình dạng kỳ dị nửa vàng nửa đen, hai loại sấm sét mỗi bên chiếm một nửa, ở giữa được ngăn cách bởi một đường cong hình chữ S rõ nét. Tru Tà Thần Lôi chủ dương, Lục Thần Ma Lôi chủ âm, Tiêu Bạch trầm ngâm, xem ra muốn hoàn toàn dung hợp, phải lĩnh ngộ được đạo âm dương ở tầng sâu hơn. Cực âm sinh dương, cực dương sinh âm, vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, muốn cả hai tương sinh tương hóa, hắn bây giờ vẫn chưa làm được, chỉ có thể tạm thời khiến chúng không còn đấu đá. Nhưng có vẻ cũng không phải là không có cách. Tiêu Bạch vuốt cằm, nhìn hai màu vàng đen trong đan điền, trong mắt lóe lên những suy tư. Tự mình lĩnh ngộ thì quá chậm, toàn bộ hệ thống tu luyện của đấu khí đại lục, đối với việc lĩnh ngộ đạo, gần như chỉ có biểu hiện trên phương diện không gian, nhưng ở đấu khí đại lục, dị hỏa mới là tôn quý nhất. Âm dương song viêm là loại lửa do trời đất tự nhiên sinh ra, trời sinh đã có âm dương hòa hợp. Nếu có thể quan sát một chút, chắc chắn sẽ giúp ta lĩnh ngộ về âm dương lên một tầm cao mới. Nếu có thể hấp thu được một đóa, vậy thì càng tốt hơn. Cũng không biết sau khi hấp thu tam thiên diễm viêm hỏa, lại thêm âm dương song viêm, có nổ tung tại chỗ như dược thiên hỏa không nữa. Mặc dù cách thức hấp thu dị hỏa của hắn có chút đặc biệt, nhưng ai biết được thứ như dị hỏa có hạn chế đặc thù gì không? Phải biết, dược thiên hỏa khi còn sống là tu vi lục tinh đấu tôn, suýt chút nữa đã bị hai đóa dị hỏa làm cho thân tử đạo tiêu. Cần biết rằng, hai đóa dị hỏa đó còn cùng một loại, thậm chí một trong số chúng chỉ là ấu hỏa. Hay là tìm Tiểu Viêm Tử mượn phần quyết xem thử. Tiêu Bạch chống cằm, ánh mắt lóe lên một lúc rồi lắc đầu, thôi bỏ đi, nghĩ những chuyện này xa vời quá. Bây giờ ngay cả âm dương song viêm ở đâu cũng không biết, dù có phần quyết cũng không có đất dụng võ. Theo những gì hắn biết, ngoài đóa dị hỏa mà Tiêu Huyền tự bạo ra, thì chỉ có trong cổ đế động phủ mới có một đóa không có chủ, cả hai đều không mấy khả thi. Trong đan điền, Thái Cực Đồ hai màu vàng đen chậm rãi xoay tròn, mỗi lần chuyển động đều gợn lên những gợn sóng năng lượng nhỏ bé. Tiêu Bạch đang suy nghĩ về âm dương song viêm, đột nhiên toàn thân chấn động, hai mắt trợn tròn. Đây là hắn cảm nhận rõ ràng, Thái Cực Đồ trong lúc xoay tròn đã tỏa ra một luồng năng lượng phản hồi chưa từng có. Luồng năng lượng này không chỉ nuôi dưỡng kinh mạch của hắn, mà còn có một tia thanh lương xông thẳng vào thức hải, khiến linh hồn hắn cũng rung động theo. Phản hồi linh hồn ư? Tiêu Bạch chấn động trong lòng, trước đây sự phản hồi của phù chiếu đều giới hạn ở việc tăng tu vi, chưa bao giờ liên quan đến phương diện linh hồn, không ngờ lần này không chỉ là năng lượng tu vi, mà ngay cả linh hồn lực cũng có thể được phản hồi. Hắn lập tức tập trung ý chí, hết sức chăm chú nội thị những thay đổi trong cơ thể. Chỉ thấy mỗi khi Thái Cực Đồ xoay một vòng, lại có từng luồng dao động kỳ dị khuếch tán ra. Những dao động này như vật sống xuyên qua cơ thể hắn, lan ra đến hư không bên ngoài, bắt lấy những linh khí tự do của trời đất. Loại linh khí này là vật đại bổ để tăng cường linh hồn lực, chỉ có người tu luyện linh hồn công pháp hoặc linh hồn đủ mạnh mới có thể cảm nhận được trong hư không. Đây là Tiêu Bạch nhíu mày suy tư một lúc, một tia sáng lóe lên trong đầu, hắn tức khắc nhớ lại một hình ảnh, đó là mảnh không gian thần bí mà hắn đã tiến vào khi linh hồn đột phá, đặc biệt là lúc ở Già Nam học viện, khi Thái Cực Đồ lần đầu tiên tiến vào nơi đó, vô tận khói đen quỷ dị lũ lượt kéo đến, nhưng đều bị Thái Cực Đồ hấp thu, chậm rãi chuyển hóa thành luồng khí hỗn độn. Ngay khi hắn đang suy tư, năng lượng phản hồi trong cơ thể càng lúc càng mạnh. Tu vi vốn đã ổn định ở nhất tinh đấu tôn sơ kỳ bắt đầu tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nhất tinh đấu tôn nhất tinh đỉnh phong ầm. Trong cơ thể truyền đến một tiếng trầm đục, hàng rào cảnh giới mỏng như giấy bị phá vỡ. Nhị tinh đấu tôn. Nhưng mọi chuyện còn xa mới kết thúc. Dòng năng lượng mênh mông tiếp tục tuôn trào, vẫn đang đẩy tu vi của hắn lên cao. Nhị tinh đấu tôn nhị tinh đỉnh phong Tiêu Bạch sắc mặt trang nghiêm, không ngừng vận chuyển công pháp, củng cố nền tảng đấu khí trong cơ thể. Theo dự tính ban đầu của hắn, lần đột phá này có thể ổn định ở nhị tinh đấu tôn đã là giới hạn, nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng chạm đến ngưỡng cửa tam tinh. Nhưng tình hình bây giờ, rõ ràng là muốn trực tiếp xông lên tam tinh. Rắc! Lại một tiếng giòn tan, tam tinh đấu tôn. Mặc dù hắn không ngừng vận chuyển công pháp để kìm nén, tu vi vẫn tăng trưởng thẳng đến tam tinh đỉnh phong mới chậm rãi dừng lại. Ầm! Một luồng khí lãng cường hãn tức khắc lan tỏa ra ngoài. Tiểu Y Tiên đang đứng canh gác bên ngoài điện, đột nhiên cảm thấy một luồng sóng năng lượng ập đến từ sau lưng. Ánh mắt nàng vừa kinh ngạc vừa có chút bất lực, nàng mới dẫn đầu được bao lâu chứ? Chỉ một năm mà thôi, Tiểu Bạch chỉ bế quan một lần, vậy mà đã vượt qua nàng. Quả nhiên nàng biết, sau khi hắn đột phá, sẽ không chỉ đơn giản là nhất tinh đấu tôn. Trước đây nàng vượt qua nhiều như vậy, chẳng qua là do thể chất đặc biệt, chỉ có một lần như thế. Bấy lâu nay, ách nan độc thể đã khiến nàng phải chịu đựng biết bao đau đớn, sau khi hoàn toàn khống chế được nó, mới miễn cưỡng đạt đến tam tinh đấu tôn như bây giờ. Nhưng tên này thì sao, vừa mới cảm nhận được hắn đột phá, kết quả lại như uống thuốc bổ, liên tục tăng cấp, trực tiếp sắp chạm đến ngưỡng tứ tinh. Ai Tiểu Y Tiên thở dài một tiếng, trong lòng có chút chán nản. Ban đầu nàng nghĩ có thể dựa vào tốc độ trưởng thành của ách nan độc thể để bảo vệ hắn, không ngờ người nhà mình tu vi lại vù vù tăng lên, không cho nàng một cơ hội nào cả. Sau này muốn vượt qua tên này khó rồi. Cảm thấy khí thế trong điện đang lắng lại, Tiểu Y Tiên không đẩy cửa vào, chỉ giơ nắm đấm nhỏ về phía bên trong. Tên Tiểu Bạch thối, tu luyện nhanh như vậy làm gì chứ? Sau đó, nàng dỗi hờn ngồi xuống bậc thềm trước điện, hai tay chống cằm, biểu đôi môi đỏ mọng, làm người ta chẳng có chút cảm giác thành tựu nào cả. Trong điện, Tiêu Bạch liếc nhìn về phía cửa, khóe miệng nở một nụ cười ôn hòa. Hắn cảm nhận sức mạnh mênh mông trong cơ thể, không có chút nào phù phiếm, nhất thời lại có chút ngẩn ngơ. Tốc độ đột phá này thật sự là quá sung sướng. Đây không giống như những cảnh giới trước, tu hành càng lên cao, muốn đột phá vượt cấp càng ngày càng gian nan, có thể đạt được đến mức này, đã vượt xa dự tính của hắn. Năng lượng phản hồi sau khi âm dương hòa hợp, lại có uy năng đến thế hắn vui mừng lẩm bẩm. Trong lúc hắn đắm chìm trong niềm vui tu vi tăng vọt, sâu trong thức hải đột nhiên truyền đến một tiếng bốc nhỏ, giống như nắp chai được mở ra. Linh hồn đột phá. Tiêu Bạch tập trung tâm thần vào thức hải, chỉ thấy tinh thần hải dương vốn đã mênh mông giờ lại mở rộng thêm, sóng biển cuồn cuộn lấp lánh những điểm tinh quang. Đây là dấu hiệu linh hồn lực đã bước vào linh cảnh hậu kỳ. Tuy nhiên, còn chưa kịp để hắn cảm nhận kỹ sự thay đổi của linh hồn, con mắt dọc ở giữa trán đột nhiên truyền đến một cơn đau nhói. Ngay sau đó, một lực hút mạnh mẽ chưa từng có bộc phát ra. Chuyện gì vậy? Tiêu Bạch kinh hãi. Trước đây khi linh hồn đột phá, con mắt dọc cũng sẽ hấp thu một phần linh hồn lực, nhưng chưa bao giờ khát khao như bây giờ. Lực hút mạnh đến mức gần như muốn hút cạn cả thức hải của hắn. Trong cõi u minh, nó cho hắn một cảm giác không thể chờ đợi được nữa. Ầm. Sau một cơn trời đất quay cuồng quen thuộc, ý thức của hắn bị cưỡng ép kéo vào một không gian hỗn độn. Tĩnh lặng. Trống rỗng. Ở đây không có trên dưới trái phải, chỉ có sương mù đen kịt vô biên cuồn cuộn dâng trào, tựa như hơi thở của một sinh vật nào đó. Sương mù đậm đặc đến mức gần như ngưng tụ thành thực chất, nhưng lại quỷ dị có vẻ trong suốt, khiến người ta có thể mơ hồ nhìn thấy bóng tối sâu thẳm hơn ở phía xa. Không có ánh sáng, không có âm thanh, ngay cả thời gian trôi qua ở đây cũng trở nên mơ hồ. Thỉnh thoảng có vài sợi sương mù cuốn lấy nhau, phát ra tiếng xì xì nhỏ nhẹ, như tiếng thở dài từ viễn cổ, thoáng qua rồi lại im bặt. Nó cho người ta ảo giác như đã xuyên không đến thế giới hỗn độn. Tiêu Bạch không lạ gì nơi này, mỗi lần linh hồn đột phá, hắn đều bị kéo vào mảnh không gian kỳ dị này. Nhưng lần này rõ ràng khác biệt. Thái cực đồ trong đan điền lại trực tiếp theo hắn, cũng được chiếu rọi vào không gian này, chậm rãi xoay tròn trong hư không dưới chân hắn. Sâu trong hồn giới, bên một hồ nước u tối, mặt nước đen như mực, phẳng lặng không một gợn sóng, cũng không phản chiếu bất kỳ hình ảnh nào. Giữa không khí tĩnh lặng, hồn hư tử trong bộ hắc bào chắp tay đứng đó. Cách hắn không xa, một người đàn ông ngồi một mình bên bờ hồ, tay cầm một cây cần câu bằng trúc xanh. Dây câu thả xuống nước, không có lưỡi câu, cũng không có mồi. Ngươi nói, miếng ngọc trong tay Tiêu Huyền, bây giờ đã rơi vào tay cổ tộc. Một giọng nói bình tĩnh nhưng đầy từ tính vang lên, người đàn ông câu cá không quay người, đôi mắt vẫn nhìn xuống mặt nước, như đang chăm chú quan sát, lại như đang trầm tư. Thuộc hạ đoán là vậy. Đôi mắt hồn hư tử lóe lên, giọng nói lộ ra vẻ nghi hoặc, trong thức hải của tên hậu nhân Tiêu tộc kia, cổ nguyên đã từng xuất hiện ở Tiêu gia hơn 10 năm trước, chỉ là không hiểu vì sao, lúc đó lão không lấy đi cổ ngọc của Tiêu tộc, mà lại để con gái ở lại đó. Mãi cho đến 10 năm sau, vào đêm trước khi cô bé đó rời khỏi Tiêu gia, cổ ngọc đã biến mất một cách khó hiểu. Trong ký ức của Tiêu Chiến, trước khi cổ ngọc biến mất, nó vẫn luôn ở trong nạp giới của ông ta, Nhưng vào đêm trước khi Tiêu Bạch và Cổ Huân Nhi rời Tiêu gia để đến Già Nam học viện, Cổ Ngọc đã không còn nữa. Tiêu Chiến không biết nguyên nhân, nhưng hắn sao lại không biết, đây rõ ràng là do người của cổ tộc đã động tay động chân. Còn về Tiêu Bạch, hắn hoàn toàn không để tâm, thằng nhóc đó quá ngây thơ, những gì nó trải qua từ nhỏ đến lớn, hắn đều đã biết được từ Tiêu Chiến, căn bản không thể nào biết được lai lịch của Cổ Ngọc, càng không thể lấy nó đi. Nguyên nhân nó quật khởi, bây giờ nghĩ lại, chắc chắn có liên quan đến con gái Cổ Nguyên và Dược Trần. Cổ Nguyên sao người đàn ông câu cá trầm mặc một lúc, rồi khẽ cười, kể từ khi kẻ đó vẫn lạc, trời đất này ngày càng trở nên vô vị, không ngờ hắn lại mang đến cho ta một chút bất ngờ. Cũng được, dù sao miếng cổ ngọc của cổ tộc cũng đã nằm trong tay ta, giờ có thêm một miếng cũng không sao. Người đàn ông đột nhiên nhấc cần, dây câu căng thẳng trong chốc lát, dưới đáy hồ hiện ra một con cá chép ngọc toàn thân trong suốt. Nơi mang cá có khảm nửa miếng cổ ngọc không hoàn chỉnh, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt trong bóng tối. Ngón tay cong lại gãy nhẹ vào bụng cá, cổ ngọc theo tiếng rơi xuống. Người đàn ông bắt lấy cổ ngọc, cây cần câu trong tay hóa thành những đốm huỳnh quang rồi tan biến. Hắn quay người lại, khuôn mặt hiện ra trong đôi mắt của hồn hư tử. Một bộ bạch bào, mày kiếm mắt sáng, lại toát lên một phong thái nho nhã ấm áp, khóe miệng nhếch lên một nụ cười rất nhạt, ngữ khí tùy ý nói, còn về tên Tiêu Bạch trong miệng ngươi, cứ tùy ý xử lý. Chỉ cần có lợi cho kế hoạch, chịu phối hợp với tộc ta, thì không cần phải kiêng dè Cổ Nguyên. Lão ta đã thu mình cả ngàn năm, cứ tưởng là thật sự vô dục vô cầu, còn tiện tay sinh ra một đứa con gái, không ngờ bây giờ cũng bắt đầu hành động, ngược lại làm ta phải nhìn bằng con mắt khác. Vâng, thưa tộc trưởng. Hồn hư tử cung kính đáp, giọng nói ẩn chứa sự kích động. Bấy lâu nay, bọn họ đối mặt với cổ tộc đều là có thể tránh thì tránh, nhưng ngữ khí của tộc trưởng bây giờ, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng, xem ra thương thế của ngài đã không còn đáng ngại. Tám miếng cổ ngọc đã rõ tung tích, cộng thêm việc tộc trưởng hồi phục thương thế, đối với hồn tộc mà nói, quả là song hỷ lâm môn. Tiêu tộc đã suy tàn đến mức này rồi sao? Chờ hồn hư tử lui ra, hồn thiên đế chuyển ánh mắt, nhìn về phía cổ tộc, nhìn về phía thiên mộ, đáy mắt thoáng qua một tia thổn thức, Tiêu Huyền, nếu biết tiêu tộc bây giờ, tộc trưởng ngay cả đột phá đấu hoàng cũng là hy vọng xa vời, liệu ngươi có hối hận về hành động năm đó không? Còn về hai tên nhóc con của Tiêu gia, hắn không hề để vào mắt, dù là tiêu tộc của ngàn năm trước, trong mắt hắn cũng chỉ có một người đó mà thôi, huống chi là bây giờ. Thiên tài ư, ngoài đấu đế ra, so với Tiêu Huyền, trên đời này, đâu ra thiên tài? Hừ. Ngay khi trong mắt hắn đang lộ vẻ hồi tưởng, lông mày bỗng nhíu lại, hắn đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía hư không, cảm nhận được một quy luật đặc biệt nào đó trong cõi u minh. Lại là cảm giác này dường như còn mãnh liệt hơn lần trước. Giờ khắc này, không chỉ có hắn, mà cả cổ nguyên của cổ tộc và một không gian không xác định dưới lòng đất, đều cảm nhận được sự biến động đột ngột của trời đất này. Trong hư vô tăm tối, khói đen cuồn cuộn như thủy triều, đặc quán, âm u lạnh lẽo, phảng phất có thể nuốt chửng mọi sinh khí. Trong sương mù thỉnh thoảng hiện lên những khuôn mặt vặn vẹo, những tiếng gào thét tan nát, như vô số oan hồn bị giam cầm đang giãy giụa. Cả vùng không gian tĩnh mịch và ngột ngạt, ngay cả thời gian dường như cũng ngưng động ở đây. Đột nhiên ông. Sấm sét nổ vang, một đạo thanh quang đâm thủng bóng tối, một vòng thái cực đồ khổng lồ hiện ra từ hư không. Âm dương song ngư chậm rãi chuyển động, kim quang và hắc mang đang xen, tỏa ra uy áp trời đất cuồn cuộn. Mỗi khi thái cực đồ xoay một vòng, vô số phù văn huyền ảo từ trong đó bắn ra, như sao băng rơi xuống, lại như ngân hà chảy xuôi, nơi chúng đi đến, khói đen như tuyết gặp nắng gắt, phát ra tiếng xèo xèo chói tai, nhanh chóng tan rã. Khói đen phản phất bị chọc giận, điên cuồng cuộn trào, hóa thành vô số quỷ ảnh dữ tợn, những xúc tu vặn vẹo, cầm thét lao về phía thái cực đồ. Tuy nhiên, thái cực đồ chỉ khẽ chấn động, âm dương nghị khí bỗng bùng nổ, kim quang như mặt trời chiếu rọi, hắc quang như trăng sáng lên cao. Hai luồng khí đan vào nhau thành một tấm thiên la địa võng che kín bầu trời, nghiền nát từng lớp khói đen. Âm. Hư không chấn động dữ dội, khói đen liên tục lùi bước dưới sự nghiền ép của thái cực đồ, tan tác như thủy triều. Những làn sương mù vốn âm u lạnh lẽo và đặc quán, dưới sự thanh tẩy của sức mạnh âm dương, lại bắt đầu bị phân giải, chuyển hóa, dần dần biến thành từng luồng khí hỗn độn, mờ mịt và nguyên thủy, ẩn chứa năng lượng căn bản nhất của trời đất. Tuy nhiên, ngay khi thái cực đồ sắp hoàn toàn tiêu diệt khói đen, rắc. Một vết nứt nhỏ li ti đột nhiên xuất hiện ở rìa thái cực đồ. Sự vận hành của âm dương song ngư bỗng trở nên trì trệ, quỹ đạo vốn trôi chảy nay trở nên ngưng trệ, sự cân bằng giữa kim quang và hắc mang bắt đầu hỗn loạn. Ầm ầm. Thái cực đồ chuyển động càng lúc càng ì ạch, âm dương nghị khí va chạm vào nhau, kim quang và hắc mang kịch liệt lấp lóe, phản phất có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Cuối cùng bùng. Một tiếng trầm đục vang lên, thái cực đồ đột nhiên vỡ tan, hóa thành vô số đốm sáng. Ai một tiếng thở dài như có như không, tựa ảo ảnh, theo sự tan rã của thái cực đồ khổng lồ truyền vào tai Tiêu Bạch. Ai? Bàn tay hắn đang vươn ra để thu thập những đốm sáng vỡ vụn bỗng cứng đờ, hắn đột ngột nhìn quanh, ánh mắt cảnh giác. Hắn chắc chắn đó không phải là ảo giác. Chờ đợi hồi lâu, không có bất kỳ hồi đáp nào, chỉ có từng luồng khí hỗn độn còn sót lại, lặng lẽ trôi về bốn phía. Lẽ nào là vị diện chi thai? Tiêu Bạch vội lắc đầu, phủ nhận suy nghĩ trong lòng. Chưa nói đến việc đấu khí đại lục hiện tại có vị diện chi thai hay không, cho dù có, chỉ dựa vào chút ý thức của vị diện chi thai cũng không thể phát ra tiếng thở dài mang theo cảm xúc rõ ràng như vậy. Thôi kệ, sau này sẽ biết. Tiêu Bạch dần thả lỏng cảnh giác. Mặc dù trong nguyên tác không ghi chép về tình hình của vị diện chi thai ở đấu khí đại lục, nhưng hắn đã đến đây rất nhiều lần, nếu có chuyện xảy ra thì đã xảy ra từ lâu rồi. Hơn nữa, dù có chuyện, với sự quý hiếm của vị diện chi thai, dù đặt ở đại thiên thế giới cũng là vật cực kỳ trân quý, kẻ có thể nhòm ngó nó sao có thể là người thường. Dù có đụng phải, với thực lực hiện tại của hắn, có thể làm gì được chứ? Thà cứ đi một bước xem một bước. Gạt đi những suy nghĩ, Tiêu Bạch lại hợp những đốm sáng vỡ vụn lại dưới chân mình, linh hồn lực chấn động, vô số đốm sáng một lần nữa hợp thành âm dương đồ hai màu vàng đen, chậm rãi xoay tròn, chỉ là có vẻ hư ảo hơn một chút so với trước. Ồ, ánh mắt Tiêu Bạch khẽ động, hắn nhận ra mình đã có một chút khả năng khống chế đối với mảnh không gian này, giống như có được một chút quyền hạn. Khóe miệng hắn nhếch lên một đường cong, lẩm bẩm, cuối cùng cũng không còn bị động nữa. Ngay vừa rồi, hắn nhận ra mình có thể chủ động rời khỏi mảnh không gian này, không giống như trước đây, chỉ có thể bị động chờ không gian đẩy mình ra ngoài. He he, vậy thì, ta không khách khí đâu nhé. Tiêu Bạch vuốt cằm, trong mắt lóe lên tinh quang, nhìn những luồng khí hỗn độn ẩn hiện trong khói đen xung quanh. Hắn đã sớm biết thứ này có thể tăng mạnh linh hồn lực của mình, trước đây thái cực đồ chuyển hóa được rất nhiều, nhưng chúng như sương như khói, quá phân tán. Những luồng khí hỗn độn này dường như có thể tự động hội tụ lại với nhau, hắn đã nhìn thấy mấy luồng to bằng cánh tay xuyên qua lớp khói đen. Trước đây cần phải đối kháng với khói đen, nên chỉ có thể thỉnh thoảng nhận được vài luồng bay qua bên cạnh, còn lại căn bản không thể xâm nhập vào trong khói đen để tìm kiếm. L, giọng Tiêu Bạch không lớn, nhưng lại truyền đi rõ mồn một khắp cả Lôi Sơn. Những cường giả vốn đang nấp ở xa quan chiến, khi thấy đôi mắt đen sâu thẳm của hắn lướt qua người mình, bất giác cảm thấy tim đập thình thịch. Nhất là khi dưới chân hắn đang là Lôi Tôn giả, người vừa mới đây còn uy phong vô hạn, cảnh tượng này khiến ai trông thấy cũng phải kinh hồn bạc vía, làm uy thế của hắn tăng thêm ba phần. Phong Tôn giả và Kiếm Tôn giả nhìn nhau, đều thấy được vẻ mặt nặng trĩu trong mắt đối phương. Tiêu Bạch các hạ. Phong Tôn giả tiến lên một bước, chắp tay nói, chuyện hôm nay, chúng ta chỉ tình cờ ngang qua thôi. Phong Tôn giả không cần giải thích. Tiêu Bạch phất tay ngắt lời, cười nhạt một tiếng, ta không có địch ý với Tinh Vẫn Các. Ánh mắt hắn chuyển sang Kiếm Tôn giả, Vạn Kiếm Các cũng vậy. Hai vị tôn giả nghe vậy, liếc nhìn nhau, cảm thấy yên tâm hơn một chút. Dù họ cũng là cường giả đấu tôn, nhưng đối mặt với Tiêu Bạch, kẻ có thể dễ dàng chém giết Lôi Tôn giả, họ chẳng có chút tự tin nào. Rồi cả hai cùng nhìn về phía Hoàng Tuyền Tôn giả cách đó không xa, ánh mắt có đôi chút cạn lời. Ngươi xem, người ta nói chuyện dễ nghe biết bao, sao lúc nãy cứ bắt ngươi ra mặt làm gì? A, Hoàng Tuyền Tôn giả mặt mày tái nhợt, thấy ánh mắt Tiêu Bạch cũng nhìn sang, thân thể rung lên, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Lão miệng há ra rồi lại ngậm vào, chẳng thể thốt ra một lời hoàn chỉnh, chỉ có thể a lắc đầu ngoài ngoài, trong mắt tràn ngập nỗi sợ hãi. Lôi Tôn giả chết rồi. Phong Lôi Các diệt rồi. Bây giờ đến lượt lão sao? Tiêu Bạch như cười như không, trong mắt dường như có vô tận tinh thần luân chuyển. Người khác không cảm nhận được gì, nhưng trong mắt Hoàng Tuyền Tôn giả, thân ảnh của hắn ngày một cao lớn, tựa như sắp lấp đầy cả đất trời. Thức hải của lão chấn động dữ dội, một cơn đau buốt như kim châm truyền khắp đầu. Lão toàn thân run rẩy, môi run bần bật, rồi trực tiếp quỳ xuống, trán đập mạnh xuống đất. Cút! Tiêu Bạch phất tay, lạnh lùng nói. Cảm nhận được trong thức hải của mình vừa có thêm một thứ gì đó giống như phong ấn, Hoàng Tuyền Tôn giả mặt xám như tro, nhưng không dám oán thán nửa lời. Lão đảo đứng dậy, trong mắt giãy dụa một lúc, rồi mới hướng về Tiêu Bạch thi lễ, sau đó không ngoảnh đầu lại mà chạy trốn khỏi Lôi Sơn. Hai vị! Tiêu Bạch thu lại ánh mắt, nhìn về phía hai người đang lơ lửng trên không, khẽ cười. Nếu đã đến, sao không ở lại uống chén trà rồi hẳn đi? Phong Tôn giả và Kiếm Tôn giả hơi biến sắc. Lời này nghe thì khách sáo, nhưng mọi chuyện vừa xảy ra với Hoàng Tuyền Tôn giả vẫn còn sờ sờ trước mắt họ. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chắc chắn không phải là chuyện tốt, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảnh giác. Các hạ khách khí rồi. Kiếm Tôn giả gượng cười nói, xem ra, sau này các hạ sẽ thường trú tại Lôi Sơn này. Hôm nay các hạ hẳn còn nhiều việc, chúng tôi không làm phiền nữa. Ngày khác sẽ quay lại bái phỏng. Nói xong, lão khách sáo chắp tay, cuốn theo các đệ tử Vạn Kiếm Các, vài lần lấp lóe đã biến mất ở cuối chân trời. Những người quan chiến khác thấy vậy, nào còn dám ở lại. họ vội vã tan đi như chim vỡ tổ. À, Phong mổ trong các còn có chút việc, hôm nay liền Phong tôn giả đang định chấp tay khách sáo vài câu thì bỗng nhiên tai khẽ động, sau một thoáng sững sờ, thân thể rung mạnh. Lão đột ngột quay đầu nhìn về một hướng nào đó, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin nổi, rồi ngay lập tức gương mặt hiện lên niềm vui sướng điên cuồng. Là ngươi sao? Tiêu Bạch lắc đầu, không để ý đến Phong Nhàn đang nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt rực lửa, cũng không quan tâm đến Tiêu Viêm đang run lẩy bẩy dưới ánh mắt của lão. Ánh mắt hắn rơi vào một góc nào đó không xa Tiêu Viêm, mỉm cười nói, Lâm Diễm, thân là trưởng lão tử Tiêu Cung, ngươi phải làm việc rồi. Nói rồi, hắn đưa tay ra, tựa như vượt qua không gian, tóm lấy một vị đấu hoàng đỉnh phong nào đó. Khoan đã, họ Tiêu, tử Tiêu Cung gì cơ? Ta thành trưởng lão từ lúc nào? Lâm Diễm không ngừng giãy giụa trên không trung, mặt mày ngơ ngác. Sau khi bị đưa lên đỉnh núi, nhìn thấy cảnh hỗn độn của Phong Lôi Các, mắt hắn sáng lên, trong lòng lóe lên một tia giác ngộ, kinh ngạc nói, ngươi định chiếm lấy Lôi Sơn, thành lập một thế lực riêng à? Tiêu Bạch chắp tay sau lưng, áo bào bay phấp phới trong gió, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, thế nào? Không được sao? Lâm Diễm sau khi đáp xuống, phủi phủi bụi trên quần áo, liếc nhìn thi thể Lôi Vũ còn chưa lạnh, trong mắt tinh quang lóe lên, hay cho ngươi, diệt Phong Lôi Các chưa đủ, còn định chiếm luôn tổ của người ta sao? Hắn nhìn quanh bốn phía, ngắm nghía dãy núi tràn đầy năng lượng này, tấm tắc khen ngợi, nhưng mà nơi này quả thật không tệ, ta thích. Nếu biết là không tệ, vậy thì làm việc cho tốt vào. Tiêu Bạch tiện tay chỉ vào đám đệ tử Phong Lôi Các còn sống sót, đang cúi đầu ủ rũ trong đống phế tích cách đó không xa, kể từ hôm nay, ngươi phụ trách chỉnh đốn những đệ tử Phong Lôi Các đã quy hàng và xây dựng lại Lôi Sơn. Phan đã, ta đã đồng ý đâu. Lâm Diễm trừng mắt, chỉ vào mũi mình. Hắn mới rời khỏi cái gánh già Nam Học Viện để được thảnh thơi, đang định rong chơi cho thỏa thích ở Trung Châu kia mà. Ồ, Tiêu Bạch nghe vậy, đôi mắt híp lại, thoáng qua một tia ý vị sâu xa, ngươi muốn phản bội tử Tiêu sao? Lúc này, Tiểu Y Tiên đã xử lý xong người của Phong Lôi Các, đi tới, nhìn dáng vẻ của hai người, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một nụ cười. Tiên Nhi, tử Tiêu đối với kẻ phản bội thì xử lý thế nào? Tiêu Bạch khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ giọng hỏi. Ta nhớ ở Già Nam Học Viện, muốn rời khỏi tổ chức, chỉ cần xin phép trước là được. Kẻ không xin phép mà phản bội thì phế bỏ tu vi. Tiểu Y Tiên khoác tay Tiêu Bạch, ngón tay ngọc ngà điểm nhẹ lên cằm trắng nõn. Lâm Diễm là nguyên lão, muốn xin rời đi cần ngươi phê chuẩn, cho nên bây giờ hắn vẫn là người của tử Tiêu. Ta nhớ đây là quy tắc do Lâm Diễm đề ra lúc trước, hắn nói hắn ghét nhất là những kẻ bất trung. Giọng nói êm dịu của Tiểu Y Tiên, lọt vào tai Lâm Diễm, lại tựa như lời thì thầm của ác ma. Hắn không thể tin nổi nhìn cặp phu thê đang tung hứng này, khóe miệng co giật, trán nổi đầy gân xanh. Hai vợ chồng các ngươi đủ rồi đấy. Cái thuyền giặc này, hắn không xuống được nữa rồi, phải không? Nhìn ánh mắt dần trở nên nguy hiểm của Tiêu Bạch, Lâm Diễm thầm nghiến răng. Hắn mới được rảnh rỗi chưa đến 2 năm, không ngờ lại bị tên khốn thích làm trưởng quỷ phủi tay này bắt đi lao dịch. Coi như ngươi lợi hại ta đi. Tiếng nói vừa dứt, một tiếng cười khẽ đầy trêu chọc vang lên sau lưng hắn. Lâm trưởng lão, chúc mừng thăng chức cao nhé. Tiêu Viêm không biết đã đi tới gần mấy người từ lúc nào, lại gần chắp tay cười hì hì với Lâm Diễm. Bên cạnh hắn là Phong Tôn Giả, lúc này trên mặt mang theo vẻ kích động khó có thể che giấu. Cút mau. Họ Tiêu chẳng có ai tốt lành cả. Lâm Diễm phất tay như đuổi ruồi, thấy bọn họ chắc có chuyện cần nói, hắn cũng không tò mò, nhếch miệng, xoay người rời đi, đến chỗ đám đệ tử Phong Lôi Các kia. Bạch ca, huynh thấy ta thế nào, có hợp làm phó cung chủ không? Tiêu Viêm cũng không giận, quay đầu cười đùa vỗ ngực, bắt đầu tự đề cử mình. Phó cung chủ. Tiêu Bạch cười như không cười đánh giá Tiêu Viêm, tiểu tử nhà ngươi cũng dám mở miệng nhỉ. Tiêu Viêm xoa xoa tay, cười hắc hắc, chẳng phải thấy huynh thiếu người sao? Vả lại, bây giờ ta cũng là cường giả đấu tông, thân phận này đủ tiêu chuẩn rồi chứ. Dược lão trong lòng thầm nghĩ, tin vẫn cắt cứ thế bị ngươi ghét bỏ sao? Cái tử Tiêu Cung rách nát này của Tiêu Bạch, bây giờ chỉ là một đống phế tích, cộng thêm Lâm Diễm vừa bị đe dọa gia nhập, tính ra cũng mới có 3 người mà thôi. Thôi đi, cái ao nhỏ này của ta không chứa nổi con cá lớn như ngươi đâu, cứ kế thừa cho tốt tinh vẫn cát và phần viêm cốc của ngươi đi. Thấy Tiêu Viêm không giống nói đùa, Tiêu Bạch lắc đầu. Tử Tiêu Cung lần này của hắn không phải là trò đùa, tương lai có cơ hội đến đại thiên thế giới, cũng sẽ là cái tên này. Còn Tiêu Viêm, vẫn là đừng nên trói buộc hắn, nếu không tương lai có khi vô tận hỏa vực sẽ không còn nữa. Phần viêm cốc gì cơ? Tiêu Viêm lập tức ánh mắt dao động, miệng lẩm bẩm. Ha ha, người ta đã chuẩn bị sẵn gia sản cho ngươi rồi, ngươi còn chạy được sao? Tiêu Bạch chớp chớp mắt, trong mắt tràn đầy ý cười. Nghe nói bên phần viêm cốc chuẩn bị đợi Tiêu Viêm đột phá đấu tông, sẽ để hắn thử thu phục Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Đây là tin tức Tiên Nhi moi được từ chỗ Đường Hỏa Nhi, lúc trò chuyện có nói cho hắn nghe. Không để ý đến Tiêu Viêm đang cứng miệng nữa, Ánh mắt hắn nhìn về phía chiếc nhẫn trên tay Tiêu Viêm, rồi lại nhìn sang Phong Nhàn, cười nói, xem ra Phong Tôn Giả đã biết tình hình của Dược Lão rồi. Phong Tôn Giả nghe vậy, gật đầu, sau đó hướng về Tiêu Bạch chắp tay, nghiêm mặt, trịnh trọng thi lễ, đa tạ các hạ, đã chiếu cố Trần Ca suốt thời gian qua. Sau này nếu có việc cần, dù vào sinh ra tử, Phong Nhàn này cũng không từ chối. Lão vừa nghe Dược Lão kể lại những gì đã trải qua, trong lòng vừa tức giận, vừa sợ hãi. Lão không dám tưởng tượng, nếu lão hữu của mình tỉnh lại mà gặp phải một kẻ như Hàng Phong nữa, hậu quả sẽ ra sao? Nhưng may mắn thay, lão biết được từ Dược Trần rằng, Tiêu Viêm, người đệ tử này, là kẻ trọng tình trọng nghĩa, so với tên nghiệt đồ Hàng Phong kia, không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Còn một người nữa là Tiêu Bạch, hẳn đã sớm biết thân phận của Dược Trần, nhưng chưa bao giờ nảy sinh ý đồ tham lam cướp đoạt. Dù có muốn thứ gì trong tay, cũng đều là giao dịch đôi bên cùng có lợi. Tiêu Bạch nghe vậy, hơi sững sờ, rồi như hiểu ra điều gì. Không làm hại, cũng được coi là chiếu cố sao. Xem ra hai người này, sau chuyện của Hàng Phong, yêu cầu về ranh giới làm người đã bị hạ thấp đi không ít. Tiêu Bạch cười nhẹ khoát tay, Phong Tôn Giả nói quá lời rồi. Giữa ta và Dược Lão, chẳng qua chỉ là giao dịch đôi bên cùng có lợi mà thôi. Dược Trần hư ảnh phiêu nhiên hiện ra, tức giận trừng Tiêu Bạch một cái, tên tiểu tử thối, có cần phải nói khó nghe như vậy không? Phong Tôn Giả thấy thế, trong mắt lóe lên một nụ cười. Lão nhìn ra được, quan hệ giữa Dược Trần và Tiêu Bạch, sâu đậm hơn nhiều so với một cuộc giao dịch đơn thuần. Ồ, linh hồn lực của lão hồi phục không tệ nhỉ. Linh hồn lực của Tiêu Bạch lúc này đã không kém Dược Lão thời kỳ đỉnh cao là bao, nhãn lực tự nhiên cũng khác xưa. Tình hình của Dược Lão, hắn chỉ cần liếc qua là đã nhìn ra 7-8 phần. Hắc hắc, từ lần trước biết Diệu Lão bên cạnh Bạch Ca được hồi sinh, ta đã chuyên môn thu thập không ít dược liệu hồi phục linh hồn, luyện hóa cho lão sư dùng, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Viêm ở một bên gãi đầu cười nói. Tiêu Bạch gật đầu, trong lòng hiểu rõ, Dược Lão không bị hồn điện bắt đi, bản nguyên hồn khí không mất, việc hồi phục cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Dược liệu hồi phục linh hồn đơn thuần, ở Tây Bắc vực rất hiếm thấy, nhưng ở Trung Châu, tuy chúng hiếm hơn các loại dược liệu khác, nhưng chỉ cần dốc lòng thu thập, vẫn có thể tìm được. Dược Trần đột nhiên ho nhẹ một tiếng, Tiêu Bạch à, lão phu nhớ là ngươi đã đồng ý, sẽ giúp ta tái tạo nhục thân. Lần ở phần Viêm Cốc trước, lão vẫn còn đang ngủ say, sau khi tỉnh lại biết được Diệu Thiên Hỏa đã phục sinh, khỏi phải nói là hâm mộ đến mức nào. Nhìn Tiêu Bạch mặc áo bào đen trước mặt, trông trưởng thành chững chạc hơn trước rất nhiều, Dược Lão lại một lần nữa tiếc nuối thở dài. Tên tiểu tử này sao ngày xưa không chịu bái sư nhỉ? Chỉ trong 9 năm ngắn ngủi, tu vi từ đấu giả đã vọt thẳng lên tam tinh đấu tôn, linh hồn càng tăng đến linh cảnh đỉnh phong. Đệ tử thế này mà mang ra ngoài, lão có thể khoe khoang đến nổ trời rồi. Còn tiểu tử Tiêu Viêm tu luyện phần quyết, vận may lại nghịch thiên, người thường tìm một đóa dị hỏa đã khó, hắn lại trực tiếp có được 3 đóa, tốc độ tu vi quả thực như gian lận, không yêu nghiệt thì là gì? Đây, nhục thân đã hứa với lão ở đây, nhưng dược liệu cho sinh cốt dung huyết đan và tinh huyết ma thú thì lão phải tự lo liệu. Tiêu Bạch chỉ vào Lôi Vũ đang nằm trên đất. Hồi sinh Dược Lão, đúng là lời hứa hắn từng đưa ra, hắn vẫn luôn ghi nhớ, chỉ là chưa có thời cơ thích hợp. Nhưng ta đề nghị, nếu không vội, thì hãy đợi thêm một chút nữa, có lẽ có thể giúp lão sau khi hồi sinh sẽ tiến thêm một bước. Tiến thêm một bước. Phong Tôn Giả nghe vậy, lập tức tiến lên, nhìn chằm chằm Tiêu Bạch, mặt đầy kinh ngạc, vội vàng nói, Tiêu Bạch, ngươi có lẽ không biết, Trần Ca trước kia đã là cửu chuyển đỉnh phong, chỉ cách thánh cảnh một bước chân. Nhưng chính bước chân đó đã kìm hãm huynh ấy nhiều năm, bây giờ huynh ấy thật sự có thể tiến thêm một bước sao? Đối diện với ba cặp mắt căng thẳng, Tiêu Bạch chậm rãi gật đầu, không sai, quả thật có thể tiến thêm một bước, nhưng muốn làm được đến mức đó, chỉ có những thứ này thôi thì không đủ. Còn cần gì nữa? Phong Tôn Giả và Tiêu Viêm đồng thanh hỏi, rồi nhìn nhau, đều thấy được sự kiên định và niềm vui sướng điên cuồng trong mắt đối phương. Bất kể là thứ gì, bất kể giá nào, họ đều phải có được. Dược Lão thấy vậy, đáy mắt thoáng qua một tia xúc động. Tiêu Bạch thu hết vẻ mặt của mấy người vào mắt, không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, tinh huyết ma thú bát giai, cấp bậc càng cao, hiệu quả càng tốt. Ngoài ra, còn có thứ quan trọng nhất. Đấu thánh chi cốt. Đấu thánh chi cốt. Thân ảnh hư ảo của Dược Lão rung lên bần bật, râu dưới cằm suýt nữa bị giật đứt mấy sợi. Phong Tôn Giả và Tiêu Viêm càng là sắc mặt đại biến, trong lòng không còn khí thế như vừa rồi nữa. Đấu thánh. Đó là cường giả đỉnh cao của đại lục này. Xương cốt của bậc cường giả như vậy, sao có thể dễ dàng có được? Tiêu Bạch gật đầu, ánh mắt thâm thúy, không sai. Lấy đấu thánh chi cốt làm nền tảng, phối hợp với tinh huyết ma thú cao giai, lại thêm tu vi cửu chuyển đỉnh phong vốn có của Dược Lão, sau khi hồi sinh trực tiếp đột phá bán thánh cảnh giới cũng không phải là không thể. Phong Tôn Giả hít sâu một hơi, cái này cũng quá điên cuồng. Tiêu Viêm thì thầm nói tiếp. Hắn không ngờ phương án Bạch Ca đưa ra lại táo bạo đến vậy, ngay cả thân thể của cường giả đấu thánh cũng đem làm vật liệu. Dược lão trầm mặt một lúc, trong mắt lại dần dần bùng lên một tia sáng nóng bỏng. Lão vốn là người có thiên tư trác tuyệt, nếu không đã chẳng thể danh chấn Trung Châu, trở thành đệ nhất luyện dược sư. Bây giờ có cơ hội tiến thêm một bước, bước vào cảnh giới bán thánh mà lão hằng ao ước, sao có thể không động lòng. Hơn nữa, qua lời nhắc nhở của Tiêu Bạch, trong lòng lão đã xác định, phương án này tuy có vẻ hoang đường, nhưng khả năng thành công lại rất lớn. Điểm khó giải quyết duy nhất chính là hài cốt đấu thánh. Thứ này, lão biết ở đâu có, nhưng nơi đó, đừng nói lão có làm được hay không, dù có thể làm được lão cũng không thể làm. Dù sao chuyện đào mộ tổ tiên sẽ bị người đời phỉ nhổ. Trầm ngâm một lát, lão đột nhiên nghĩ đến lời Tiêu Bạch vừa nói, chậm rãi hỏi, Tiêu Bạch, ngươi vừa nói đợi một chút, có phải là ngươi có tin tức gì không? Lời này của dược lão vừa thốt ra, ánh mắt của Phong Tôn Giả và Tiêu Viêm lập tức đồng loạt tập trung vào Tiêu Bạch, trong mắt tràn đầy mong đợi. Tiêu Bạch mỉm cười, đầu ngón tay điểm nhẹ vào hư không, một lớp chắn linh hồn lặng lẽ được bày ra, bao phủ mấy người trong đó. Dược lão quả nhiên nhạy bén. Hắn lướt mắt qua mấy người, đáy mắt thoáng qua một tia cười khó hiểu, hạ giọng nói, theo ta được biết, tại Hài Cốt Sơn Mạch ở Thú Vực, có một di tích viễn cổ, nơi đó có lẽ tồn tại đấu thánh chi cốt. Di tích viễn cổ. Phong Tôn Giả và Dược Lão có chút kinh ngạc, hai người liếc nhìn nhau, trong mắt thoáng qua vẻ kỳ lạ. Tiêu Viêm ở bên cạnh thì ngơ ngác chớp chớp mắt. Tiêu Bạch, gần đây Tinh Vẫn Các không hề nhận được bất kỳ tin tức nào về việc di tích viễn cổ xuất hiện, tin tức này của ngươi có đáng tin không? Phong Tôn Giả có chút hưng phấn xoa xoa đôi tay, rồi lại cảm thấy nói vậy có chút không lễ phép. Người ta tốt bụng cung cấp tin tức, mình lại đi hoài nghi, bèn vội vàng giải thích, không phải ta không tin ngươi, chỉ là mỗi lần di tích viễn cổ xuất hiện, đều sẽ nhanh chóng thu hút vô số cường giả và thế lực trên đại lục đến tranh đoạt. Muốn từ trong đó lấy được bảo vật, thật sự có thể coi là cửu tử nhất sinh. Năm xưa ta và Trần Ca tiến vào một di tích, vô số đấu tôn chém giết đến trời đất tối tăm, máu chảy thành sông, không biết bao nhiêu cường giả đã ngã xuống. Dược lão cũng gật đầu nghiêm nghị, nhẹ giọng nói, Tiêu Bạch, mạng lưới thông tin của Tinh Vẫn Các ta biết, trước nay vẫn coi là linh thông. Chuyện lớn như di tích đấu thánh xuất hiện, không thể nào không nghe ngóng được, có phải ngươi nhầm lẫn gì không? Các ngươi chưa nghe nói cũng là bình thường, di tích này bây giờ còn chưa xuất hiện mà. Tiêu Bạch cười ha hả lắc đầu, không để tâm đến sự chất vấn của hai người. Chưa xuất hiện. Dược lão và Phong Tôn Giả hai mắt trợn tròn, cảm thấy như bị nghẹn họng. Một di tích chưa xuất hiện, lại còn là di tích của cường giả đấu thánh, ngươi nói ra thì có ích gì? À lão sư, di tích viễn cổ này là sao vậy? Tiêu Viêm thấy vẻ mặt của hai người, trong lòng tò mò, không nhịn được hỏi. Dược lão nghe vậy, hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm trạng, rồi mới khẽ vuốt râu, chậm rãi nói, di tích viễn cổ, như tên gọi, tự nhiên là chỉ những di tích do các cường giả viễn cổ để lại, ví dụ như lăng mộ, động phủ, hay các không gian đặc thù của tông môn. Những nơi này có thể trải qua hàng vạn năm tháng mà vẫn còn tồn tại, có thể tưởng tượng được chủ nhân của chúng khi còn sống không phải là nhân vật đơn giản. Cho nên một số di tích trước khi xuất hiện, người dù có đi qua trên đó, cũng sẽ không biết bên dưới chính là một di tích viễn cổ. Trừ phi tay Dược lão đang vuốt râu chợt khựng lại, rồi lập tức nhìn về phía Tiêu Bạch, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Trừ phi cái gì? Tiêu Viêm đang nghe đến nhập thần, thấy Dược lão đột nhiên ngưng bặt, trong lòng ngứa ngáy, cứ như đang xem đến đoạn hay thì bị cắt ngang. Hắn đi đến nay, kinh nghiệm tuy không ít, nhưng những chuyện liên quan đến di tích thì biết không nhiều. Trừ phi nơi di tích đó sắp xuất thế, chỉ là tạm thời chưa có dị tượng hùng vĩ nào gây nên sự chú ý của người khác mà thôi. Thấy Dược lão nhìn sang như đang dò hỏi, Tiêu Bạch gật đầu, cười nói tiếp lời. Hiếp Dược lão và Phong Tôn Giả thấy hắn thừa nhận, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Chuyện như thế này mà cũng bị hắn gặp được, đây chính là cơ duyên to lớn. Một số người chính là nhờ gặp được loại di tích sắp mở này, dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào trong đó, không có ai cạnh tranh, thu được vô số vật phẩm viễn cổ, công pháp, đấu kỹ, đan dược, truyền thừa đặc thù, từ đó mới có thể đi xa hơn trên con đường tu luyện, trở thành một phương cự phách. Huống chi đây còn là di tích của cường giả đấu thánh. Nói một cách nghiêm túc, lão và Phong Nhàn cũng là những người được hưởng lợi từ di tích, phần quyết mà Tiêu Viêm tu luyện cũng là từ trong đó mà có được. Đương nhiên, đối với người thực lực không đủ, hoặc gặp phải chủ nhân di tích tâm địa độc ác, đây cũng là một tai họa lớn. Tiêu Tiêu Bạch, chuyện như thế này ngươi cứ vậy nói cho ta biết sao? Phong Tôn Giả có chút lắp bắp, trong ánh mắt tràn đầy cảm giác được tin tưởng. Cơ duyên thế này, nếu là người thường, ai mà không che giấu, sợ người khác biết. Không phải người đáng tin cậy nhất, sẽ chẳng bao giờ nói cho ai. Vậy mà hắn thì sao? Đây là lần đầu tiên gặp mặt Tiêu Bạch, mà hắn đã đem chuyện này nói ra ngay trước mặt, khiến lão nhất thời tâm tình phức tạp, đồng thời cũng tràn ngập xúc động. Nếu nói Tiêu Bạch yếu đuối, lão có thể cho rằng hắn cần dựa vào mình để che chở khi vào di tích, nên mới nói ra. Nhưng hắn không những không yếu, thậm chí còn mạnh hơn lão, lý do này liền không hợp lý. Dược lão cũng nhìn Tiêu Bạch với vẻ mặt phức tạp, thân ảnh hư ảo hơi rung động, tiểu tử, phần nhân tình này, lão phu ghi nhớ. Ha ha, Dược lão với ta cũng coi như thầy bạn, chỉ là một cái di tích thôi, không đáng gì. Tiêu Bạch ra vẻ hào phóng phất tay, nhìn ánh mắt cảm động của hai người, trong lòng rất hài lòng. Chính là muốn hiệu quả này. Công cụ người tốt biết bao. Không dùng thì phí. Đúng vậy. Di tích mà hắn nói đến, chính là nơi có Long Hoàng bản nguyên quả. Di tích đó còn cần mấy năm nữa mới xuất hiện, nhưng loại di tích viễn cổ này, thời điểm xuất hiện tuyệt không phải là một sớm một chiều. Ít nhất trước khi xuất hiện, có thể phát hiện ra một vài manh mối. Mà hắn bây giờ, lại không có nhiều thời gian để đến thú vực, lãng phí trong dãy núi rộng lớn đó, chậm rãi tìm kiếm manh mối di tích xuất hiện. Cứ như vậy, hắn muốn có được Long Hoàng bản nguyên quả và viên đan dược cửu phẩm bên trong, chỉ có thể phái người đến đó xem xét, phát hiện manh mối thì thông báo cho hắn là được. Nhưng người này có chút khó tìm, đầu tiên phải tin được, thứ hai cần có thực lực đầy đủ. Di tích ở tận thú vực, nơi đó là địa bàn của ma thú. Không có thực lực, đi qua đó đừng nói tìm di tích, chính mình trước hết vào bụng ma thú thì thật nực cười. Cho nên, Phong Tôn giả, công cụ người hoàn hảo này liền lọt vào mắt hắn. Thực lực không tệ, nhân phẩm cũng được. Mặc dù Tiêu Bạch chưa tiếp xúc sâu với lão, nhưng mối quan hệ giữa lão và Dược lão không thể không khiến hắn chú ý. Hơn nữa, thân ở thú vực, cho dù lão phát hiện ra dấu vết di tích, vì lý do an toàn, cũng chắc chắn cần viện trợ mạnh. Lúc đó, Tiêu Bạch chính là lựa chọn số một của lão. Vậy chúng ta khi nào xuất phát? Phong Tôn giả nhắm mắt hít sâu một hơi, đè nén sự xúc động trong lòng, khi mở mắt ra lần nữa, trong mắt đã tràn đầy chiến ý. Thú vực, lão quá rõ nơi đó, đồ đệ của lão chính là xuất thân từ Thanh Loan nhất tộc ở đó. Nơi đó là thiên hạ của các gia tộc ma thú. Mặc dù cũng có nhân loại xen lẫn, nhưng nhìn chung vẫn là ma thú làm chủ, tâm lý bài ngoại cực kỳ nghiêm trọng. Lần này di tích xuất hiện trên địa bàn của chúng, với tính cách của chúng, chắc chắn không muốn thấy nhân loại chạy đến địa bàn của mình kiếm chác. Nhưng, thì đã sao? Chuyến này, lão nhất định sẽ lấy được đấu thánh chi cốt, giúp Trần Ca hồi sinh, tiến thêm một bước. Nhìn vẻ mặt hăm hở của Phong Tôn giả, Tiêu Bạch trong lòng cực kỳ hài lòng, chính là muốn thái độ này. Mắt hắn sáng lên, khẽ cười nói, Phong lão không cần vội. Di tích kia ta tuy biết ở Hài Cốt Sơn Mạch, nhưng khoảng cách đến lúc thực sự mở ra ít nhất còn một thời gian nữa, vị trí cụ thể còn cần phải chờ xác nhận. Nói rồi, bàn tay hắn lật một cái, một khối ngọc giản xuất hiện trong tay, đưa cho Phong Tôn giả. Đây là... Phong Tôn giả nhìn ngọc giản, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, nói, ngọc giản truyền tin của ngươi. Lão không biết Tiêu Bạch vì sao cho mình thứ này, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy. Chắc hẳn Phong lão cũng thấy tình hình bên này của ta, Tiêu Bạch nói rồi chỉ vào đống phế tích xung quanh, thở dài, bên này của ta trăm việc cần làm, tạm thời không đi được. Chỉ đành phiền Phong lão đi trước một chuyến đến thú vực, nếu phát hiện manh mối di tích, liền bóp nát ngọc giản cho ta biết. Sau đó, với vẻ mặt nghiêm trọng, hắn nhắc nhở, Phong lão đến Hài Cốt Sơn Mạch xin hãy cẩn thận, nơi đó dù sao cũng là địa phận của ma thú. Nếu cảm thấy không ổn, xin hãy bóp nát ngọc giản trước tiên, ta sẽ nhanh chóng đến trợ giúp. Phong Tôn giả nắm chặt ngọc giản, trong mắt nổi lên một tia ẩm ướt. Lão hít sâu một hơi, trịnh trọng cất ngọc giản vào lòng, giọng có chút run rẩy. Tiêu Bạch tiểu hữu, lão phu Dược lão ở một bên thấy rõ ràng, sắc mặt cũng hơi có chút động lòng. Lão rất hiểu vị lão hữu này của mình, có thể khiến một phong nhàn luôn phóng khoáng trở nên như vậy, có thể thấy hành động lần này của Tiêu Bạch đối với lão xúc động sâu bao nhiêu. Nhưng nghĩ lại cũng phải, Tiêu Bạch và lão lần đầu gặp mặt, vừa đưa ra địa điểm di tích sắp xuất hiện, lại cho cả ngọc giản truyền tin. Ở cái thế giới vì một chút tài nguyên tu hành mà giết người phóng hỏa này, thật sự có thể nói là tin tưởng không chút giữ lại. Đúng lúc này, Phong Tôn giả nhìn xung quanh đống phế tích, hai mắt kiên định, tựa như đã quyết định điều gì đó, đột nhiên hướng về Tiêu Bạch nói, Tiêu Bạch, ta sống mấy trăm năm, ngoài Trần Ca ra, chưa từng thấy ai thẳng thắn như ngươi. Cơ duyên lớn như vậy, ngươi không chỉ nguyện ý chia sẻ, còn đem vật truyền tin quan trọng nhất giao cho ta. Lão nói, từ trong nạp giới lấy ra một quyển trục ố vàng, đưa tới, chân thành nói, Phong mổ ngoài thân tu vi này ra, thứ duy nhất có thể lấy ra được, cũng chỉ có chút bản lĩnh luyện khí này. Tử Tiêu Cung của ngươi mới thành lập, chắc hẳn sẽ có ích cho ngươi. Tiêu Bạch sững người. Nhìn ba chữ cổ xưa Thiên Công ký lục trên quyển trục trước mắt, hắn phát hiện lương tâm mình có chút cắn rứt, cảm thấy áy náy. Công cụ người còn muốn tự bạo vàng sao? Cái này có khác gì cho vay nặng lãi đâu. Phong lão, cái này quá quý giá. Tiêu Bạch lắc đầu, cuối cùng vẫn không thể làm được đến trình độ của các nhà tư bản kiếp trước. Không cần nói nhiều, đồ Phong mổ đưa ra, đâu có lý thu lại. tiểu huynh đệ ngươi, Phong Mỗ kết giao chắc rồi. Phong Tôn Giả trực tiếp nhét quyển trục vào lòng Tiêu Bạch, vẻ mặt thành thật nói. Tiêu Viêm và Dược Lão đều im lặng nhìn cảnh này. Tiêu Bạch dở khóc dở cười nhận lấy quyển trục, trịnh trọng cất đi, chắp tay nói, đa tạ Phong Lão, vậy Tiêu Bạch xin mặt dày nhận lấy. Phong Tôn Giả cười ha ha, nên như thế. Dược Lão nhìn cảnh này, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng hành động hôm nay của Tiêu Bạch quả thực khiến người ta khâm phục. So với tên nghiệt chướng hàng phong kia, nhân vật không bị ngoại vật làm động lòng như vậy mới có thể khiến người ta yên tâm kết giao. Được rồi. Phong Tôn Giả vỗ tay, việc này không nên chậm trễ, ta lên đường đến thú vực đây. Trần ca, huynh cứ yên tâm chuẩn bị hồi sinh, ta sẽ mau chóng tìm được di tích, để huynh sớm ngày phục sinh. Phong Lão, hay là ta cũng đi theo ngài đến thú vực, nhiều người biết đâu tìm được nhanh hơn. Tiêu Viêm lúc này đột nhiên mở miệng. Tiêu Viêm tử, ngươi có lòng là được rồi. Lần này đừng đi, chuẩn bị một chút, đi phần viêm cốc đi, mau chóng nâng cao thực lực. Dược Lão nhìn Tiêu Viêm, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng yên tâm. Lão sư, người không đi theo con sao? Tiêu Viêm sắc mặt kinh ngạc, trong giọng nói của Dược Lão, dường như không có ý định cùng hắn đến phần viêm cốc. Trước khi lão phu hồi sinh, sẽ ở lại chỗ tiểu tử Tiêu Bạch này. Ngươi giờ cũng đã là tam tinh đấu tông, nên tự mình ra ngoài rèn luyện rồi. Dược Lão lắc đầu, vuốt râu, đôi mắt mỉm cười, tựa như nhìn thấy chú chim ưng non mình nuôi dưỡng từ nhỏ cuối cùng cũng sắp dương cánh bay cao. Tiêu Viêm nhất thời không phản ứng kịp, ngẩn người một lúc, hốc mắt đột nhiên có chút ửng hồng. Hắn quỳ một chân xuống đất, trịnh trọng nói, đệ tử nhất định không phụ lòng mong đợi của lão sư. Nói xong, hắn ngẩng đầu, có chút không nỡ tháo chiếc nhẫn ra, đưa cho Tiêu Bạch. Tiêu Bạch im lặng. Nghe ta nói, không cần phải thế. Nhưng nghĩ lại, hắn vẫn đưa tay nhận lấy. Dù sao lão đầu này hồng nhan tri kỷ đông đảo, có một số người tương lai còn cần dùng đến. Phong Tôn Giả thấy thế, cười vang nói, tốt. Nếu vậy, lão phu đi trước một bước. Nói rồi hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang biến mất ở chân trời. Còn Tiêu Viêm cũng đứng dậy, nhìn về phía Tiêu Bạch, ôm quyền nói, Bạch ca, lão sư nhờ cậy cả vào huynh. Tiêu Bạch không nói gì, chỉ vỗ vai hắn một cái, cười nói, làm tốt lắm. Nếu sau này có tin tức về âm dương song viêm, nhớ nói cho ta biết, ta sẽ dùng tin tức một đóa dị hỏa khác để đổi với ngươi. Âm dương song viêm. Tiêu Viêm sững sờ, vẫn chưa thoát ra khỏi tâm trạng lưu luyến. Hai mắt hắn sáng lên, trong đầu đột nhiên nghĩ đến vấn đề lần trước ở Lạc Thần Giảng đã quên hỏi, Bạch ca, thứ huynh đạp dưới chân lúc trước, là thái cực đồ phải không? Không sai. Tiêu Bạch gật đầu, cái này không lừa được, bên cạnh hắn Huân Nhi và Tiểu Y Tiên đều biết. Mẹ kiếp, biết ngay mà, huynh đúng là đang tu tiên. Tiêu Viêm nắm chặt đôi quyền, mặt đầy hưng phấn. Không biết ngươi đang nói gì? Tiêu Bạch lắc đầu, sắc mặt không chút biến đổi, rồi chuyển chủ đề, chẳng lẽ ngươi không muốn biết, ta dùng dị hỏa gì để đổi với ngươi sao? Tiêu Viêm trong lòng thầm nghĩ, huynh còn có thể qua loa hơn được nữa không? Đánh trống lảng một cách cứng nhắc như vậy, thật coi ta là kẻ ngốc sao? Nhưng trong lòng đã có đáp án, hắn cũng lười truy vấn tên vịt chết cứng miệng này, bèn phối hợp chuyển chủ đề, hỏi, dị hỏa gì? Trong lòng hắn không ôm nhiều hy vọng. Âm dương song viêm, xếp hạng 21 trên dị hỏa bảng, dị hỏa có thể dùng để đổi lấy nó, xếp hạng chắc cũng không cao. Bây giờ, khi hắn hấp thu càng nhiều dị hỏa, những loại xếp hạng thấp đối với hắn tăng lên không đáng kể, nhưng đối với uy lực của hỏa liên thì lại có không ít đề thăng. Tịnh liên yêu hỏa. Cái gì? Dược Lão và Tiêu Viêm sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi, không còn vẻ hờ hững như trước. Họ dụi dụi tai, có chút hoài nghi mình vừa nghe nhầm. Tịnh liên yêu hỏa. Tiêu Viêm quên hết chuyện vừa rồi, giọng nói cũng biến đổi. Hắn trừng to mắt nhìn chằm chằm Tiêu Bạch, như muốn nhìn thấu đối phương có phải đang đùa không. Linh hồn thể của Dược Lão càng là chấn động kịch liệt, suýt nữa không duy trì được hình người. Bạch ca, huynh huynh không lừa ta chứ? Tiêu Viêm nuốt nước bọt, giọng run run, thật sự là Tịnh Liên yêu hỏa, xếp hạng thứ 3 trên dị hỏa bảng đó sao? Không sai, chỉ cần ngươi có thể tìm được tung tích của âm dương song viêm, ta sẽ nói cho ngươi biết một vài tin tức liên quan đến Tịnh Liên yêu hỏa. Tiêu Viêm nghe vậy, kích động trong lòng dâng trào, không chút do dự vỗ ngực bảo đảm, Bạch ca yên tâm, dù là lên núi đao, xuống vạc dầu, huynh đệ ta cũng sẽ tìm cho huynh âm dương song viêm. Trên đỉnh núi, gió lạnh thổi phần phật. Tiêu Bạch xếp bằng trên một tảng đá nhô ra, trước mặt lơ lửng một quyển trục ố vàng Thiên Công ký lục. Quyển trục không có gió mà tự bay, từng đường vân huyền ảo từ trong đó nhảy ra, vần quanh thân hắn, tạo thành một vần sáng kỳ dị. Đây là những đường dẫn năng lượng sao? Tiêu Bạch ánh mắt lấp lóe, nhận ra những đường vân này có nét tương đồng với những trận văn ngũ hành tinh thần mà hắn từng khắc họa ở Già Nam học viện. Không sai. Hắc giới trên tay phải hắn lóe lên tia sáng u tối, Một linh hồn thể hư ảo bay ra, nhìn những tia sáng xung quanh, nhẹ giọng nói, vũ khí của đấu khí đại lục, phần lớn đều có thể dùng ma hạch để vận hành. Những đường vân cơ sở này, mặc dù công năng không giống nhau, nhưng đều có một tác dụng cơ bản, đó là dẫn thông năng lượng bên trong. Dược lão phất tay, một đường vân màu đỏ được rút ra riêng, lơ lửng trước mặt Tiêu Bạch. Ngươi xem đường vân viêm lưu văn này, chuyên dùng để dẫn truyền năng lượng cho vũ khí thuộc tính hỏa. Nếu khắc họa ngược lại, nó lại có thể hấp thu năng lượng hỏa diễm. Tiêu Bạch đưa tay chạm vào đường vân đó, đầu ngón tay truyền đến cảm giác hơi nóng. Hắn nhắm mắt lại, lực lượng linh hồn linh cảnh đỉnh phong toàn diện được triển khai, đem kết cấu của đường vân này hoàn chỉnh khắc ghi vào trong đầu. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, trong con ngươi dường như có ánh lửa lưu chuyển. Nhưng ngươi muốn luyện chế dược đỉnh cao cấp, những đường vân cơ sở này cần phải hoạch định kỹ lưỡng. Các tổ hợp khác nhau sẽ luyện chế ra những dược đỉnh khác nhau. Ví dụ, có loại chịu được nhiệt độ cao, có loại có thể khóa chặt hoặc hấp thu năng lượng. Tiêu Bạch trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu. Trong lòng hắn đã hiểu rõ, những đường vân này giống như việc phù phép, thêm vào cho vũ khí một số thuộc tính đặc biệt. Ngón tay hắn khẽ vung, phát họa ra mấy đường vân cơ sở trên không trung, rồi dựa theo một trình tự đặc định để tổ hợp chúng lại với nhau. Khi nét vẽ cuối cùng hoàn thành, những đường vân đó đột nhiên sáng lên ánh lam, nhiệt độ xung quanh chợt hạ xuống, bề mặt tảng đá xanh ngưng kết một lớp sương mỏng. Tổ hợp cơ sở thuộc tính hàn băng. Dược lão tán thưởng gật đầu, xem ra ngươi đã nắm được nguyên lý cơ bản của việc tổ hợp đường vân. Lại có thể dẫn động một chút năng lượng thiên địa, thật là thần kỳ. Trong mắt Tiêu Bạch lóe lên tia suy tư, hắn chậm rãi lướt qua những đường quang mang lấp lánh xung quanh, trong khoảnh khắc đã thu hết chúng vào trong đầu. Với cảnh giới linh hồn của hắn, chuyện này dễ như trở bàn tay. Sau đó hắn cúi đầu nhìn quyển trục trong tay, khi quyển trục được mở ra, từng hàng chữ cổ xưa đập vào mắt. Con đường luyện khí, trước hết phải trọng nền tảng. Đường vân như kinh mạch, vật phẩm như thân thể, chỉ khi mạch lạc thông suốt, mới có thể phát huy uy năng cực hạn hồi lâu sau. Ngón tay Tiêu Bạch dừng lại trên một hàng chữ, như có điều suy nghĩ, uy lực của đường vân này dường như không khớp với ghi chép trên quyển trục, là do thiên địa bây giờ không bằng thời viễn cổ sao? Xem ra ngươi đã phát hiện rồi. Trước đây ta và Phong Nhàn sau khi có được quyển trục này, cũng đã phát hiện ra điều bất thường. Những đường vân ghi chép trên đó có một số vốn không cần ma hạch cung cấp năng lượng, mà tự nó đã có thể cộng hưởng với thiên địa, hội tụ năng lượng đất trời. Nhưng ngươi vừa rồi cũng thấy đó, chỉ dựa vào đường vân, nhiều nhất cũng chỉ có thể ngưng tụ một lớp sương lạnh trên tảng đá, hoàn toàn không có tác dụng lớn. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến nghề luyện khí hiện nay không thể phát triển. Dược lão lắc đầu, trong mắt hiện lên chút cảm khái. So với luyện dược sư, nghề luyện khí sư căn bản không đáng nhắc tới, địa vị của cả hai quả thực là một trời một vực. Nếu không phải vì cân nhắc cho các đệ tử cấp thấp trong tông môn, Phong Nhàn cũng sẽ không tốn thời gian vào việc này. Thiên địa cộng hưởng. Tiêu Bạch khẽ giật mình, sau đó trong mắt lóe lên một tia sáng khó hiểu. Mi tâm hắn hiện lên một vệt sáng mờ, rồi lại một lần nữa khắc họa đường vân trong hư không. Trách nhiệt độ chợt hạ xuống, chỉ trong mấy hơi thở, phạm vi mấy trượng xung quanh đã ngưng kết một lớp băng dày. Ngay cả lông mày hư ảo của Dược lão cũng động lại một chút băng tinh. Tiểu tử ngươi làm gì vậy? Dược lão hai mắt trợn tròn, dùng sức chớp chớp, suýt nữa tưởng rằng đó là ảo giác. Nếu không phải vừa rồi đã chứng kiến toàn bộ, lão còn tưởng đây là đường vân được khắc họa bằng ma hạch tứ ngũ giai. Ha ha, thú vị, xem ra đúng là do phiến thiên địa này. Tiêu Bạch đưa tay vào trong đường vân u lam trước mặt, cảm nhận năng lượng thuộc tính băng đang không ngừng hội tụ, trong mắt ánh sáng càng thêm rực rỡ. Hắn không ngờ, chỉ hơi lợi dụng một tia quyền hạn có được từ vùng hư không kia, đã có thể khiến đường vân tăng phúc lớn đến vậy. Xem ra, đấu khí đại lục đúng là đang không ngừng suy tàn. Nhìn Tiêu Bạch đang tự mình xuất thần, Dược lão hít sâu một hơi, đè nén sự chấn động trong lòng. Dù đã nhìn hắn lớn lên từ nhỏ, nhưng bây giờ lão lại càng ngày càng không nhìn thấu được người trẻ tuổi này. Hắn dường như biết rất nhiều chuyện, trong lòng cũng đè nén rất nhiều bí mật. Dược lão híp híp mắt, trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu cười, không hỏi thêm. Mỗi người đều có duyên phận của riêng mình, Tiêu Bạch có thể đi đến bước này hôm nay, tự nhiên có cơ duyên của hắn. Nếu ngươi có thể khiến những đường vân này phát huy uy lực mạnh hơn, vậy thì việc luyện chế dược đỉnh cao cấp, ngược lại càng chắc chắn hơn. Dược lão cười nói. Tiêu Bạch lấy lại tinh thần, gật đầu, ánh mắt lại một lần nữa rơi vào thiên công ký lục. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve những đồ án đường vân trong quyển trục, không vội bắt đầu, mà ngược lại quan sát và tính toán kỹ lưỡng. Thời gian trôi qua như cát chảy qua kẻ tay, thoáng chốc đã nửa tháng trôi qua. Trên Lôi Sơn, đội công trình do Lâm Diễm dẫn đầu đang hừng hực khí thế, từng bước tu sửa đại điện, tàng thư các, đan điện, nhiệm vụ điện, cùng với các khu kiến trúc nhà ở thổ thuộc tính ngưng kết tường cao, hỏa thuộc tính nung ngói. Một khung cảnh khí thế ngất trời. Phía sau núi, lại là một mảnh thanh u bên bờ biển mây, tiểu y tiên đang bày ra một cái dược đỉnh, trông dáng vẻ, chính là cái mà Tiêu Bạch thường dùng để luyện chế đan dược. Lúc này trong lò, hỏa diễm đang cháy hừng hực, một viên đan dược hình dạng ban đầu đang ẩn hiện trong đó. Cách đó không xa, dược lão thỉnh thoảng mở miệng chỉ điểm một hai, trên mặt lão nụ cười rạng rỡ. Không còn cách nào khác, cô nương này học quá nhanh, suy một ra ba, chỉ trong hơn 10 ngày đã từ tứ phẩm bước vào lục phẩm. Nàng từ nhỏ đã tiếp xúc với đủ loại dược liệu, có nền tảng dược lý sâu sắc. Về lý luận luyện đan, trên đường đi đã có Tiêu Bạch truyền dạy, cộng thêm một năm lắng động và chỉnh lý ở Băng Hà Cốc, cơ sở cũng không kém, linh hồn lực càng là linh cảnh. Có thể nói mọi nền tảng đều đã đủ, bây giờ chỉ còn thiếu thực hành mà thôi. Quả thực là một khối ngọc thô thượng hạng, chỉ cần mài dũa một chút là có thể tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hai người vừa chú ý dược đỉnh, vừa nhìn về phía Tiêu Bạch đang ngồi xếp bằng trên tảng đá không xa. Nửa tháng nay, hắn gần như không rời khỏi nơi đó, từng cái dược đỉnh bị tùy ý ném vương vãi xung quanh. Nhìn kỹ lại, những dược đỉnh ban đầu còn có chút vụn về, nhưng ba cái cuối cùng, cái nào cũng cổ kính trầm trọng hơn cái trước. Chật chật, tên tiểu tử này chẳng lẽ muốn luyện chế một cái dược đỉnh trên thiên đỉnh bản sao? Dược lão sắp chết lặng đến nơi rồi. Lão không ngờ Tiêu Bạch đối với lĩnh vực luyện khí cũng có thiên phú như vậy. Lão không ngừng đánh giá cái dược đỉnh cuối cùng mà hắn luyện chế, trên đó mơ hồ có tinh thần chi lực nóng bỏng vờn quanh. Nếu đặt ở hội đấu giá bên ngoài, chỉ sợ một số bác phẩm luyện dược sư cũng sẽ không nhịn được mà tranh nhau ra giá. Tiểu y tiên không nói gì, bàn tay trắng nõn chống cằm, nhìn về phía bóng lưng áo bào đen đó, đôi mắt đẹp đã sắp híp lại thành vầng trăng khuyết. Nàng thích nghe người khác khen Tiểu Bạch nhà mình, điều này còn vui hơn cả việc dược lão khen thuật luyện đan của nàng. Gần được rồi. Đúng lúc này, ánh mắt Tiêu Bạch rời khỏi quyển trục, cất nó đi, lẩm bẩm một tiếng. Sau đó tay áo hắn vung lên, mấy đạo lưu quang từ trong nạp giới bay ra, xếp thành hàng ngay ngắn trước mặt. Vạn niên hàng thiết, thiên lôi tinh kim xem ra sau khi thu được nội tình của hai thế lực lớn ở Trung Châu, tên tiểu tử này bây giờ giàu nứt đố đổ vách rồi. Nhìn những vật liệu trước mặt hắn, hoặc tản ra hàng khí lạnh thấu xương, hoặc có hồ quang sấm sét nhảy múa, dược lão trong lòng thầm than. Tình cảm là trước đó lão nói hắn lãng phí bao nhiêu vật liệu quý hiếm, thật đúng là đã xem thường hắn rồi. So với những thứ này, những vật liệu hắn dùng để luyện chế dược đỉnh lúc trước, thực sự là không đáng kể. À, đó là ma hạch của thiên yêu hoàng tộc, lại còn là bát phẩm. Một viên ma hạch đỏ rực như lửa đột nhiên xuất hiện, mơ hồ có tiếng phượng hót vang lên, khiến tay lão khẽ run. Ma hạch của thiên yêu hoàng tộc. Lão vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ma hạch bát phẩm. Nếu bị đám thiên yêu hoàng tự xưng là huyết mạch cao quý kia biết được, sợ là sẽ bị truy sát đến chết mất. Nhưng nghĩ đến hành động của Tiêu Bạch ở Lạc Thần Giảng, trong lòng lão lập tức bình thường trở lại. Đừng quên, trên Lôi Sơn này, còn có một con tiểu phượng hoàng bị giam cầm nữa. Lôi Sơn, tiền điện. Phượng Thanh Nhi, người đang làm việc cùng các đệ tử Phong Lôi Các, đang lau mồ hôi trên trán thì đột nhiên biến sắc. Nàng bỗng ngẩng đầu nhìn về phía sau núi, cảm nhận sự rung động trong huyết mạch của mình, lập tức hiểu ra điều gì. Tiêu Bạch nàng nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt lóe lên ngọn lửa tức giận. Trong thoáng chốc, nàng có một thôi thúc muốn liều mạng, chạy đến sau núi liều mạng với tên khốn đó. Đầu tiên là tinh huyết, bây giờ ngay cả ma hạch cũng lấy ra. Hoàn toàn không kiêng nể gì, căn bản không coi thiên yêu hoàng tộc của nàng ra gì. Sắc mặt nàng biến đổi không ngừng, một lúc sau, nàng chán nản thở dài. Tu vi của nàng bây giờ đã bị phong ấn, lấy gì để liều mạng. Bây giờ đi qua đó, chẳng qua chỉ là để tên khốn đó chế giễu thêm một lần nữa mà thôi. Ngươi cứ chờ đó, sớm muộn có một ngày, ta, Phượng Thanh Nhi, tuyệt đối sẽ khiến ngươi đôi quyền nắm chặt. Đang muốn phát tiết sự bực bội trong lòng, bỗng nhiên linh hồn một trận rung động, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ trong cõi u minh truyền đến. Nàng lập tức im bặt, sắc mặt trắng bệch, cắn chặt môi đỏ, quật cường nhìn về phía sau núi. Tiêu Bạch thu hồi ánh mắt, không để ý đến nữa. Hắn cũng không phải cố ý chú ý đến Phượng Thanh Nhi, chỉ là khi hắn sử dụng tia quyền hạn kia càng lúc càng thành thạo, một loại cảm ứng sâu xa trong lòng cũng trở nên linh mẫn hơn. Bất kỳ địch ý mãnh liệt nào xung quanh hắn đều sẽ bị cảm ứng ngay lập tức, thậm chí còn có một hình ảnh mơ hồ hiện ra trong đầu. Thiên tâm cảm ứng sao thật là huyền diệu vô cùng. Hắn lúc này càng thêm chắc chắn, thiên tâm cảm ứng thiên tuyệt không phải là một môn công pháp tu luyện linh hồn đơn thuần. Chỉ là sự huyền diệu trong đó không được đề cập, cần hắn tự mình tìm tòi. Bắt đầu thôi, Tiêu Bạch gạt bỏ những suy nghĩ lan man, không còn xoắn xuýt nữa. Sau này thời gian còn dài, có nhiều thời gian để nghiên cứu, bây giờ vẫn là nên luyện chế xong dược đỉnh trước. Hắn đưa tay về phía trước một điểm, đầu ngón tay hiện ra một đồ án thái cực, chậm rãi xoay tròn. Dương cực là màu vàng thuần túy, mơ hồ có khí tức nóng bỏng kinh khủng, tựa như một mặt trời lớn, âm cực là màu đen như mực, tản ra ma ý xâm nghiêm muốn thôn phệ vạn vật. Thái cực đồ rời khỏi đầu ngón tay, trong lúc xoay tròn chậm rãi, Hai luồng lôi đình chi lực hoàn toàn tương phản đang vào nhau, hóa thành một tôn lôi đình cự đỉnh trên không trung. Tiêu Bạch tay áo vung lên, khối vạn niên hàng thiết lơ lửng trước mặt hóa thành lưu quang bay vào trong lôi đỉnh. Xèo, hàng thiết vừa vào lôi đỉnh, lập tức bị hai luồng lôi đình bao bọc. Lôi đình hai màu bá đạo vô song, hàng thiết dưới sức mạnh của lôi đình không ngừng được rèn luyện, tạp chất hóa thành khói đen tiêu tan, cuối cùng hóa thành một khối tinh thể u lam trong suốt. Tiếp theo là thiên lôi tinh kim, khối vật chí dương này vừa tiếp xúc với lôi đình, lập tức bộc phát ra lôi quang chói mắt. Trong lôi đình âm dương đang xen, nó cùng với tinh thể hàng thiết lúc trước chậm rãi dung hợp, tạo thành một loại hợp kim lam ngân kỳ lạ giao nhau. Lúc này, tinh quang trong mắt Tiêu Bạch càng mạnh hơn. Hắn không chút do dự đem các vật liệu phụ trợ khác lần lượt ném vào. Dưới sự rèn luyện của lôi đình âm dương, tất cả các vật liệu đều dung hợp hoàn hảo. Trong lôi đỉnh, khối vật liệu dung hợp bắt đầu chậm rãi định hình. Hai tay, ba chân, thân tròn. Dáng vẻ bất ngờ lại giống hệt với tôn dược đỉnh mà hắn từng chế tạo ở Ô Thản Thành. Khi dược đỉnh thành hình, ánh mắt hắn rơi vào viên ma hạch của thiên yêu hoàng tộc. Thành bại là ở đây. Ma hạch vừa rời tay, liền rung động kịch liệt, bề mặt đường vân sáng rực, một tiếng phượng hót cao vút vang tận mây xanh. Một hư ảnh đỏ thẫm từ trong ma hạch xông ra, hóa thành một con hỏa diễm phượng hoàng, hai cánh dang rộng trăm trượng, ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt không khí xung quanh đến vạn vẹo. Chỉ là một tia tàn hồn, cũng dám ngông cuồng. Tiêu Bạch cười lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên chắp lại trước ngực. Miệng lôi đỉnh lập tức mở rộng, bao phủ toàn bộ hỏa diễm phượng hoàng vào trong. Phượng hoàng phát ra tiếng kêu thê lương, đôi cánh lửa điên cuồng đập, mỗi lần vỗ cánh đều gây nên sóng lửa ngút trời. Kim sắc và hắc sắc lôi đỉnh, trong nháy mắt hóa thành hai con lôi long, một vàng một đen, giao thoa cuốn chặt lấy hỏa diễm phượng hoàng. Tru tiên thần lôi biến thành kim long há miệng phun ra vạn đạo lôi quang, mỗi đạo đều chính xác đâm vào thân thể phượng hoàng, lục thần ma lôi biến thành hắc long thì như hình với bóng. Thông phệ toàn bộ sức mạnh tiêu tán của Phượng Hoàng. Phượng Hoàng dãy dụa ngày càng yếu, cuối cùng phát ra một tiếng gào thét không cam lòng, bị hai con lôi long cứng rắn kéo vào trong lôi đỉnh. Lúc này, hư ảnh Phượng Hoàng tiêu tan, lộ ra một viên tinh thể ống ánh phát ra hồng quang rực rỡ, đang chậm rãi hòa tan. Tiêu Bạch thấy vậy, điểm nhẹ vào mi tâm, một luồng linh hồn lực bàn bạc tuôn ra, chậm rãi khắc họa lên vách trong của dược đỉnh. Khi đường vân hình thành, một tia tinh thần chi quang tím đen trên đó lóe lên rồi biến mất. Sau đó, chất lỏng do ma hạch hòa tan, từng sợi được dẫn dắt đến những đường vân này, chảy xuôi theo chúng. Thời gian trôi qua. Khi đường vân cuối cùng được khắc họa xong, lôi đỉnh ầm vang nổ tung, một tôn dược đỉnh cao ba thước phóng lên trời, miệng đỉnh còn có hư ảnh nhật nguyệt lóe lên rồi biến mất. Nắp lò hình thái cực, dường như có âm dương nghị khí lưu chuyển không ngừng, thân lò hiện lên màu đỏ thẫm, óng ánh trong suốt, bề ngoài lại có hỏa diễm vân vân chập chờn, chân lò là ba con lôi long quấn quanh, miệng rồng phun ra lôi quang. Dược đỉnh trở xuống trước mặt Tiêu Bạch, phát ra tiếng kêu thanh thúy, phản phất như có linh tính đang chào hỏi hắn. Trên khuôn mặt mệt mỏi của Tiêu Bạch cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, hắn đưa tay khẽ vuốt ve thân lò, từ nay về sau, ngươi sẽ tên là Cửu Tiêu Lôi Đỉnh. Cửu Tiêu Lôi Đỉnh, tên hay. Dược lão lúc này súng lại, càng xem càng cảm thấy bất phàm, càng xem càng yêu thích, hai mắt sáng lên, không nhịn được hỏi, Tiêu Bạch, thương lượng thế nào, ta dùng hắc ma đổi cho ngươi cái dược đỉnh này. Không đổi. Tiêu Bạch không chút do dự từ chối. Đây chính là dược đỉnh luyện đan phù hợp nhất với hắn trên toàn đại lục. Hắn lập tức cất dược đỉnh đi. Rồi chỉ vào hơn 10 cái dược đỉnh bên cạnh, cười nói, những cái này chọn một cái đổi, thế nào? Dược lão khinh thường cười lạnh một tiếng, khinh bỉ trừng mắt nhìn hắn, ha ha, hắc ma của ta là đỉnh có tên trên thiên đỉnh bản lưu truyền từ thời viễn cổ đấy. Mấy món đồ luyện tay của tiểu tử ngươi mà cũng muốn đổi, tưởng lão phu là kẻ ngốc sao? Hết chương 343. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!